Tin tức này truyền đến phàm giới về sau, phàm giới sinh linh cả kinh không nhẹ, rất nhiều thế lực lớn siêu nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía phàm giới đại hạ vương triều. Trong lòng nhiều một cái ý nghĩ, như chi thành tiểu, nô cũng có thể thay thế chi. Nhưng là nghĩ nghĩ, thay thế dùng được cái chim. Thế gian căn bản không phải đại hạ hướng định đoạt, mà là các đại vương hầu cùng đại môn phái, ngươi diệt đại hạ hướng liền sẽ chọc tổ ong vỏ vẽ. Sẽ có rất nhiều thế lực đánh lấy cứu vớt trung chủ huyết mạch cờ xí, đến diệt ngươi. Vừa nghĩ như thế, cái này đại hạ hướng tại phàm giới rất là củng cố a. Dù sao tồn tại cảm có cũng được mà không có cũng không sao, thế lực lớn đều nhận đồng một cái kẻ thống trị, ai dám tùy ý thay thế, ai không muốn sống rồi. Phàm giới sinh linh bất đắc dĩ lắc đầu, tính cầu, đã phàm giới hạ triều thay thế không được, vậy liền đi linh giới đi, có lẽ tại linh giới có thể có một phen hành động. Kể từ đó, bởi vì linh giới hạ triều hủy diệt, phàm giới tiến vào linh giới sinh linh càng nhiều. Ngày này, một đám tiến vào linh giới sinh linh, đột nhiên bị một tiếng vang ầm ầm hấp dẫn. Thiên đình là linh giới thậm chí tam giới người thống trị trí cao, hôm nay phụng ngọc đế chi mệnh, mở rộng tiên môn, phàm là tiên nhân cấp độ trở lên, thông qua sàng chọn có thể vào tiên giới, làm thí dụ tiên ban. Nô tiên giới linh quả linh đan vô số, các loại công pháp trực chỉ thành thánh. Quá trắng khi nhìn đến linh giới quả nhiên cùng tiên giới không giống, tăng thêm nghe ngóng phàm giới đại hạ hướng là duy nhất, mà linh giới không phải như vậy về sau. Hán quả quyết cùng ngọc đế chờ lệnh, nói lớn mạnh thiên đỉnh cơ hội đến, hy vọng ngọc đế so chuẩn để hắn đi mời chào nhân thủ. Ngọc đế nghe xong một phen suy tư, phát hiện linh giới cùng tiên giới thật không giống, lại linh giới thiên đỉnh là trọng yếu trưởng không giả, đã như vậy, vậy liền để quá trắng đi mời chào nhân thủ đi, có lẽ đây chính là lớn mạnh thiên đỉnh cơ hội. Quá trắng chuẩn thánh tu vi quét ngang một phương, cường hãn tu vi, để rất nhiều vô chi phàm giới sinh linh, phàm giới tinh không sinh linh, thậm chí minh giới sinh linh đều rất chấn động. T. Thiên đình là cái gì thế lực lớn, vậy mà trưởng khống tam giới, thật là lợi hại. Đúng vậy à, lại còn có bực này siêu nhiên thế lực, xem ra muốn đi liều một phát, nói không chừng liền có thể đứng hàng tiên ban. Một bang phàm giới sinh linh kinh hỉ nói. Nhưng tiên giới sinh linh một trận mơ hồ. Khu khu, thiên đình vậy mà tại linh giới có tốt như vậy thanh danh, cái này không đúng, không phải tại tiên giới bị thế lực lớn liên hợp xóa tên sao. Đúng vậy à, ai không biết Ngọc Đế là cái khôi lỗi, trước đây bị tam thanh trở thánh nhân chấn áp. Về sau bị đế tuấn trở thánh nhân chấn áp, làm sao tới linh giới thanh danh tốt như vậy rồi. Kỳ cũng trách thư, sáu thế lực lớn tại linh giới không có một cái tiếng tốt, ngược lại cái này nhỏ yếu thiên đỉnh, vậy mà trêu đến một đám phàm giới sinh linh kích động như vậy. Một đám tiên giới sinh linh nghị luận. Tại linh giới, có một cái khinh bị liên. Tiên giới xem thường minh giới quỷ không quỷ người không nhận người. Tiên giới cùng minh giới đồng thời xem thường phàm giới một bang sâu kiến. Phàm giới xem thường tinh không sinh linh. Mà tất cả thế lực có cộng đồng xem thường vừa dung hợp hai cái tiểu thế giới sinh linh. Đây là một đầu rất hoàn chỉnh khinh bị liên. Tóm lại tiên giới cao ngạo nhất, minh giới thứ hai, phàm giới thứ ba, tinh không sinh linh thứ tư, ngoài ra cộng đồng xem thường lượng giới sinh linh. Lần này thiên đình mời chào nhân thủ, rõ ràng nói, vô luận cái kia cái thế giới đều có thể gia nhập. Bởi vậy loại này che đậy kỳ thị tư thái, để rất nhiều sinh linh rất hướng tới. Nhưng mà hy vọng rất tốt đẹp, quá trắng nhìn xem người người nhốn nháo. Cảm thấy đại thế có hy vọng sát na. Chỉ nghe một tiếng cười truyền đến. Ha ha. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là thiên đình quá bạch lão nhi, quá trắng ngươi không tại thiên đình trốn tránh, đến linh giới làm gì? Ngoài ra, ngươi cũng biết đây là tiệt giáo địa bàn, tại tiệt giáo phạm vi thế lực mời chào nhân thủ, ta tiệt giáo đã đồng ý sao? Vâng. Chỉ thấy đa bảo đến, theo hắn mà đến, còn có mấy cái thân truyền đệ tử. Gần đây hạ triều hủy diệt, thương siêu quật khởi. Thương triều chính là tiệt giáo nâng đỡ vương triều, bởi vậy toàn bộ tiệt giáo tại linh giới khí vận bắt đầu tăng mạnh. Thông thiên bị thái sơ suy yếu tu vi, đều có to lớn khôi phục. Thông thiên ngạc nhiên phát hiện, chỉ muốn tiếp tục, mình bị suy yếu tu vi rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Làm đã từng bị trấn áp qua thánh nhân, hắn đã sớm cùng cái khác bốn thánh cắt đứt liên lạc, hiện tại tam thanh một nhà là giả. Ai khí vận càng đại tài hơn là trọng yếu nhất. Nói tóm lại, năm thánh đã sớm tại bị thái sơ trấn áp, từng hô liên quan vu cáo thời điểm, liền đã xé rách ra mặt. Trước mắt tiệt giáo bởi vì phụ tá thương triều, khí vận mạnh nhất, cửa đối diện hạ tu vi tăng lên đều có chỗ tốt. Khi biết quá trắng vì thiên đình mời chào thế lực về sau, hay là tiệt giáo địa bàn, tiệt giáo tự nhiên là không đồng ý. Tiệt giáo hưu giáo vô loại, cho nên chỉ cần nhìn xem thuận mắt đều sẽ thu làm môn hạ, thiên đình như vậy hành vi, không thua gì đoạt bọn hắn khí vận. Cùng tiệt giáo đồng dạng còn có Tây phương giáo, đồng dạng hưu giáo vô loại. Linh giới nơi này phương Tây, khôi phục lại cằn cỗi trạng thái. Vì khí vận, Tây phương giáo cũng không thể không nhặt lại tay nghề, bắt đầu tính toán các loại khí vận. Quá trăng cướp người hành vi, Tây Phương Giáo đồng dạng không muốn nhìn thấy, bất quá nhìn thấy Tiệt Giáo xuất thủ, Tây Phương Giáo tạm thời không có đứng ra. Đa Bảo đám người vui cười cùng vắng vẻ, để Quá Trắng một trận nổi nóng, nhưng hắn tự mình biết tu vi của mình là đánh không lại Đa Bảo, mà lại không thể cho bệ hạ tìm phiền toái, bởi vậy Quá Trắng lùi bước. Chư vị, nô chính là Đông Hải Tiệt Giáo thánh nhân môn hạ, nô Tiệt Giáo hưu giáo vô loại, là sinh linh lấy ra một sợi sinh cơ, nhập ta Tiệt Giáo chi môn. Đa Bảo không nhìn thẳng Quá Trắng, đối chúng sinh một trận mở rộng. Sinh linh đều là hiện thực, bọn hắn trước đây không hiểu thiên đình mạnh yếu, nhưng chợt phát hiện thánh nhân môn hạ sau khi xuất hiện, thiên đình đối bọn hắn hấp dẫn lập tức giảm nhỏ. Mới vừa rồi còn rất kích động, hiện tại sao? Có cũng được mà không có cũng không sao. Chính là tiên giới sinh linh, thấy Tiệt Giáo như vậy hành vi về sau, bọn hắn đều trở nên kích động, đây chính là thánh nhân môn hạ a. Tiên giới thánh nhân cũng là thế lực lớn thủ lĩnh, sẽ không đối bọn hắn giải hoặc thụ đạo, không nghĩ tới linh giới thánh nhân nhân từ như thế. Đây là cái cơ hội tốt. Cho nên, Quá Trắng xám xịt đi. Đa Bảo đạo nhân mục đích đặt tới, chọn lựa một bang nền móng không sai, tự mình thu làm môn hạ. Một trận thiên đình nghĩ lớn mạnh cơ hội, lại một lần nữa bị chết yểu. Trở lại thiên đình Quá Trắng, như thật bẩm báo về sau, Ngọc Đế có chút nhịn không được. Nghĩ thầm, trước đó các ngươi khi dễ ta trấn áp ta, về sau các ngươi bị trấn áp, vốn cho rằng thời gian tốt qua, kết quả tổ long bọn hắn sáu thế lực lớn lại bắt đầu khi dễ ta. Thật vất vả đến linh giới, các ngươi lại muốn khi dễ ta, thù mặc xác. Nổi giận đùng đùng, Ngọc Đế dự định đi Tử Tiêu cung cáo trạng, may mắn bị Vương Mẫu cùng Quá Trắng ngăn lại, đối Ngọc Đế nói, ngài quên đạo tôn lần kia cáo trạng. Lời nói này xong, Ngọc Đế cả kinh không nhẹ, nháy mắt từ bỏ cáo trạng hành vi, quả thực bị trước đây thái sơ hành vi tổn thương không nhẹ. Nhưng là phiền muộn a, đánh không lại, còn không gọi cáo trạng. Chỉ có thể đi bế quan, chung quy là mình quá yếu. Ngoài ra, Ngọc Đế luôn cảm giác mình không viên mãn, mỗi lần lửa giận về sau bế quan, mỗi lần thu hoạch đều rất lớn. Ngọc Đế thật lâu liền có cảm giác như vậy, chỉ là không rõ nơi đó vấn đề. Nhưng là mỗi lần bị đè nén, mỗi lần lên cơn giận dữ về sau, chỉ cần đi vào bế quan, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch rất lớn. Cũng có thể nhanh chóng áp chế lửa giận, lắng lại đạo tâm. Lần này cũng không ngoại lệ, Ngọc Đế dự định tiếp tục bế quan tu luyện, nếu không cũng không có việc gì, báo thù trước mắt còn làm không được. Nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi Ngọc Đế, Vương Mẫu hoặc là nói Giao Chỉ, một trận thở dài. Sư huynh, ngươi khi nào mới có thể trở về? Giao Chỉ nhanh muốn không chịu nổi. Giao Chỉ yên lặng đọc lấy. Bao nhiêu năm tháng, từ sư huynh tự chém bản nguyên, chân ngã dung hợp thiên đình khí vận chi trụ, âm u một mặt trở thành Ngọc Đế về sau, Giao Chỉ liền đang chờ lấy Hạo Thiên trở về. Mà lại, còn muốn nương theo một cái âm u mặt sư huynh, người sư huynh này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mềm yếu, âm u. Vì cùng cái này âm u mặt sư huynh cân bằng, Giao Chỉ áp chế mình ý nghĩ, cũng biến thành ngạo mạn, tự đại, tới nên hợp sư huynh, sợ bởi vì mình biểu hiện quá tốt, để âm u mặt sư huynh không thích. Có thể nói, Giao Chỉ chính nàng cảm giác, chính mình cũng muốn thật trở thành Vương Mẫu. Nhưng cái này Vương Mẫu, không là thật Giao Chỉ. May mắn, sinh hạ 7 cái nữ nhi, có nữ nhi liền có chờ mong, như không phải là bởi vì nữ nhi xuất sinh có lo lắng, Giao Chỉ thật muốn không chịu nổi. Nàng chính là cái đồng nữ. Sinh ra cũng chỉ học xong chiếu cố lao ra, Hồng Quân. Dù sống rất dài, nhưng chung quy không phải một cái dã tâm người. Cũng không có loại kia xương bá tâm, chỉ muốn an ổn bồi tiếp sư huynh. Thế nhưng là, từ khi thành vì thiên đình nữ chính, hết thể đều thay đổi, liền không có hài lòng qua. Giao Chỉ rất muốn, rất muốn, rất muốn sư huynh nhanh lên trở về. Mà lúc này, Vương Mẫu tẩu tẩu ngươi đang làm gì? Đông nhiên một xinh đẹp như hoa, dáng người thức tha, con mắt không linh. Một cỗ tinh khiết cảm giác thản nhiên mà phát thiếu nữ, xuất hiện tại Vương Mẫu trước mặt. Giao Cơ a, làm sao ngươi tới rồi? Vương Mẫu vội vàng ổn một chút tâm thần, nhìn xem Giao Cơ. Ta không sao liền đến, anh ta đâu? Giao Cơ hỏi. Vương Mẫu từ ái cười một tiếng, nói, ngươi ca đi bế quan tu luyện, ngươi có chuyện gì sao? A, lại bế quan rồi. Giao Cơ một trận ảo não. Bất quá ảo não tới cũng nhanh, tan cũng nhanh, Giao Cơ nói, Vương Mẫu tẩu tẩu. Trước đó không lâu đại ca cho ta giảng rất nhiều hạ giới sự tình, tẩu tẩu ngươi cũng nói cho ta một chút chứ sao. Giao Cơ nũng nịu đong đưa Vương Mẫu tay. Vương Mẫu chính nản lòng thoái chí, ở vào tâm tình thật không tốt trạng thái, làm sao có thời giờ cho Giao Cơ kể chuyện xưa. Bởi vậy qua loa nói, ngươi không là thông qua Hạo Thiên Kính, nhìn đến hạ giới sự tình sao. Tẩu tẩu còn có chút việc, ngoan, ngươi đi dùng Hạo Thiên Kính mình đi xem một chút đi. Giao Cơ thấy tẩu tẩu khả năng thật có sự tình, cũng không tốt tiếp tục dây dưa. Chỉ có thể hậm hực rời đi, đi thông qua Hạo Thiên Kính quan sát hạ giới nhân gian. Nhưng lần này không giống, một đạo thần kỳ quang mang không người phát hiện, lại khiên động Giao Cơ trái tim. Giao Cơ bỗng nhiên có to gan ý nghĩ, ca ca bế quan, không ai thẳng mình sao không tự mình hạ giới đi thế gian nhìn xem. Dù sao ca ca bế quan cần thật lâu, ta không bị ca ca phát hiện chính là. Giao Cơ loại ý nghĩ này, càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao ta Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, mạnh hơn rất nhiều người, chỉ cần ta cẩn thận một chút, không ai có thể hại ta, ca ca trước đó là đe dọa ta, ta không tin ta không gây chuyện, còn có thể gặp được nguy hiểm. Giao Cơ cho mình đánh tức giận nói, ừm, liền đi xem một chút liền trở lại, chỉ là đi xem một chút, dù sao rất nhàm chán. Mang ý nghĩ như vậy, Giao Cơ lừa qua thiên đỉnh chấn thủ thiên đỉnh thiên tướng các thiên binh, Giao Cơ hạ phàm. Chương 817, Vô Lượng Môn Đại Tập Hợp. Thái Sơ Giới. Toàn bộ Thái Sơ môn hạ, lần này tề tụ một đường. Trừ Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa hai vị đệ tử, còn lại Bàn Thạch Đạo Quân, Không Linh Nương Nương, Vân Thường Nương Nương, Vân Nghê Nương Nương, Tử Ngọc Đạo Quân, Ất Mộc Thánh Nhân lục đại đệ tử toàn bộ đến. Chú thích, lục đại đệ tử khai sơn lập đạo, bởi vậy có Đạo Quân, Nương Nương các xưng hô. Đạo Quân là chuẩn thánh xưng hô, tôn giả một nửa là Đại La hậu kỳ đến viên mãn xưng hô, nữ tính chuẩn thánh xưng hô Nương Nương, Đại La xưng hô tiên tử, thánh mẫu các xưng hô. Chú hai, giới hạn trong quyển sách một chút xưng hô, không thích chớ phun. Trừ cái đó ra, Vô Lượng Môn mấy đại hộ pháp, Trọng Minh Điểu, Nặng Minh Đạo Người, Thiên Hỏa Đạo Nhân, Hoàng Điểu Đạo Nhân, Hung Ác Đạo Nhân, Hùng Thiên Đạo Người, Hoàng Tuyền Minh Vương, Ma Cốt Minh Vương, Che Biển, Thanh Minh, Cửu Sơn chờ được xưng là hộ pháp cũng toàn bộ đến. Chú thích, Nặng Minh, Thiên Hỏa bọn người càng nhiều là tại Thái Sơ Giới, không có khai sơn lập đạo, bởi vậy không có có đạo quân, tôn giả các xưng hô. Trừ cái đó ra, đời thứ ba đại hộ pháp Khổng Tuyên Đạo Quân, cùng được truy phong là đời thứ ba hộ pháp Kim Hỏa Ngô Đồng, Kim Hỏa Đạo Quân. Trở lên gần đây 20 người, tất cả đều là chuẩn thánh phía trên tu vi đệ tử, hoặc là nhiệm vụ chủ yếu hộ pháp trở. Có lao nhân, có mới gia nhập Ma Cốt Minh Vương cùng Hoàng Tuyền Minh Vương. Kiến thức như thế cường hãn môn phái, Ma Cốt cùng Hoàng Tuyền cảm thụ nhất cực nóng. Đây là Thái Sơ lần thứ nhất triệu tập bọn hắn đã là kích động, lại là chờ mong, cũng là lần đầu tiên đi ra minh giới đi tới Thái Sơ giới. Trừ cái đó ra, chuẩn thánh tu vi còn có Vân Trung Tử bốn người cũng là đạo quân xưng hô, Kim Linh, Vân Tiêu, Sống Uổng bốn người, vì Vô Lượng môn hạ đệ tử đời ba bên trong chuẩn thánh cấp độ. Còn lại Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Cửu Tuyết chờ chưa chuẩn thánh, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn cấp độ, kém một bước chính là chuẩn thánh cấp độ. Đương nhiên, trừ những người này, còn có hai cái xem ra 7-8 tuổi tiểu nữ hoa, một cái gọi nữ hoa, một cái gọi nữ bạn. Theo thứ tự là Thần Nông Chi Nữ, cùng Hiên Viên Chi Nữ. Cũng thuộc về Vô Lượng môn đời thứ ba hoặc đời thứ năm đệ tử, dù không phải Thái Sơ đích truyền, nhưng Thái Sơ thích nguyên nhân, không thua gì đệ tử đích truyền. Ngoài ra, dù nữ hoa gia gia là Hoàng Điểu, nữ bạt gia gia là Thiên Hỏa, nhưng phụ thân của bọn hắn đều là Vô Lượng môn hạ đệ tử đời bốn. Nói như vậy, kỳ thật cùng Vô Lượng môn một cái dạng. Tối thiểu nữ hoa xưng hô Sống Uổng chính là để cho sư tổ, nữ bạt xưng hô Kim Linh cũng là gọi sư tổ. Sống Uổng cùng Kim Linh đối hai cái tiểu nha đầu cũng mười phần thích. Thế nhưng là Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu chính là không hé miệng, đây là y bát của bọn hắn truyền nhân, quyết không thể để Kim Linh cùng Sống Uổng ngoặt đi. Hai cái lao ra hỏa nhìn Sống Uổng cùng Kim Linh nhìn rất căng, sợ tiểu nha đầu nhóm chịu không được dụ hoặc bị dao động đi. Ngoài ra, còn có Thái Sơ giới năm hiệu đạo quân, Ngũ Thải Thần Hiệu, Tượng Đường Núi Quân, Hỏa Minh Đạo Quân, Tất Mãng Đạo Quân, Thanh Ý Đạo Quân chờ một chút, một bang trước đây Thái Sơ giới người nổi bật. Bọn hắn từ hoang thời kỳ cổ liền bị Thái Sơ bắt tới, lại nền móng cũng không tệ. Cũng đều là chém tới địa ma cùng thiên ma, chính là chuẩn thánh trung kỳ cấp độ. Bọn hắn cũng riêng phần mình đều có truyền thừa của mình cùng đệ tử. Nói tóm lại, thân truyền đệ tử xưng hô đạo tôn môn hạ, toàn bộ Thái Sơ giới xưng hô Vô Lượng môn nhân. Cũng có thể gọi chung Vô Lượng môn hạ. Thái Sơ không phát triển thế lực, chỉ là hôn A, liền kiếm ra bây giờ cục diện. Những này chuẩn thánh đều là làm cho bên trên danh hiệu, lại thuộc về quản sự, trừ cái đó ra, sinh ra tại Thái Sơ giới sinh linh. Cùng trước đó Nam Hải sinh linh, Thái Sơ thủ hạ còn có càng nhiều chuẩn thánh. Cho nên nói, lần này Thái Sơ triệu tập bọn hắn đến đây, chuẩn thánh cùng có bối cảnh mới có thể ngồi ở phía trước, có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, cho dù là chuẩn thánh cũng được sang bên. Từng cái chuẩn thánh, mặc kệ phóng tới kia cũng là một phương cự phách, nhưng tại Thái Sơ giới thật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất là Hoàng Tuyền Minh Vương cùng Ma Cốt Minh Vương, lần thứ nhất kiến thức Thái Sơ giới nội tình, thật sự là hủ chết quỷ. Nghe nói đây là Thái Sơ giới, phía ngoài Nam Hải còn có rất nhiều thái cổ tộc đàn cũng là nghe theo đạo tôn chỉ lệnh, tăng thêm những cái kia thái cổ tộc quần tích lũy, đạo tôn cửa xuống không được gần ngàn chuẩn thánh. Đây là một cái gần như cùng cấp tất cả thế lực kết hợp đều khó mà đạt tới số lượng tử. Rất đáng sợ. Dù sao Ma Cốt Minh Vương cùng Hoàng Tuyển Minh Vương cho rằng như vậy. Thái Sơ đến, như núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh, vang vọng toàn bộ Thái Sơ giới. Nếu là toàn bộ thả ra, chỉ sợ tiên, phàm, minh tăng thêm linh giới đều sẽ chân run, cao thủ không đáng tiền a. Đứng lên đi, các ngươi lại ngồi xuống. Thái Sơ nói với mọi người nói. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, chính là linh giới mở ra, linh giới chính là bản tôn sáng lập thế giới, sẽ có đại cơ duyên, sau đó lượng kiếp chi địa, chư thiên hình chiếu chi địa, cũng chính là. Thái Sơ nói xong. Chúng môn hạ thầm nghĩ, quả nhiên. Quả nhiên là đạo tôn sáng lập linh giới, nếu không không ai có dạng này đại năng lực. Linh giới vô lượng môn hạ, thân truyền đệ tử đời ba nhất định phải tiến vào, ngoài ra chưa đạt tới chuẩn thánh cấp độ vô lượng môn hạ cần tiến vào, bản tôn chi môn hạ từ không e ngại lượng kiếp. Ngược lại lượng kiếp là các ngươi tiến bộ cơ duyên, linh giới sẽ có lượng kiếp giáng lâm, các ngươi lại đi nhập kiếp đi. Ngoài ra, linh giới vô lượng môn suy thoái, ít có người biết được giới hạn trong cá biệt cao thủ, các ngươi có thể đi thành lập ta linh giới vô lượng môn, vô lượng trong môn nhưng bằng vào bản tôn ban cho lệnh bài, tùy ý xuất nhập linh giới, không cần cảnh giới tu vi có tăng lên. Nhưng, bản tôn càng hy vọng các ngươi như không có chuyện quan trọng, không được sử dụng lệnh bài, tốt nhất là cảnh giới cùng tu vi tăng lên mà ra. Thái Sơ một phàm bàn giao. Vô lượng môn có chỗ tốt, có thể tùy ý đi bất kỳ thế giới, lần này linh giới cũng giống vậy. Bất quá, Thái Sơ không hy vọng môn hạ vận dụng đặc quyền, càng hy vọng bọn họ cũng như những sinh linh khác đồng dạng, bằng bản sự xuất nhập, bởi vậy có Thái Sơ trước đó bàn giao. Thái Sơ dạng này bàn giao về sau, chỉ sợ không ai sẽ sử dụng lệnh bài, cái này không chỉ có là Thái Sơ bàn giao, cũng là bọn hắn đạo tâm. Tổ sư gia đều như vậy nói, ngươi còn không tuân thủ. Chẳng phải là cho sư môn mất mặt sao? Nói được đây, Thái Sơ cảm thấy không ai sẽ tùy ý sử dụng lệnh bài, như vậy cũng tốt. Thái Sơ hay là không hy vọng môn hạ của mình bởi vì mình tồn tại, mà trở nên quá đặc thù. Vô số năm qua, Thái Sơ đối toàn bộ vô lượng môn là áp chế, nếu là không có Thái Sơ áp chế, chỉ sợ toàn bộ tiên, phàm, minh tâm giới, không phải bây giờ cục diện như vậy, đã sớm thành vô lượng môn độc lớn. Thái Sơ không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, càng hy vọng hồng hoang chúng sinh. Mà không phải hồng hoang đặc quyền. Tại một phen khuyên cáo về sau, Thái Sơ để môn hạ tán đi. Lần này triệu tập mọi người mục đích chỉ có hai cái, một cái là linh giới, một cái là đem muốn tới lượng kiếp. Thái Sơ rời đi về sau, một nhóm vô lượng môn hạ không có lập tức tán đi, mà là tập hợp một chỗ thương thảo linh giới sự tình. Không nghĩ tới lượng kiếp lại muốn tới lâm, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, may mắn thuộc về linh giới lượng kiếp, bị sư tôn trói buộc tại một cái thế giới bên trong. Không phải trước đây Long Hán, Vu yêu, hung thú loại kia đại kiếp nạn. Bàn Thạch nói, hắn nhưng là kinh lịch hồng hoang tất cả đại kiếp, đối lượng kiếp ký ức rất sâu. Mỗi lần lượng kiếp đều là sinh linh đồ thán, mỗi lần lượng kiếp đều là núi thây huyết hải. Nhất là lần đầu tiên hung thú lượng kiếp, gọi là một cái tàn khốc, khi đó cấp cao nhất hồng hoang cao tầng, những lao tổ kia nhóm chết một nửa, toàn bộ hồng hoang hung thú diệt tuyệt, toàn bộ hồng hoang sinh linh chết chín thành. Sau đó chính là tam tộc lượng kiếp đồng dạng sinh linh tổn thất to lớn. Tam tộc từ bá chủ đánh bị chấn áp đào thải, về sau ma đạo chi tranh, càng là diệt tuyệt chín thành hồng hoang thần ma cấp lao tổ. Chỉ còn lại có La, Hồng Quân, Tứ Hải, Vọng Thư mấy cái người. Ngẫm lại đều đáng sợ. Nếu không phải bọn hắn một mực có uy áp hồng hoang đích sư tôn che chở, khả năng cái này ba lần to lớn kiếp nạn, bọn hắn đã sớm chết vô số lần. Ừm, sư huynh nói đúng lắm, sư tôn từng nói qua Vu Yêu về sau khó có số lượng lớn kiếp, đây là hồng hoang diễn biến chỗ tốt, viên mãn hồng hoang tam giới thành hình. Luân hồi thành hình, bởi vậy khó mà ngưng tụ mạnh số lượng lớn kiếp, ngoài ra vận mệnh thiên đạo trưởng khống chúng sinh, cường đại thiên đạo cũng đưa đến vận chuyển tác dụng. Cho nên nói tóm lại, lượng kiếp một lần so một lần giảm nhỏ, giống như Vu Yêu so sánh lên trước đây lượng kiếp liền giảm nhỏ rất nhiều, lần này tức thì bị trói buộc tại linh giới, đối hồng hoang không có bao nhiêu tổn thất không linh nói. Không linh nói đến đây, Tử Ngọc đống nhiên cười một tiếng, nói, chư vị sư huynh sư tỷ, các vị đạo hữu, các ngươi nhưng từng nghe nói qua gần nhất lưu truyền. Cái gì lưu truyền? Hoàng Điều hỏi. Ha ha. Từ Ngọc một cười nói, liền là linh giới diễn biến so sánh hồng hoang lưu truyền. Nghe nói linh giới mới là vốn có quy tích, sở dĩ thời khắc này hồng hoang như vậy viên mãn cường đại, nó nguyên nhân chính là sư tôn tồn tại nguyên nhân. Sư tôn ách chế hồng hoang tàn lùi cục diện, cũng ngăn chặn hồng hoang sinh linh tàn lùi cục diện, để hồng hoang đi đến một đầu con đường mới, một cái bây giờ như vậy hồng hoang lớn mạnh, sinh linh cường thịnh đường. Sư thúc, vãn bối nghe nói qua. Khổng Tuyên nghe Từ Ngọc. Vội vàng trả lời. Khu khu, căn bản không có lao đạo ghi chép, chắc hẳn lao đạo chết tại hung thú lượng kiếp bên trong. Trọng Minh Điểu một trận xấu hổ. Cái này, tựa hồ cũng không có lao đạo cùng Hoàng Điểu đạo hữu lưu truyền, chắc hẳn chết tại tam tộc đại kiếp bên trong. Thiên Hỏa cũng một trận xấu hổ. Bọn hắn nghe nói qua thần kỳ linh giới, cũng đã được nghe nói linh giới 6 thế lực lớn lưu truyền, đều chết không sai biệt lắm. Đương nhiên Long tộc ngoại trừ, bởi vì Long tộc thiên phú dị bẩm a, cái gì cũng dám bên trên. Long tộc tạp chủng nhiều lắm, trong nước, trên lục địa, trên bầu trời, trong đất, không có Long tộc không dám hôn huyết rồng, con run đều có thổ long. Nghe nói, cái này lưu truyền đối tiên giới Long tộc xúc động rất lớn, dự định hoàn toàn như trước đây, tiếp tục vì Long tộc khoáng đạt càng lớn tộc đàn, dù là hôn huyết long. Khu khu Tử Ngọc có chút xấu hổ, nói, chư vị, bần đạo không phải nói cái này, bần đạo nói đúng lắm, có thể lượng kiếp giảm nhỏ chính là sư tôn một tay bày kế, cũng là sư tôn từ thái cổ liền bắt đầu bố cục mới diễn biến. Các ngươi ngẫm lại, linh giới Vu tộc, đế giang là đại ca, linh giới yêu tộc đế tuấn, ân, cũng không phải là cái tộc trưởng vốn có đặc chất, tóm lại, các ngươi minh bạch đi, lượng kiếp giảm nhỏ, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao, chính là sư tôn một tay bày kế. Từ Ngọc cho mọi người khái quát một chút. Nói xong, mọi người cẩn thận một suy nghĩ, thật đúng là, có thể lượng kiếp chính là đạo tôn chủ đạo, tối thiểu bọn hắn đám này tâm phúc biết, Vu yêu đại kiếp chính là đạo tôn một tay chủ đạo bố cục. Sư đệ nói rất đúng, ta cho rằng là thật, cho nên sư tôn lão nhân gia ông ta tại Hồng Hoang gần như thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo đối sư tôn kính trọng có thừa, mà lại sư tôn luôn luôn khuyên nhủ chúng ta lớn kính dâng mới có công lớn đức, sư tôn chính là một mực làm như vậy, đối Hồng Hoang cống hiến vô cùng to lớn. Bởi vậy sư tôn có thời khắc này địa vị. Vân Thường nói. Ừm, Vân Thường đạo hưu nói rất đúng. Gấu Trời nói. Khúc các vị đạo hưu. Một mực là người trong suốt Hoàng Tuyền Minh Vương, rốt cục nói một câu nói, hắn nói, chư vị, bần đạo là người mới, may mắn bị đạo tôn thu làm môn hạ, cho nên bần đạo đối trước đây biết được không nhiều, nhưng bần đạo bởi vì là người mới, cho nên có một cái cảm giác, cũng không biết nói rất đúng không đúng, chư vị chê cười. A, Hoàng Tuyền đạo hưu mời nói. Mọi người không có xem thường Hoàng Tuyền, đều rất khách khí, Hoàng Tuyền nhẹ nhàng thở ra, sinh sợ bị người xem thường hắn. Hắn nói, bần đạo lần thứ nhất bị đạo tôn triệu tập mà đến, bởi vậy nhìn thấy các vị đạo hữu, cũng kiến thức đạo tôn môn hạ nội tình cùng cường hãn, nhưng là... Chư vị có nghĩ tới không, kỳ thật chúng ta toàn bộ đạo tôn môn hạ thực lực, là hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Hồng Hoang, ai cũng ngăn cản không được. Hắn nói xong, mọi người nhẹ gật đầu, đây là khẳng định. Nhưng là... Hoàng Tuyền lại nói... Nhưng là đạo tôn nhưng chưa bao giờ từng có ý khác, đối các vị đạo hữu dạy bảo cũng là kính dâng, nơi này nhìn ra được, đạo tôn là thật tâm vô tư vì Hồng Hoang, như là người khác có thực lực như vậy, Hồng Hoang còn có những sinh linh khác tồn tại chán không gian sao. Bởi vậy bần đạo cảm thấy, đạo tôn không chỉ có ách chế Hồng Hoang tàn lụi, lớn mạnh Hồng Hoang, còn vô tư tận lực áp chế mình thực lực, vì chính là Hồng Hoang những sinh linh khác, có sinh tồn không gian, đạo tôn vô tư trí công a. Hoàng Tuyên một trận cảm thán, hắn là người mới. Thật sự là hắn cái này cảm xúc sâu nhất. Thái Sơ như thế thực lực cường hãn, nhưng toàn bộ Hồng Hoang biết đến rất ít. Đây không phải tận lực áp chế, vô tư Hồng Hoang còn có thể là cái gì? Vô lượng đạo tôn. Vô lượng đạo tôn. Hoàng Tuyền Minh Vương có chút vuốt ngông ngựa hiểm nghi, nhưng mọi người lại cảm thấy nói rất đúng. Thậm chí về suy nghĩ một chút, vì sao đạo tôn môn hạ phần lớn là một chút không thích quyền thế, chỉ thích tiêu giao tự tại cầu đạo hạ người. Cái này kỳ thật chính là đạo tôn trong lúc vô tình ảnh hưởng. Từ tiên thiên bên trên liền ngăn chặn bọn hắn có cái gì tranh bá dạ tâm. Thậm chí còn khinh bỉ những cái kia tranh bá, cảm giác bọn hắn rất ngu ngốc. Tiêu chuẩn này không chính xác, lại là rất nhiều thư hữu cân nhắc trọng yếu phán đoán. Ngoài ra, chư vị đại lão nhìn quyển sách, hẳn là cũng hy vọng quyển sách thành tích càng tốt đi. Dạng này cùng vinh có chỗ này, bởi vì quyển sách thành tích là chư vị từng cái đặt mua chống lên đến, say nguyệt viết chỉ là một bộ phận, không ai nhìn cũng vô dụng, thành tích tốt, càng nhiều nhân tố là thư hữu nâng đỡ. Chỉ cần hôm nay đặt mua có thể đạt tới 1.8 vạn đặt mua, liền có thể tinh phẩm, gần nhất mỗi ngày bình quân 1.5 vạn đặt mua, hôm nay lễ bái 6, thật có lỗi trước canh một tăng lên hạ số liệu, nhanh chóng đạt tới tinh phẩm. Khẩn cầu đạo bản thư hữu ủng hộ một chút, cũng khẩn cầu không có toàn đặt thư hữu, vì quyển sách tinh phẩm đặt mua một chút. Lần thứ nhất có tinh phẩm hy vọng, cái này so say nguyệt chi hai lần trước lên khung đều kích động. Ta có lẽ là cái mục đích tâm rất mạnh người, còn chưa đủ bình thản ổn trọng, có chút bức thiết. Hy vọng chư vị đại lao lý giải một chút. Chương 818, sáng cùng tối. Một phương huyết sắc tràn ngập thế giới bên trong, nó thế giới đẳng cấp, nhìn qua muốn so thế giới của lửa cùng thần phạt thần giới mạnh không ít. Mà toàn bộ là thế giới, là một mảnh máu đỏ tươi sắc, tựa như vô biên huyết hải, thế giới bên trong, khắp nơi có huyết sắc ngưng tụ dòng sông hồ nước. Tại huyết giới, chỉ thấy hai thân ảnh sóng vai mà đi. Luân hồi, ngươi xác định có chín thành chắc chắn. Chỉ thấy một quang ám ngưng tụ trong mắt. giống như là âm dương giao thế luồng khí xoáy, phát ra một tiếng trống rông thanh âm. Người này chính là bởi vì tránh thoát khỏi bản cổ diệt sát, về sau lại bởi vì Thái Sơ xuất hiện, dọa đến không dám ra đến quang ám ma thần. Mà hắn đối diện sóng vai mà đi, chính là biến mất thật lâu luân hồi tướng thần. Quang ám, chúng ta hiện nay là đồng dạng tình cảnh, bản tổ lừa gạt ngươi làm gì? Huống chi sự tình đến một bước này, ngươi làm sao còn muốn như vậy hỏi? Luân hồi tướng thần nói, không là không tin đạo hữu, quả thật cái này huyết giới cường hãn muốn vượt qua chúng ta rất nhiều, như theo lời ngươi nói, chiếm đoạt huyết ma thần, kia cơ hội của chúng ta liền lớn, nhưng là nếu là xuất hiện lỗ hổng, tại huyết giới chúng ta liên hợp đều không phải huyết ma thần đối thủ. Quang ám ma thần cẩn thận nói, cái này huyết giới thiên địa ý thức, là trước đây canh giờ cùng luân hồi, nhân quả bọn người an trí bị điều khiển hỗn độn ma thần bản nguyên ý thức. Sớm tại hỗn độn thời đại, bọn hắn liền bồi dưỡng trừ một chút xuống cấm chế bản nguyên ý thức, vì chính là sau này thôn phệ tiểu thế giới thiên địa bản nguyên, sau đó nhanh chóng khôi phục. Này huyết giới, liền là trước kia luân hồi bọn hắn xuống cấm chế huyết ma thần, sau khi chết bản nguyên. Lần này hai người đến đây, chính là chiếm đoạt huyết giới huyết ma thần, từ đó thay thế huyết ma thần, trở thành cái này một giới thiên đạo. Phải biết chiếm đoạt thiên đạo là rất nguy hiểm, cũng rất gian nan, chỉ có hồng hoang thiên đạo dạng này cùng thuộc ý thức tồn tại, mới có thể tùy tiện chiếm đoạt. Nhưng là, bị hạ vào cấm chế không giống, cấm chế này là luân hồi, canh giờ, nhân quả chờ ma thần, đỉnh phong thời kỳ hạ cấm chế. Thời điểm đó bọn hắn, đều là đạo chi cấp độ tu vi, bởi vậy cấm chế cường hãn có thể nghĩ. Mà lại vì sau này chuyển thế mình bởi vì quá nhỏ yếu mà không thể thôn vệ thiên địa ý thức, bọn hắn đem trong cấm chế ra chỉ một đạo đỉnh phong thời kỳ thủ đoạn. Đỉnh phong bọn họ nói chi cấp độ, nhưng nhẹ nhõm thôn vệ thời khắc này thiên địa ý thức linh trí. Huyết giới chính là có linh trí thiên địa ý thức, nó linh trí chính là hỗn độn huyết ma, không giống với không có linh trí chỉ có bản năng tiểu thế giới này linh trí cùng vô lượng giới Thái Sơ ý thức cung cấp, thuộc về một cái có trí tuệ tồn tại. Cho nên giới này mới mạnh hơn thần phạt thế giới cùng thế giới của lửa rất nhiều, bởi vì huyết giới đã chiếm đoạt 4 cái tiểu thế giới. Lại toàn bộ chuyển hóa thành huyết giới pháp tắc, chính là luân hồi cùng quang ám nhìn thấy một mảnh huyết hải, khắp nơi huyết vũ. Luân hồi tướng thần nói, chỉ cần bản tổ phát động cấm chế về sau, ngươi liền có thể nhanh chóng thôn vệ huyết ma linh trí, từ đó thay thế huyết ma trở thành giới này thiên đạo, sau đó chúng ta liên hợp hạ, liền có thể tiếp tục chiếm đoạt xuống giới, đem cái này một giới biến thành cường đại thế giới, khi đó chúng ta trả thù Thái Sơ, tiến đánh hồng hoang, cơ hội liền đến. Luân hồi rất tự tin. Lúc đầu kế hoạch là chiếm đoạt tiểu thế giới thiên địa bản nguyên, sau đó nhanh chóng khôi phục tu vi. Bất quá bọn hắn phát hiện, đơn thuần khôi phục tự thân tu vi, không làm nên chuyện gì. Chỉ có một cái cường đại thế giới ủng hộ, mới có thể tốt hơn tiến bộ, tỉ như chiếm đoạt huyết giới, thay thế huyết giới bản nguyên ý thức, mới có thể tiếp tục nhanh chóng chiếm đoạt cái khác tiểu thế giới. Cũng có thể thai nghén càng nhiều thuộc hạ, đi cùng hồng hoang đại chiến. Đơn thuần người cường đại, dù là đạo chi cấp độ, cũng không dám tiến vào hồng hoang thiên đạo. Bọn hắn suy đoán chí ít thiên đạo viên mãn cấp độ. Cái này đều có thể so với bản cổ, bọn hắn không dám đi hồng hoang, chỉ có thể thông qua ngoại vi tiến đánh, chậm rãi suy yếu hồng hoang, tiện thể tìm cơ hội đánh giết Thái Sơ. Đây là, hai người này đến mục đích. Có lẽ là đại đạo chỉ dẫn, thuộc về hồng hoang khảo nghiệm tiến đến, cho nên hai người mới may mắn tìm được một cái bị hạ vào cấm chế thế giới. Nếu không mênh mông vô tận thế giới, sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới trước đây xuống cấm chế thế giới? Hai người tiến vào huyết giới về sau, một đường thẳng lên vực ngoại, đi tới huyết giới bản nguyên chi địa. Bởi vì cấm chế duyên cớ, huyết giới huyết ma không có phát hiện hai người đến. Thẳng đến luân hồi giống như là bóp pháp quyết đồng dạng, hướng phía huyết giới thiên địa bản nguyên chi địa đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ huyết giới bản nguyên chi địa lúc này mới kịch liệt rung động. Là ai? Ầm ầm. Một tiếng, uy áp toàn bộ thế giới thanh âm truyền đến, toàn bộ huyết giới huyết hải sôi trào, gió tanh mưa máu. Giống như là muốn hủy diệt đồng dạng. Soạt. Tiến. Chỉ thấy máu giới bản nguyên chi địa vỡ ra một đường vết rách, luân hồi không chút do dự, chào hỏi quang ám một tiếng về sau, tiến vào bản nguyên chi địa. Quang ám có chút do dự, đây là một giới bản nguyên chi địa, nếu là luân hồi kế hoạch thất bại, vậy mình cũng liền xong đời. Hy vọng luân hồi là đúng. Hai người tương hô đối đại đạo lập qua lời thề, lại là bản nguyên lời thề, quang ám không lo lắng luân hồi hại chính mình. Lo lắng chính là luân hồi kế hoạch có thể thành hay không. Bất quá hắn cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, liều một phát, nếu không, kiếp này khó có báo thủ cơ hội. Siêu. Quang ám lóe lên, tiến vào bản nguyên chi địa. Toàn bộ huyết giới bản nguyên chi địa, một mảnh huyết sắc, chỉ thấy một đạo cự đại huyết sắc đầu lâu chậm rãi ngưng tụ, chính là thế giới này linh trí hỗn độn huyết ma. Các ngươi, luân hồi, quang ám. Huyết ma không biết mình vì sao không có chết, hoàn thành một giới bản nguyên ý thức, nhưng không trở ngại hắn vừa tỉnh lại hưng phấn. Vốn cho rằng bị bản cổ chém giết, không nghĩ tới không có chết đi, ngược lại thành một cái thế giới thiên đạo. Về sau, hắn vì hiểu rõ nghi ngờ, còn xâm nhập mấy cái thế giới. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, thế giới khác bản nguyên ý thức không có linh trí, chỉ có bản năng, chỉ có chính mình là đặc thù. Từ đó về sau huyết ma cảm giác đây là mình lớn nhất cơ duyên, so hỗn độn thời kỳ đều muốn lớn cơ duyên. Bởi vì những thứ khác ma thần đều chết rồi, chỉ có chính mình sống tiếp được. Sau đó, huyết ma thông qua tự thân trí tuệ, chậm rãi xâm chiếm mấy cái tiểu thế giới, để huyết giới không ngừng tiến hóa. Thời khắc này huyết giới đã là hỗn nguyên vô cực 6 tầng tình trạng, so với thế giới của lửa cùng thần phạt thế giới mạnh rất nhiều lần. Huyết ma tự tin chỉ cần mình tiếp tục, nhất định có thể nhanh chóng đạt tới thiên đạo cấp độ, khi đó mình đem không sợ hết thảy. Nhưng là, ngày này, mình bản nguyên hàng rào vậy mà phá vỡ một cái khe hở, tiến đến hai người, còn có loại cảm giác quen thuộc. Là hỗn độn thời đại, mình chỉ có thể ngưỡng vọng luân hồi ma thần cùng quang ám ma thần khí tức. Thanh này huyết ma giật nảy mình, nhưng chờ hắn lại xem xét, phát hiện luân hồi ma thần, tựa hồ rất yêu à, chỉ có miễn cưỡng hôn nguyên đại la cấp độ, thậm chí còn không đến, đây là cảnh giới đến, chưa khai thiên chứng đạo. Chính là kia quang ám ma thần, cũng liền hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn cấp độ, so từ bản thân kém xa, huống chi là tại mình đại bản doanh, bản nguyên chi địa. Huyết ma. Luân hồi nói, lại là âm thầm bắt đầu dẫn dắt trước đây cấm chế. Ha ha, đột nhiên, chỉ thấy toàn bộ huyết giới bản nguyên chi địa, một tiếng kịch liệt run rẩy, tràn ngập huyết sắc đầu lâu tiếng cười, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý. Ha ha. Huyết ma cùng hỗn độn thời đại luân hồi cùng quang ám chênh lệch quá xa, lần này lại gặp nhau phát hiện, hai cái này trước đây cần ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà không bằng mình, bởi vậy vui sướng cười. Nhưng là, không thể không nói, huyết ma hoàn toàn không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đây không phải luân hồi ma thần cùng quang ám ma thần sao? Làm sao bằng yếu, chẳng lẽ bị bàn cổ chém giết về sau, các người đến nay đều chưa hồi phục, chật chật. Huyết ma một trận, cảm thán. Vừa cười nói, càng buồn cười hơn chính là, các ngươi dám đến vốn ma thần bản nguyên chi địa, ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần thôn phệ hai người các ngươi, vậy ta liền có thuộc về luân hồi đạo cùng quang ám đạo minh văn, ha ha. Nhưng mà, dẫn, vang một tiếng, chỉ thấy luân hồi một đạo dẫn dắt mà qua, tựa như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, chỉ là chưa hôn nguyên đại la luân hồi, tại dẫn phát cấm chế về sau, vậy mà để nó cường hãn huyết ma dừng lại. Quang ám, nhanh đi. Luân hồi giống to một tiếng. Quang ám cắn răng, phát hiện toàn bộ bản nguyên chi địa lâm vào đứng im về sau, hắn dù là lòng có lo lắng, cũng không thèm đếm xỉa. Vâng! Chỉ thấy hết ám nhanh chóng thay đổi, hai cái to lớn quang ám hai con người, bắt đầu chiếm đoạt luyện hóa toàn bộ huyết giới bản nguyên chi địa. Mà đối ứng chính là huyết ma chưa tán đi huyết sắc đầu lâu, còn lưu tại vừa mới khinh khủng tư thái bên trong. Xong rồi! Luân hồi nhẹ nhàng thở ra. Cấm chế này là canh giờ cùng hắn, cùng nhân quả bố trí. Có thời gian nói, nhân quả nói, còn có luân hồi nói. Lại là trạng thái đỉnh phong hạ cấm chế, cần một cái kiếp nổ liền có thể tự động phát động, mặc kệ thi triển tu vi mạnh yếu. Nhưng là, trung quy không có thí nghiệm qua, luân hồi cũng có chút lo lắng, có thể nhìn đến mới vừa rồi còn phách lối huyết ma bị thời gian nói, luân hồi nói, nhân quả đạo cấm chế về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hừ, chỉ là huyết ma, dám chế rêu chúng ta đỉnh tiêm ma thần, chẳng lẽ ngươi không biết, chính là chúng ta xuống dốc. Cũng không phải ngươi có thể so sánh, đây là ai sinh ra liền chú định đạo. Luân hồi cười nhạo nhìn thoáng qua huyết sắc đầu lâu. Rốt cục. Hoa. Hồi lâu sau, kia huyết sắc đầu lâu tản ra, trước đây tràn ngập huyết sắc bản nguyên chi địa, thành một nửa quang minh, một nửa hắc ám bản nguyên. Siêu. Chỉ thấy hết ám ma thần quang ám hai con ngươi lại xuất hiện, một màn này lại làm cho luân hồi sức sở. Ngươi tại sao không có tự mình chiếm đoạt thế giới này thay thế thiên địa bản nguyên? Ngược lại phân ra ý thức đến điều khiển. Luân hồi thăm dò mà hỏi. Ha ha, luân hồi, vốn ma thần không phải huyết ma, sẽ không giống hắn như thế vô tri. Quang cười thầm nói. Nếu là hắn tự thân cùng huyết giới bản nguyên dung hợp, chú định sau này tiến bộ, chỉ có thể là huyết giới tốc độ tiến hóa. Nhìn như chỉ cần tự thân cùng huyết giới dung hợp, liền có thể nhanh chóng thành tiểu hỗn nguyên vô cực 6 tầng tình trạng. Nhưng là cũng biểu thị hắn sau này bị khống trụ. Tựa như Thái Sơ chưa từng thân hợp Thái Sơ giới cùng vô lượng giới đồng dạng, như thế nhìn như tiến bộ nhanh, nhưng tu đạo cuối cùng là cầu mình, là cầu thật. Mà không phải loại này thành tựu một phương thiên đạo ý thức. Trừ phi này thiên đạo ý thức là hồng hoang loại kia cấp độ. Bởi vậy quang ám như Thái Sơ tại vô lượng giới cách làm đồng dạng, phân ra ý thức trưởng khống huyết giới. Ha ha, đạo hữu tốt kiến thức, hảo tâm tính. Luân hồi xấu hổ cười một tiếng. Hắn tự nhiên hy vọng quang ám tự thân tự mình dung hợp. như thế biểu thị quang ám cũng liền như thế. Nhưng quang ám bỏ qua nháy mắt Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 6 tầng dụ hoặc, chỉ là để hai cái ý thức dung hợp giới này, cái này đáng giá luân hồi coi trọng. Quang ám cũng không có bốc trần, nói, đạo hữu, tiếp xuống vốn ma thần sẽ cải biến cái này mở giới, để hắn trở thành quang ám pháp tắc mở giới, đợi vốn ma thần chuyển đổi hoàn thành, chúng ta liền có thể tiếp tục chiếm đoạt tiểu thế giới, lớn mạnh máu. Ân, quang ám thế giới. Lại cái khác tiểu thế giới bản nguyên chi khí, có thể để ngươi ta nhanh chóng khôi phục, đạo hữu cũng có thể nhanh chóng thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La. Đến lúc đó đạo hữu cũng có thể phân ra ý thức chiếm đoạt một cái tiểu thế giới, chúng ta lớn mạnh hai thế giới, chỉ muốn cho ta nhóm thời gian, chúng ta liền có thể phản kích hồng hoang. Thiện. Luân hồi nhẹ gật đầu. Bất quá, quang ám loại này không chút nào bóc trần vừa rồi cách làm của mình, để hắn đối quang ám càng coi trọng, này quang ám ma thần không đơn giản a. Siêu siêu. Lúc này, chỉ thấy hết ám lưu lại hai cái ý thức, một cái đại biểu ánh sáng, một cái đại biểu ám. Một cái quang huy thánh khiết, một cái hắc ám vần đủ. Toàn bộ quang ám thế giới cũng bắt đầu biến hóa, trước đây huyết giới bởi vì bản nguyên cải biến, thành, sắc trời ám thế giới. Nó sinh linh bộ dáng chậm rãi bắt đầu chuyển biến trưởng thành bộ dáng. Chỉ là đại biểu quang minh người, nhiều một hai cánh, có tận mấy đôi. Mà đại biểu hắc ám lại cái gì chủng loại đều có, tóm lại tràn ngập hắc ám cùng tà ác. Trước đây máu thế giới sinh linh cũng bắt đầu có biến hóa, trải qua luân hồi nhắc nhở, huyết giới sinh ra một loại bởi vì máu mà tồn tại sinh linh, bọn hắn bởi vì máu mà sống, bọn hắn đại biểu tà ác trận doanh. Giống như tướng thần sáng tạo cương thi nhất tộc. Bất quá, cái này huyết tộc cùng cương thi còn không giống. Dù sao cương thi là tướng thần luân hồi pháp tắc mà sáng tạo, mà huyết tộc là máu chi pháp tắc tăng thêm ám chi pháp tắc. Mới quang ám thế giới, quang minh cùng hắc ám đối lập, có thiên sứ đại biểu quang minh thần. Có tà ác ma, có huyết tộc, có nhân tộc. Tóm lại cùng nhân thể cùng loại, lại khác nhau hồng hoang nhân tộc đặc thù, bị luân hồi cùng quang ám cải biến bản chất. Chương 819, Lão Hủ Lý Thái, cầu đặt mua, chúng chủ minh chủ tăng thêm một. Cải biến huyết giới, thành tựu quang ám thế giới về sau, kết hợp luân hồi cùng quang ám trí tuệ, hai cái ma thần bắt đầu chiếm đoạt tiểu thế giới lữ trình. Ngoài ra, bởi vậy trước hồng hoang thôn phệ hai cái tiểu thế giới, cũng dẫn đến rất nhiều tiểu thế giới bắt đầu bản thân dung hợp, cái này dung hợp thế giới đều là trước đây thôn phệ hồng hoang mảnh vỡ thế giới, bản năng nhóm cảm thấy nguy cơ. Mà sau đó trong một đoạn thời gian, tại quang ám trợ giúp hạ, thôn phệ rất nhiều tiểu thế giới bản nguyên luân hồi, rốt cục đền bù hai lần thân tổn hại trôi qua đạo ấn bản nguyên. Luân hồi tướng thần, rốt cục khai thiên chứng đạo, khôi phục lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Về sau, hắn dự định tại quang ám trợ giúp hạ, đi thôn phệ một cái tiểu thế giới, sau đó lưu lại một điểm ý thức trưởng khống tiểu thế giới, mà bản thân lại như thái sơ cùng quang ám đồng dạng tự mình tu luyện. Ngoài ra, luân hồi cũng bắt đầu tìm kiếm trước đây đạo hữu. Trước đây thôn thiên trong kế hoạch có khi thần, nhân quả, hắn luân hồi cùng sinh tử ma thần, bốn người bọn họ là trước đây trong hỗn độn top 12 đỉnh cấp ma thần, một cái cấp độ tồn tại, cũng là kế hoạch lớn tứ đại nhân vật trọng yếu. Về phần quang ám ma thần, dù cũng là vì thuộc trước đây trong hỗn độn top 12, nhưng lúc đó quang ám ma thần cũng không phải là hạch tâm thành viên, thuộc về ngoài ý muốn gia nhập. Luân hồi đã khẳng định canh giờ hẳn là xong đời, nhân quả lão già này chắc hẳn không chết cũng rất thảm, như vậy tứ đại hạch tâm chỉ có hắn cùng sinh chết rồi, tìm tới quang ám ma thần thuộc về ngoài ý muốn. Ngoài ra, trừ tứ đại hạch tâm, còn có hơn 10 cái ngoại vi, có chút đã chết rồi, chết tại trong hồng hoang, tỉ như hoàng tuyển ma thần chính là. Còn có 7-8 cái là không có chuyển thế tại trong hồng hoang, cũng thuộc về luân hồi cần muốn tìm người, luân hồi hy vọng có thể tìm tới càng nhiều đạo hữu, cộng đồng đối phó hồng hoang. Thậm chí nói cộng đồng đối phó cựu nhân của hắn Thái Sơ cùng Hồng Quân. Liên như vậy, hồng hoang cùng hỗn độn tiểu thế giới hai thế giới, đều tại đồng đều nhanh tiến về phía trước triển. Đối với trong hỗn độn hết thảy, bao quát Thái Sơ đều hoàn toàn không biết gì. Nhưng là linh giới xuất hiện Thái Sơ tiến bộ càng nhanh, điểm này quang ám cùng luân hồi cũng là hoàn toàn không biết gì. Hai đầu tuyến, trung quy muốn trung điệp thời điểm chính là đại chiến tiến đến thời điểm. Tối thiểu đứng tại hồng hoang một phương, thuộc về có thắng không phe thua. Dựa vào thành tựu vận mệnh thiên đạo hồng hoang, đây là chỗ dựa lớn nhất. Hồng hoang, linh giới. Giao cơ rất vui vẻ, rốt cục đi tới hạ giới, tiêu ngạo ngọc đế tự xưng thiên đình là thượng giới, cái khác đều là hạ giới, chân chính linh giới. Giao cơ trên đường đi kiến thức rất nhiều, tâm địa rất hiền lành nàng, sẽ là sinh linh vui sướng mà vui sướng, sẽ vì một số chém giết mà khổ sở, cũng sẽ trên đường đi giúp đỡ người nghèo cứu khổ, cái này khiến nàng cảm giác rất có ý nghĩa. Nhất là nhân tộc tụ tập địa phương. Nhân tộc cách sống cùng đủ loại, để giao cơ rất thích. Thậm chí nhân tộc rất nhỏ yếu cần ăn cơm, không ăn liền chết đói nàng đều cảm thấy rất thần kỳ, dự định tại nhân tộc tiếp tục xem nhìn, sau đó xoay chuyển trời đất đỉnh, dù sao cũng là trộm chạy đến, sợ ca ca Ngọc Đế xuất quan phát hiện mình không gặp. Bất quá vận mệnh thứ này, luôn luôn khó mà nắm lấy định. Ngày này đi ngang qua đảo núi Giao Cơ, chợt phát hiện cả đám chính tập hợp một chỗ, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Giao Cơ rất là hiếu kỳ, đi từ từ gần về sau, nghe tới mọi người nghị luận. Ai, nghiệp chứng A, cái này Dương Thiên phù hộ số khổ A. Một phụ người nói. Đúng vậy à, bị nữ yêu coi trọng, lại liều chết không theo, này cũng tốt, nữ yêu vậy thì có cái gì kiên nhẫn, chung quy bị nữ yêu hại chết rồi. Đúng vậy à, đáng tiếc, tốt bao nhiêu một người. Ai? Mọi người một trận tiếc hận, Giao Cơ từ đám người khe hở bên trong, nhìn thấy đồng dạng mạo thanh tú nam tử chính nằm trên mặt đất. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, Giao Cơ tâm bỗng nhiên phanh phanh bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, tựa hồ có loại thần kỳ dẫn dắt, để nàng tâm lên gọn sóng. Quan sát một chút người chung quanh, phát hiện bên người một cái hình dạng lão nhân hiền lành hòa ái nhà rất là đặc biệt, nói như thế nào đây, một loại thần kỳ khí chất. Lão nhân ra, người này làm sao rồi? Giao Cơ xông ở quải trượng lão nhân hỏi. Lão nhân quay sang, nhìn xem Giao Cơ manh cảm giác mình bị nhìn thấu, khó mà hình dung một loại cảm giác, thâm thúy mà tuyên cổ mênh ngông. Lão hủ Lý Thái, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Lão nhân kia gọi Lý Thái, rất thần kỳ một cái tên. Lão trượng, vạn bối Vân Hoa, đi ngang qua nơi đây, phát hiện mọi người đang nghị luận, bởi vậy trước đến xem. Làm sao người này không ai cứu đâu, vạn bối cảm giác hắn còn chưa có chết ta. Giao Cơ không dám nói gọi Giao Cơ, tự rước tên Vân Hoa. Ha ha, nguyên lai là Mây Hoa cô nương A. Lão trượng Lý Thái cười nói, chợt lại nói, Mây Hoa cô nương, cái này Dương Thiên phù hộ bị cách đó không xa đảo núi nữ yêu tôn thất muội chọn chúng, nhưng là nhân yêu khác đường A, Dương Thiên phù hộ liều chết không theo. Kết quả kia nữ yêu tôn thất muội thẹn quá hóa giận, hút khô Dương Thiên phù hộ nguyên khí, chỉ để lại một ngụm yêu ớt nguyên khí treo, chỉ sợ cách cái chết không xa. Tắc nghiệt à, nhân yêu mến nhau láo hủ cảm giác không có gì không tốt, chính là tiên phàm mến nhau lại như thế. Nào, những người này nhìn không thấu a. Lao trượng Lý Thái tựa hồ rất có ý tưởng. Mà nghe xong Giao Cơ, hỏi, đã còn chưa có chết tại sao không ai cứu hắn đâu? Ai, cô nương có chỗ không biết, bị nữ yêu hút khô nguyên khí, không phải dễ cứu như vậy. Trừ phi tiên nhân xuất thủ, độ một ngụm tiên khí cứu văn hán, nhưng tiên nhân kia sẽ tốt như thế tìm, lao hủ cả một đời đều chưa từng gặp qua tiên nhân. Lao trượng Lý Thái nói. Lao nhân ra, ngươi có biện pháp? Giao Cơ hỏi. Lao trượng Lý Thái kiêu ngạo vướt vướt râu ria nói, cô nương, thực không dám dấu dếm, lao hủ thật có chút tiểu thủ đoạn, có thể cứu cái này Dương Thiên phù hộ, nhưng tiên khí khó tìm a. Lao nhân ra, ta có a. Giao Cơ cứu người sốt ruột, vội vàng nói. A lão trượng Lý Thái giật mình, cô nương ngươi. Ha ha, Giao Cơ bỗng nhiên cười một tiếng che giấu bối rối, nói, lão trượng hiểu lầm, ta không phải cái gì tiên nhân, ta nói là, ta vừa vặn có một ngụm tiên nhân tiên khí, có thể cứu hắn. Giao Cơ nghĩ thầm, một cái lão trượng cái kia có thể biết những này, lừa gạt một chút hắn chính là. Quả nhiên, cái này lão trượng Lý Thái tin, nói, nguyên lai là dạng này a. Ta nói sao, lão hủ lớn tuổi như vậy đều chưa thấy qua tiên nhân. Ngươi cái nữ hoa tử có thể thấy tiên nhân. Kỳ quái. Nói xong, Giao Cơ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cái này lão trượng cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là có nỗi nghi hoặc, cái này lão trượng vì sao có thể dựa vào tiên khí cứu người. Mình làm sao lại không đâu. Chẳng lẽ là cấp quá thấp ca ca không có từng nói với ta. Thính không nghĩ. Giao Cơ tán đi không hiểu. Dạng này, có thể hay không cứu người. Giao Cơ hỏi. Ha ha, chỉ cần có tiên khí liền có thể cứu. Lão hủ điểm này không phải nói khoác, cô nương đi theo ta. Lao trượng Lý Thái nói xong. Mang theo Giao Cơ đi vào, một bên đi đến trên, vừa nói, tản đi đi, Dương Thiên phù hộ còn có thể cứu, vị cô nương này có thể liền hắn, mọi người tất cả giải tán đi. Lý Thái tản ra xem náo nhiệt mọi người. Lao trượng Lý Thái, có thể ở đây là cái đức cao vọng trọng lão nhân, mọi người nghe hắn, rất nghe lời đi. Giao Cơ cùng Lao trượng Lý Thái. Hợp lực đem hôn mê bất tỉnh Dương Thiên phù hộ nâng tiến Dương Thiên phù hộ trong nhà. Giao Cơ cảm giác mình nhịp tim càng nhanh, nhất là nâng cái này Dương Thiên phù hộ thời điểm, một loại không hiểu dẫn dắt. Đi tới trong phòng. Cô nương ngươi tiên khí đâu? Lao trượng Lý Thái hỏi. Cái này, ngươi chờ chút lao nhân ra. Giao Cơ làm bộ hướng trong túi bắt, dù sao lửa gạt lao đầu, từ nơi nào xuất ra tiên khí đều được. Giao Cơ cho rằng lão nhân ra kia Lý Thái cũng không hiểu. Chấm đã. Nhưng là... Đồng nhiên lão trượng Lý Thái quát. Sao, làm sao lão nhân ra? Giao Cơ một trận bối rối, nghĩ thầm, chẳng lẽ bị người xem thấu rồi? Cô nương, trên đầu ngươi có cây tuyến A. Ai, nghiệp chứng A, cũng không biết hai mắt bị mù, đi mưu hại ngươi. Cần thiết hay không, dù sao ngươi tổng sẽ đến, mệnh trung chú định có cái này định số, thật sự là vô tri. Lao trượng Lý Thái thần thần đạo đạo nói. Nói xong, chỉ gặp hắn tại giao cơ trên đầu lăng không vung lên, giao cơ một điểm cảm giác đều không có, còn tưởng rằng lao trượng đầu góc không dùng được đâu. Bất quá tại phương Tây nơi nào đó, một đạo nhân lại manh kinh, làm sao tính toán của mình bị người chặt đứt, cái này không đúng, ai lớn gan như vậy làm vậy. Mình là thuận theo đại thế, hắn dám. Một bên khác. Lao nhân ra, ngài đang nói cái gì? Giao cơ hỏi. À, không sao không sao, một cái không biết mùi vị người mà thôi, không có việc gì, không có việc gì, xuất ra ngươi tiên khí đi. Lao trượng Lý Thái nói. Nha. Giao cơ đần độn rất đơn thuần, cũng không có hỏi lại. Nàng lừa gạt lấy lao trượng Lý Thái, xuất ra tiên khí, nhưng thật ra là trên người nàng. Bất quá, nàng nhìn về phía Dương Thiên phù hộ thời điểm. Không hiểu cảm giác, tại sao lại biến rồi? Vừa rồi có loại không hiểu dẫn dắt, làm sao hiện tại lại không có rồi? Hình như là lão trượng tại trên đầu mình một chảo, mình tựa như trở về nguồn gốc đồng dạng, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dương Thiên phù hộ, tựa hồ không có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thật là kỳ quái. Kế tiếp, giao cơ đối lao trượng Lý Thái lau mắt mà nhìn, lão nhân gia kia quả nhiên không có nói láo. Bị hút khô nguyên khí Dương Thiên phù hộ, tại lao trượng y cứu xuất hiện biến hóa, nguyên khí trở về, dù còn rất yếu ớt, nhưng rõ ràng nhìn ra được đã không có gì đáng ngại. Giao cơ cảm thấy hiếu kỳ, mình một sợi khí tức lợi hại như vậy. Mình làm sao không biết? Khu khu. Lao trượng Lý Thái đứng lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lão, trung quy là lão, trước kia ra tay như thế cứu người, cứu 10 cái đều không đáng kể. Hiện tại một cái đều mệt mỏi, mây hoa cô nương à, ngươi tiếp tục chiếu khán Dương Thiên phù hộ đi, lão hủ muốn đi về nghỉ một chút. Ai, ra rồi. Tại giao cơ mơ hồ bên trong, lão trưởng Lý Thái đi, tựa hồ đi rất nhanh, kia có rất mệt mỏi bộ dáng. Lưu lại giao cơ một mặt mờ mịt. Tốt một sẽ. Ta, lưu lại chiếu cố hắn, thế nhưng là. Quên đi thôi, chiếu cố một chút liền chiếu cố một chút, chờ hắn tốt lại đi chính là. Giao cơ nói lắp bắp. Liên như vậy, Dương Thiên phù hộ được cứu, Vân Hoa cũng chính là giao cơ, rất nghe lời dựa theo lão trưởng Lý Thái nói bắt đầu chiếu cố lên Dương Thiên phù hộ. Hai ngày sau, Dương Thiên phù hộ tỉnh, nhìn thấy tiên tử đồng dạng giao cơ, Dương Thiên phù hộ rủi rủi mắt, không rõ làm sao rồi. Mình không phải bị nữ yêu tôn thất muội hại sao? Làm sao mình không chết? Còn có thêm một cái xinh đẹp như hoa tiên tử, cái này tiên tử là ai? Làm sao có loại động tâm cảm giác? Giao cơ cũng là như thế. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thân cận một người nam tử, dù là phàm nhân, nhưng vì sao trước đây cảm giác lại trở về đây? Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng sau. Tình cảm như có lẽ đã gieo xuống, hai người tựa hồ có phát giác, nhưng đều rất ngượng ngùng, ai cũng không có vạch trần. Lao trượng Lý Thái đến mấy lần, mỗi lần nhìn thấy Dương Thiên phù hộ khôi phục không tệ, liền nói mây hoa cô nương chiếu cố rất tốt, tiếp tục, không ra mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Giao cơ còn có chút nhỏ cảm giác thành tựu, mà lại cùng Dương Thiên phù hộ tiếp xúc lâu, phát hiện. Rất tốt. Cái này một tới hai đi chính là nửa năm trôi qua, hai người tình căn thâm trùng. Chương 820, tuyến nhân quả đi đâu rồi? Chậm rãi phát hiện mình rất nguy hiểm giao cơ, trong lòng rất là mờ mịt. Một bên là thân phận của mình, một bên là tình căn thâm trùng Dương Thiên phù hộ. Không có bị tính kế sau giao cơ, không có mù quáng đầu nhập cực nóng trong tình yêu, mà là nhiều một điểm lý tính. Bởi vì Dương Thiên phù hộ là Lý Thái cứu vớt, giao cơ cũng đối Lý Thái rất có hảo cảm, bởi vì hai người này mấy lần trắng bái phòng Lý Thái, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Ngày này, giao cơ lại một lần cho Lý Thái đưa tới quả. Mà Lý Thái lông mày nhíu một cái, tựa hồ phát hiện giao cơ có tâm sự, về phần Lý Thái là ai, tự nhiên là Thái Sơ. Thái Sơ cảnh giới tiến bộ về sau, trong lúc rảnh rỗi hắn, chờ lấy hồng hoang tiêu hóa hai cái tiểu thế giới. Hắn không muốn nhìn thấy bị điều khiển giao cơ. Dự định tự mình đến đây. Mặc dù loại này thuận theo đại thế chỉ điểm, nhìn qua cũng là điều khiển giao cơ, nhưng Thái Sơ cảm thấy nhất ẩm nhất chắc tự do thiên định, cụ thể tốt xấu khó mà nói được rõ ràng. Mây hoa cô nương, nhìn qua ngươi có tâm sự. Lý Thái hỏi. A giao cơ khẽ giật mình. Tự nhiên có tâm tư, nàng cảm giác mình đã tại tình yêu trầm luân biên giới, một bên là thân phận của mình, một bên là tình căn thâm trùng Dương Thiên phù hộ, nàng rất là mê võng. Giao cơ chấn định một chút. Nhìn xem rất là cơ trí lão nhân, nàng hỏi, lão trượng, ngài là cái cơ trí trưởng giả, ngài cũng đối tiên nhân có hiểu rõ, ngài cảm thấy tiên phàm có thể yêu nhau sao? Giao cơ cẩn thận hỏi, bởi vì cái này vấn đề tại linh giới có chút cấm kỵ, không giống hồng hoang như vậy. Hồng Hoang cũng ít có tiên phàm yêu nhau, dù sao tam giới phân, tiên phàm là không gặp được. Tự nhiên có thể, lão hủ dù không biết cụ thể như thế nào tiên, nhưng cũng minh bạch tiên chỉ là một cảnh giới mà thôi, sinh linh chi bản nguyên đều giống nhau, đồng dạng trăm sông đổ về một biển, vì sao có cố ý hạn định đâu? Là rêu giao thần thánh thanh cao, hay là ách chế đạo tâm thủ pháp? Lý Thái nói xong, giao cơ sắc mặt chấn động mạnh một cái, tựa hồ một đám mây đen tản ra đồng dạng. Nhưng là nàng y nguyên nói, lao trượng, thế nhưng là cái này nhất định không vì người tiếp nhận a. Ha ha, Lý Thái cười, kia là cấp độ không đủ nhỏ hẹp người ý nghĩ, nếu là thực lực của ngươi đạt tới có thể muốn làm gì thì làm, đạo tâm của ngươi đạt tới gió thổi bất động, thử hỏi ai có thể không tiếp thụ. Mây hoa cô nương, ngươi ý nghĩ là mong muốn đơn phương thôi, không có gì không thể sửa đổi chú định, không thể sửa đổi, là ngươi không đủ mạnh tu vi cùng đạo tâm. Cái này, giao cơ sững sờ, lại là cảm ngộ rất sâu. Đúng vậy à, mình nếu là giống ca ca mạnh như vậy, ai có thể ngăn cản mình, ai dám nói xấu. Nhưng là nàng vô số tuế nguyệt ý nghĩ, không phải tùy tiện có thể bài trừ. Giao cơ lại nói, lão trượng, nói ngài khả năng không hiểu, tiên phàm không liên kết, kỳ thật còn có nhân quả quan hệ, khí vận, thân phận quan hệ, rất phức tạp. A, Lý Thái cho mày, nói, mây hoa cô nương, lão hủ có cái gì không hiểu. Ngươi lời ấy sai rồi a. Ngươi nói nhân quả, nhưng ngươi không rõ nhân quả a. Nhân quả không phải ngươi nghĩ dạng này. Lão hủ cái kia ví von nói, tỉ như một tiên tử yêu một phàm nhân, khả năng tiên tử kia sẽ suy nghĩ lung tung, ta như vậy cùng phàm nhân kết hợp, cái này nhân quả sẽ rất lớn, ngoài ra khí vận cũng không đối các loại, thân phận càng là khó mà vượt qua. Nhưng là, Lý Thái tiếng nói nhất chuyển, nói, nhưng là, mây hoa cô nương có nghĩ tới không, có nhân mới có quả, cái này tiên phàm yêu nhau là bởi vì, khả năng nhìn qua khí vận thân phận không ngang nhau, nhưng ngươi có nghĩ tới không, vì sao tiên phàm có thể yêu nhau, điều này nói rõ hai người là ngang nhau, đây chính là nhân. Chỉ bất quá một cái tiên sớm đi vài bước thành tiên, mà phàm cái kia, chỉ là còn không có quật khởi mà thôi, chờ hắn quật khởi, ngươi dám nói phàm không bằng tiên. Đây mới là quả. Ngươi, lão trượng, ngươi. Giao cơ lần đầu tiên nghe giải thích như vậy, nàng được, làm sao còn có dạng này thuyết pháp. Nhưng là nàng cảm giác, tựa hồ lão trượng nói mới là đúng. Tiên phàm mến nhau là cấm kỵ, nhưng cụ thể cái gì cấm kỵ, có vẻ như không ai nói rõ ràng. Mà lao trượng ví von, lại nói rất thấu triệt. Ý là tiên phàm mến nhau, cùng tiên tiên, phàm phàm kỳ thật đồng dạng. Kỳ thật đều là cùng cấp khí vận người, chỉ bất quá một cái còn không có quật khởi, một cái đã quật khởi mà thôi. Dù sao nếu là hai cái khí vận không bằng nhau, khí vận nhân quả, sao lại để hai người gặp nhau, khí vận phản phệ, nhân quả đã sớm đoạn mất. Giống như mình cùng Dương Thiên phù hộ, kỳ thật hai khí vận của người là chờ cùng, chỉ là mình là tiên nhân, Dương Thiên phù hộ phàm là mà thôi. Giao cơ trầm tư. Một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng, dù cùng mình thường xuyên nghe được khác biệt, có chút phá vỡ, nhưng vì sao mình cảm giác đây mới là thật đây này? Chẳng lẽ ca ca bọn hắn trước đó một mực lừa gạt mình? Mây hoa cô nương, lão hủ nhìn ngươi cùng Dương Thiên phù hộ liền rất thích hợp. Lý Quá đột một nói. Lão trượng, ngài bị Thái Sơ nói, giao cơ có chút đỏ mặt. Ha ha, cô nương không cần ngượng ngùng, lão hủ thanh này niên kỷ cái gì chưa thấy qua, nhi nữ chi tình không sao. Ngoài ra, cô nương, lão hủ có câu nói không biết có nên nói hay không. Lý Thái nói. Lão trượng ngài nói. Ừm, cần biết tâm chỉ có kiên định người, mới có thể có đại thành tựu, không thối lui nhường, không thể né tránh, khó có tránh né, nên kiên định lúc, khi thẳng tiến không lùi. Ha ha. Nói xong, Lý Thái cầm dao cơ đưa tới quả gặm một cái đi, còn lẩm bẩm, quả không sai, quả không sai. Rất lâu không ăn. Lẩm bẩm, Lý Thái đi, lưu lại giao cơ lại một mặt kiên định. Mà sau đó không lâu, thoáng qua nhiều năm qua đi, giao cơ cùng Dương Thiên phù hộ sinh hạ ba đứa hải tử. Lão đại Dương Giảo, lão nhị Dương Tiễn, lão tam Dương Thiền, hai nam một nữ, một nhà năm miệng sinh hoạt rất hạnh phúc. Ngoài ra, giao cơ rất là tin tưởng Thái Sơ, cho rằng Dương Thiên phù hộ cũng không phải phàm nhân, hắn bắt đầu dạy bảo Dương Thiên phù hộ cùng ba đứa hải tử tu luyện. Bất quá, tại hai người kết hợp 8 năm sau, ba đứa hài tử chưa đủ lớn thời điểm, Lý Thái lao chết rồi, cái này gọi Dương Thiên phù hộ cùng giao cơ thương tâm rất lâu. Lão nhân này đối hai người mình cực kỳ trọng yếu, không chỉ có cứu Dương Thiên phù hộ mệnh, còn hóa giải giao cơ khúc mắc cùng đạo tâm. Bất quá, hết thệ cùng Lý Thái nói rất tương tự, mặc kệ là Dương Thiên phù hộ hay là ba đứa con cái, đều không phải bình thường người, tu luyện rất nhanh, trong thời gian rất ngắn, đều thành tựu trong phàm nhân, một phương cường giả cấp độ. Nhưng là trước đây không lâu, giao cơ liền có một loại cảm giác cấp bách, nàng dù coi nhẹ, cũng nghi thoáng, nhưng cũng biết, mình như vậy cùng phàm nhân kết hợp, ca ca của mình nếu là phát hiện, chắc chắn nổi trận lôi đình. Giao cơ duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian. Tại linh giới phương Tây, nhân quả tính toán bị người chặt đứt, Chuẩn Đề liền có chút nghi hoặc. Chỉ bất quá, bị trấn áp lâu, ít một chút xúc động, nhiều một chút bình tĩnh, huống chi là loại này dẫn phát lượng kiếp bắt đầu. Trước đây Vu Yêu lượng kiếp lúc, liền từ Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đưa tới, lần kia hai người thuận ứng thiên địa chiều hướng phát triển, có thu hoạch không nhỏ, giảm ít đi rất nhiều nhân quả. Lần này, khi phát hiện thiên địa lượng kiếp lại một lần muốn mở ra, đối nhân quả nói, thánh nhân bên trong am hiểu nhất Chuẩn Đề, lại một lần nữa phát hiện. Bởi vậy hắn chôn xuống giao cơ phục bút. Bất quá, trước đây không lâu bị người chặt đứt tính toán, Chuẩn Đề có chút nghi hoặc. Nhưng là, hắn phát hiện dù nhân quả bị chém đứt, nhưng chiều hướng phát triển phía dưới, kia Ngọc Đế muội muội y nguyên như tự mình tính kế đồng dạng, cùng phàm nhân kết hợp. Đây là hắn thôi diễn không đến cục diện. Tây Phương giáo hiện tại có hai cái đạo trường, một cái là Hồng Hoang tiên giới, một cái là linh giới bên trong. Trong tiên giới, có hay không cần nhập kiếp ma tâm chiếu khán, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn rất yên tâm. Mà linh giới bên trong, phàm là cần nhập kiếp, đều tiến đến, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bởi vì củng cố linh giới nguyên nhân, cũng không thể rời đi. Bởi vậy đến nói, thời khắc này linh giới mới là Tây Phương giáo đại bản doanh. Ngày này, Chuẩn Đề tìm được tiếp dẫn. Chuẩn Đề đem sự tình cùng Chuẩn Đề nói một lần về sau, tiếp dẫn đồng dạng sững sờ. Sư đệ nói là, Ngọc Đế chi muội giao cơ cùng phàm nhân kết hợp, lại sinh hạ ba đứa hải tử. Tiếp dẫn khẽ giật mình. Nhưng là tiếp dẫn không có nhiều ngạc nhiên. Dù sao tiên giới bởi vì thái sơ cải biến, cũng không có nguyên bản tiên phàm cấm kỵ, nhân yêu cấm kỵ. Bởi vậy hắn ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên. Đúng vậy a sư huynh, sư đệ thôi diễn phát hiện, đây là lượng kiếp mở ra mấu chốt, kia tam thanh người, thiệt, xiển tam giáo bây giờ thế lớn, chúng ta ở vào nhỏ yếu cục diện, sư đệ cảm thấy đây là một cái cơ hội. Từ Hạo Thiên tiểu nhi tính cách đại biến về sau, cố chấp kiêu hành, tâm không có chí lớn, lại dễ dàng phẫn nộ, trước đây tiệt giáo rơi ra mặt bọn họ. Đuổi đi quá trắng mời chào nhân thủ, lại thêm trước đây đối Hạo Thiên chèn ép, chắc hẳn cái này Hạo Thiên tính cách đã ở vào buộc phát biên giới, ngươi nói nếu là Hạo trời biết mình muội muội cùng phàm nhân kết hợp, lại sinh hạ hài tử, hắn sẽ làm thế nào? Cái này, chắc chắn buộc phát ta. Dù sao nghe nói Hạo Thiên rất yêu thích muội muội giao cơ. Tiếp dẫn nói, "Ừm, sư huynh nói rất đúng. Ngươi nghĩ, nếu như bị Ngọc Đế biết, chắc chắn nổi trận lôi đình, mà Tam Thanh bọn hắn nếu là cũng phát hiện, ngươi nói bọn hắn có thể hay không nhờ vào đó tiếp tục chèn ép Hạo Thiên, Hạo Thiên là đạo tôn cùng đạo tổ sở định hạ, đánh giết là không thành. Nhưng là, như lần lượt cắt rơi Hạo Thiên mặt mũi, để Hạo Thiên lại không có quyền uy làm chủ thiên đỉnh. Cứ như vậy, Hạo Thiên có hay không, tựa hồ không trọng yếu rồi. Chuẩn Đề cười nói, ừm, cái này. Tiếp dẫn nghĩ thật lâu, nói, thiện. Bất quá hắn nhắc nhở, sư đệ, có thể là có thể, bất quá chúng ta không thể lại như vậy lỗ mãng. Chúng ta ẩn tàng phía sau màn, để Tam Thanh bọn hắn đi chèn ép Hạo Thiên, dạng này bất kể như thế nào, đối với chúng ta đều không có chỗ xấu. Sư huynh yên tâm, sư đệ đã không là lúc trước sư đệ, ta biết như thế nào làm, huống chi, kỳ thật chúng ta không cần làm, chỉ cần nhìn xem sự tình phát triển là được. Tiếp dẫn nghĩ nghĩ cũng thế, chỉ muốn sự tình chậm rãi tiến triển, Tam Thanh cùng Hạo Thiên đều biết giao cơ sự tình, bọn hắn thật không cần nhiều làm cái gì, nhìn xem là được. Bất quá tiếp dẫn khẽ giật mình, hỏi. Sư đệ, ngươi nói ngươi một cái tuyến nhân quả bị người chặt đứt, kia. Ngươi thu hồi sao? Lại nói, nếu là bị người phát hiện cái này tuyến nhân quả, sư đệ ngươi liền bại lộ. Cái này. Chuẩn Đề bỗng nhiên sững sờ. Thầm nghĩ, đúng à, mình kia tuyến nhân quả biến mất thần kỳ, về sau càng là vô tung vô ảnh, làm sao đem cái này quên lên rồi. Nếu như bị Hạo Thiên phát hiện là mình dẫn dụ giao cơ, vậy mình không muốn tham dự đều bại lộ. Hỏng. Chuẩn Đề hoảng sợ nói. Sư huynh. Đúng vậy a, kia tuyến nhân quả đi đâu rồi? Chuẩn Đề hỏi. Tiếp dẫn. Chương 821, hai vị thần nữ xin dừng bước. Thăng thêm hai. Một bên khác. Tại Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được giao cơ sự tình, hắn bỗng nhiên một phen suy tư về sau, gọi Đồng Nhi, đem một ngọc giản giao cho Đồng Nhi, để Đồng Nhi giao cho đệ tử Ngọc Đỉnh. Sau khi làm xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là một phen thôi diễn, phát hiện không có lỗ hổng về sau, mới như không có bên cạnh sự tình mặc kệ không hỏi. Mà tại Kim Ngao Đảo, thông thiên đồng dạng như thế, để Đồng Nhi đem một ngọc giản giao cho đệ tử Vô Đường Thánh Mẫu. Thủ Dương Sơn lão tử, suy tư một phen, bởi vì chính mình trước đây vô vi, luôn luôn chậm thánh nhân khác một bước. Không nói những cái khác, nếu không phải mình là linh giới nhân giáo giáo chủ, chỉ sợ mình khí vận sẽ kém xa tít tắp thánh nhân khác. Lão tử không nghĩ dạng này, nhất là bị Thái Sơ trấn áp qua về sau, lão tử dự định mở rộng một chút môn hạ của mình. Đưa tới Huyền Đều Đại Pháp Sư về sau, để Huyền Đều tự mình đi mời chào Dương Thiên phù hộ. Cái này Dương Thiên phù hộ chắc hẳn trải qua tương lai một hệ liệt sự kiện đả kích về sau, sẽ bởi vì tình mà ngưng tụ cường đại đạo tâm cùng chấp nghiệm. Chỉ cần điều giáo một phen, không khó có thành tựu, lại có thể cùng giao cơ kết hợp, cái này nhân quả cùng số mệnh há lại đơn giản một phàm nhân đơn giản như vậy. Ngoài ra, đã có thể chèn ép Hạo Thiên, còn có thể Hạo Thiên chịu thua về sau, muội muội của hắn là đồ tôn của mình, có cái thân phận này, chắc hẳn. Bởi vậy lão tử, dự định để Huyền Đều nhận lấy Dương Thiên phù hộ, cũng phù hợp nhân giáo giáo chủ định nghĩa. Ngoài ra, tiên giới vạn trượng núi, Bàn Thạch nghi ngờ thu được Thái Sơ chỉ lệnh. Hắn gọi đệ tử Vân Trung Tử. Lão sư, Vân Trung Tử bái kiến Bàn Thạch. Bàn Thạch có chút nghi hoặc, nhưng Thái Sơ lời nhắn nhủ hắn không dám không nghe. Hắn nói, Vân Trung Tử, vi sư thu được sư tổ ngươi chỉ lệnh, để ngươi nhanh chóng nhập linh giới, chờ đợi cơ duyên, thu kế tiếp gọi Dương Tiễn nhân tộc làm đồ đệ, ngươi nhanh chóng đi thôi. Cái này, Vân Trung Tử giật mình, vâng. Lão sư, Vân Trung Tử rất khiếp sợ, lão sư là Vô Lượng môn hạ thủ tịch, mình là đời thứ ba đại đệ tử, hiện tại sư tổ muốn mình thu đồ một cái gọi Dương Tiễn phàm nhân, cái này chẳng phải là nói Vô Lượng môn chân chính đời bốn thủ tịch đại đệ tử muốn xuất hiện. Vân Trung Tử biết lão sư thu đồ có bao nhiêu hà khắc, gánh vác lấy thủ tịch một mạch, áp lực này quá lớn. Không nghĩ tới mình tùy tiện không dám thu đồ ý nghĩ, bị sư tổ chỉ lệnh đánh vỡ. Kẻ này cũng không đơn giản. Vân Trung Tử nghĩ đến. Liên như vậy, tại một đám thánh nhân, thậm chí Thái Sơ bố cục hạ bắt đầu. Vân Trung Tử tiến vào linh giới, một bên tìm kiếm sư tổ nói Dương Tiễn, một bên du lịch linh giới. Trước đây không lâu Vô Lượng môn quy mô tiến vào linh giới, nhưng Vân Trung Tử chờ chuẩn thánh không có tiến vào, dù sao Thái Sơ nói qua, ra cần tu vi hoặc cảnh giới tăng lên mới được. Tuy có lệnh bài, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Nghĩ đến chỗ này, Vân Trung Tử dự định đi trước Nam Hải Vô Lượng môn đạo trận đi xem một chút. Linh giới Nam Hải, Thái Sơ hoa lớn tâm tư, cùng trước đây Hồng Hoàng chưa thành tam giới trước đồng dạng. Chỉ là linh giới Nam Hải càng thêm bình thản yên tĩnh. Biết được tiên giới sinh linh không dám tới đây. Không biết được linh giới sinh linh có cũng được mà không có cũng không sao. Thái Sơ một cái đại trận bao lại Tiêu Diêu đảo, ai đều khó mà phát hiện. Đi tới linh giới Tiêu Diêu đảo, trấn thủ đảo này hay là Vô Lượng môn tiêu chuẩn hộ đảo Hùng tộc. Hùng tộc tính là vận khí tốt, bởi vì là Thái Sơ chuyên môn người giữ cửa, dẫn đến tam giới cái kia đều hữu Hùng tộc tồn tại, cũng bởi vì dựa vào Thái Sơ, bọn hắn thái cổ Hùng tộc sống tương đương tự tại. Đi tới linh giới Nam Hải. Thật xa, Vân Trung Tử liền nghe tới một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Hùng hùng hổ hổ hai cái tiểu nha đầu nữ bạn cùng nữ hoa, đạt được hai vị gia gia sau khi cho phép, tiến vào linh giới, tự hành đi du lịch. Hai nữ đều từng có tự hành du lịch bị lừa ghi chép, bởi vậy hai nữ rất cẩn thận. May mắn bởi vì thái cổ sinh linh truyền thế, tăng thêm thiên hỏa cùng hoàng điểu dốc lòng dạy bảo, trước đây không lâu hai cái tiểu nha đầu đều đạt tới bất diệt kim tiên cấp độ. Tu vi như vậy dù không tính là cao thủ, bất quá du lịch linh giới đã có thể. Hồng hoang cái gì chọc không được. Chứ nổi danh đại năng, đại giáo phái, thế lực lớn bên ngoài, ngoài ra chính là tiểu đồng. Hai cái nhìn qua 7-8 tuổi, lại kim tiên cấp độ tiểu nha đầu, chỉ cần không phải đồ đần, bình thường không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhỏ như vậy tu vi đều kim tiên, không nốc đều hiểu, đây là thế lực lớn đích truyền, có lẽ đại nhân vật hậu đại. Mà lại, hai nữ có cái đau yêu ra ra của bọn hắn, ra ra cho rất nhiều thủ đoạn cùng bảo mệnh năng lực. Cái gì gọi là tùy thân mang theo mang láo ra ra, nữ hoa cùng nữ bạn chính là như thế. Sư bá tổ. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Vân Trung Tử, nhỏ thân thể ra dáng bái kiến Vân Trung Tử. Nữ hoa cùng nữ bạn ta, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Vân Trung Tử cười nói. Hồi sư ba tổ, chúng ta dự định nhập kiếp, chúng ta không thể cho Vô Lượng môn mất mặt, chúng ta. Liễu díu hai cái tiểu nha đầu, nghe được Vân Trung Tử thoải mái cười một tiếng. Tốt tốt, tốt. Không hổ là ta Vô Lượng môn hạ, liền bởi vì nên dạng này, chúng ta không e ngại bất kỳ lượng kiếp phản mà là chúng ta tiến bộ cơ duyên. Nơi này có sư bá tổ hai cái ngọc giản, gặp phải nguy hiểm liền bóp nát, ngoan, đi thôi. Vân Trung Tử cho hai cái nha người đầu tiên một cái ngọc giản. Hai cái tiểu nha đầu thật cao hứng, riêng là loại ngọc này giản, mỗi người đều thu được tốt 10 cái, đều là chuẩn thánh cấp độ. Bất quá hai người nết miệng cười to, các nàng nhưng chê ít, cảm ơn qua Vân Trung Tử về sau, nhận lấy. Mà Vân Trung Tử lại nhắc nhở một trận, hai nữ mới tiếp tục đi linh giới Hồng Hoang đại địa. Nữ bạt muội muội, chúng ta có bao nhiêu dạng này ngọc giản rồi? Nữ hoa hỏi. Nữ bạt nghe xong, từ hông bên trên để lộ một cái túi nhỏ, tay nhỏ một trận lay, tỉ tỉ ta đếm xem. 1, 2, 3, 4. 34, tỷ tỷ ta nhóm hết thảy 34 cái, một người 17 cái. A, nhiều như vậy, giống như đủ. Nữ hoa nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ đến. Đủ, các tiền bối đều có bàn giao, để chúng ta không thể tùy tiện sử dụng, chỉ có rất nguy hiểm lúc mới có thể sử dụng, chúng ta sẽ không gặp phải mấy chục lần nguy hiểm a. Nữ bạt có vẻ như nghĩ đến mình trước đây tao ngộ, bị cương thi cắn lần kia. Nữ hoa cũng sững sờ, nàng bị long tộc khi dễ qua. Hai cái có thụ tàn phá, có đồng dạng tuổi thơ bóng tối bối cảnh tiểu nha đầu, đống nhiên liếc nhau. Xem ra, muốn dựa theo Gia Gia lời nhắn nhủ, ai dám đánh mình chú ý liền trừng phạt hắn. Gia Gia nói xuyên phá trời còn không sợ, xuyên phá trời, đều cho bổ sung. Nghĩ đến chỗ này, lại nhìn một chút 34 cái ngọc giản, cùng mình linh bảo, hai cái tiểu nha đầu yên tâm không ít. Hai nữ trên đường đi, bắt đầu còn rất sợ, nhưng chậm rãi phát hiện, mỗi lần có người nhìn thấy hai người mình, đều sẽ lẫn mất xa xa. Cho dù là không cẩn thận gặp được cao thủ, cũng không có dám tìm mình phiền phức, hai nữ chậm rãi buông xuống cẩn thận, nghĩ thầm nhưng có thể tự mình rất lợi hại đi. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đã dạng này vậy thì càng tốt, không nghĩ, chơi trước đi. Lại nói, thân công báo rất may mắn, quả nhiên đến linh giới không lâu, đột phá đến nhân tiên cấp độ, rốt cục thành tiên một trong viên. Tuy nói là tiên thấp nhất tầng thứ, thậm chí tại tiên giới sinh linh cảm thấy thiên tiên mới là tiên thấp nhất tầng thứ, nhân tiên cùng địa tiên không tính. Nhưng ở phàm giới, nhân tiên cũng là tiên, cũng là một phương cao thủ. Thân công báo, thành tiên chi cấp độ cao thủ. Hắn không có lựa chọn lập tức về phàm giới muốn lại có tiến bộ rất khó, hắn một cái không có thế lực tiểu yêu, không dễ dàng à. Mà linh giới, hết thảy đều là khởi đầu mới, thân công báo cảm thấy, mình nên lưu tại linh giới. Nơi này mới là mình căn bản. Thậm chí một mực tại linh giới đạt tới kim tiên cảnh giới, tích lũy đến huyền tiên đỉnh phong pháp lực cùng tích lũy, sau đó về phàm giới độ kiếp thăng nhập tiên giới. Đây là thân công báo nghiên cứu hồi lâu, làm ra quyết định. Nhưng về sau, theo tiến vào sinh linh càng ngày càng nhiều, thân công báo phát hiện, mình người này tiền tu vi vẫn chưa được à, lớn phụ một chút tiên phía dưới phàm vẫn được. Phàm là tiên chi tồn tại, đều mạnh hơn chính mình. Mình không có môn phái truyền thừa, không có cao thủ dạy bảo. Thuộc về khí vận không sai mới có thời khắc này thành tựu. Nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ liền khó. Nghĩ đến chỗ này, thân công báo cảm thấy, mình nên muốn gia nhập một cái thế lực lớn, chỉ có dạng này chính mình mới có thể có tương lai. Thân công báo nghĩ thành liền bất diệt kim tiên, từ đây kim tiên bất diệt, mà không phải hiện tại như vậy, từ đầu đến cuối có tuổi thọ hạn chế bối rối. Thân công báo nhất muốn gia nhập tiệt giáo, làm sao tiệt giáo dù hữu giáo vô loại, nhưng cũng không phải là không có danh giới cuối cùng, mình loại người này tiên. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Về phần cái khác giáo phái, Tây Phương giáo dù không sai, nhưng thân công báo cảm thấy Tây Phương giáo tiền đồ không lớn, tất cả thánh nhân giáo phái bên trong, đây là kém nhất lựa chọn. Thực tế không có cách, mới có thể đi phương Tây thử một chút. Mang ý nghĩ như vậy, thân công báo bắt đầu đi ra chỗ ẩn thân tìm cơ hội. Kỳ thật thân công báo không biết, hắn lợi hại nhất không phải tu vi cùng cảnh giới, mà là có nhân quả vũ khí đặc thù miệng. Dựa vào cái miệng này, thân công báo phát hiện mình tựa hồ rất có triển vọng. Không đến trăm năm, liền kết bạn thật nhiều có quan hệ người, tiệt, xiển chờ giáo phái có quan hệ nhân vật. Tỷ như, xiển giáo Quảng Thành Tử Đạo Quân, đã từng chỉ điểm qua sinh linh hậu đại phương xa biểu ca. Tỷ như, tiệt giáo Ô Vân Tiên, từng nhận biết đạo hữu thuộc hạ hậu đại cứu phụ. Tỷ như, nhân giáo Huyền Đều Đại Pháp Sư từng một đường cầu đạo lúc, từng hai đầu gối quỳ qua một tảng đá xanh sau khi biến hóa. Thạch Tôn. Tóm lại, thân công báo dựa vào há miệng, cùng đối người hào sảng, không tiếc mạng sống tính cách, kết bạn rất nhiều thai to mặt lớn nhân vật. Mà ngày này, tại một chỗ nhân gian thành trì bên trong, lại một lần nữa hóa làm một đạo nhân bộ dáng, tìm khắp nơi cơ hội thân công báo, thật xa run sợ một hồi, rung động cổ nghiêng một cái, miệng một phát. T. Bần đạo giống như có đại cơ duyên dáng lâm A. Thân công báo kích động nói. Kết quả. Hắn chẳng biết lúc nào, bên cạnh mình, nhiều hai cái bút bê đồng dạng tiểu nữ hài. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Một cái báo đen tử vậy mà hôn ở đây, ngươi nhìn hắn mày gian mặt chuột, khả năng không phải người tốt. Muội muội, được rồi, nhỏ thổ báo tử mà thôi, một thân thổ vị, chỉ cần hắn không hại người, chúng ta liền không đánh giết hắn, ngươi quên chúng ta thượng thể thiên tâm hạ yêu sinh linh, hắn không có làm loạn nhân tộc cũng không cần quản hắn. Ừm, cũng thế, chúng ta cũng là nhân tộc, nói đến ta vẫn là công chúa đâu. Cái này báo nhỏ dám thai họa nhân tộc, ta liền một mũi lửa thiêu chết hắn. Ừm, hắn dám làm loạn. Ta liền ăn một miếng hắn, nếm qua mấy lần nghiệt rồng, còn chưa ăn qua báo nhỏ đâu. Thân công báo một cái lạnh run, mình chẳng biết lúc nào bị định trụ. Còn bị hai cái tiểu nha đầu một trận đe dọa, hai cái tiểu nha đầu gương mặt non nớt bên trên, thể hiện ra, chớ chọc ta siêu hung. May mắn, nghe hai cái tiểu nha đầu trong lời nói, không nghe ra muốn đánh giết mình. May mắn, phàm giới nhân tộc cường hành, ai dám thai họa bọn hắn nhân tộc, ai liền chết, cho nên thân công báo là cái phúc hậu báo yêu, không ăn qua thịt người, cũng không dám. Bởi vậy trên thân không có ăn người, cũng không có thai họa nhân tộc nhân quả tội nghiệt quân thân. Một trận sợ hãi lạnh run về sau, thân công báo phát hiện hai cái tiểu nha đầu buông tha mình, các nàng muốn rời khỏi. Bất quá, thân công báo cảm thấy đây là mình cơ hội. Nhỏ như vậy, mạnh như vậy, hay là cái gì công chúa, cái gì thượng thể thiên tâm hạ yêu sinh linh cái gì, tóm lại đều là rất cao đại thượng danh tử. Đây tuyệt đối là cơ hội của mình, trách không được mình vừa rồi cảm thấy, có cơ duyên to lớn giáng lâm, đây tuyệt đối là mình cơ hội. Không thể bỏ qua, không thèm đếm xỉa cũng muốn thử một chút. Hai vị thần nữ xin dừng bước. Chương 822, tọa kỵ thân công báo. Hai vị thần nữ xin dừng bước. Thân công báo cảm giác không thể mất đi cơ hội này, dù là có nhất định nguy hiểm cũng muốn nếm thử. A, hai nữ ngẩn người, chính là nữ bạt cùng nữ hoa. Tỷ tỷ, cái này báo nhỏ lá gan thật to lớn, dám để chúng ta dừng bước, ta muốn giao huấn hắn một trận. Nữ bạt nói, có lẽ là kế thừa hiên viên dũng manh thiện chiến, nữ bạt so với nữ hoa, càng thêm hung một chút. Một thân lửa y phục màu đỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chỉ gặp nàng vung tay lên, cuốn lên thấp thỏm thân công báo biến mất không thấy gì nữa. Muội muội, ai, chờ ta một chút. Nữ hoa phát hiện, muội muội nữ bạt đem thân công báo cuốn đi, quyển ra khỏi thành bên ngoài đi trong núi lớn đi thu thập thân công báo. Chợt nữ hoa cũng biến mất. Mà xung quanh đám người, tựa hồ không có phát giác đồng dạng. Trước đây ba người tựa hồ không tồn tại. A, tha mạng A. Tha mạng A, ta chưa bao giờ hại qua người, ta không có. Ta gọi lại hai vị thần nữ là nghĩ, nghĩ ba, nghĩ đầu nhập. Đúng, ta là nghĩ đầu nhập vào, tiểu yêu nhìn hai vị thần nữ không có tọa kỵ, ta, tiểu yêu nguyện ý làm tọa kỵ, đây là sự thực. Tại một núi hoang rừng hoang bên trong, trước đây ra vẻ đạo mạo thân công báo đạo trưởng, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một bản thể hiện hiện báo, đã bị hỏa thiêu không thành dạng, trên thân lông tản ra một cô đốt cháy khét hương vị. Mặc hắn biết ăn nói, có thể đối bên trên hai cái tiểu nha đầu không dùng được. Trước đó, nữ bạt cùng nữ hoa, vốn bỏ qua thân công báo, kết quả thân công báo bắt buộc mạo hiểm, dự định liều một phát, cho nên cứ gọi lại hai người. Vốn là đối yêu quái không có hứng thú nữ bạt, nháy mắt cuốn đi thân công báo, dự định giáo huấn hắn một trận, vì sao gọi lại mình hai tỷ muội, có phải là muốn hại mình. Kết quả, xuất hiện thời khắc này cục diện. Muội muội, cái này báo nhỏ khả năng không có gạt người, ngươi nhìn hắn yếu như vậy, làm sao lại gạt chúng ta. Nữ hoa có chút tin tưởng. Nhìn thân công báo hình dáng thê thảm, lại thêm yếu như vậy tu vi, hẳn không phải là lừa gạt mình. Ừm. Nữ bạt nghĩ nghĩ. Báo nhỏ, ngươi thật không là muốn hại ta nhóm. Thân công báo muốn khóc, ta liền một nhân tiên, hay là vừa đi vào, các ngươi đều là nhìn không thấu tu vi tồn tại. Bất quá, kia bất diệt đạo văn nhìn ra được, tuyệt đối là bất diệt kim tiên cấp độ. Thử hỏi một người tiên, làm sao hại một cái bất diệt kim tiên? Hai vị thần nữ, tiểu yêu chỉ là nhân tiên cấp độ, làm sao lại hại hai vị thần nữ? Tiểu yêu là nghĩ đầu nhập hai vị thần nữ, là thật, tiểu yêu thề với trời. Thân công báo vội vàng nói. Ách! Nữ bạt có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ mình hiểu lầm. Cái này báo thật không có chủ ý xấu. Ngươi tại sao phải ném dựa vào chúng ta? Nữ hoa hỏi. Hồi bẩm hai vị thần nữ, từ nhìn thấy hai vị thần nữ lần đầu tiên, tiểu yêu liền cảm giác hai vị thần nữ rất là bất phàm, khắp nơi lộ ra thần thánh khí tức, một loại cao quý, lại thêm hai vị thần nữ tu vi, tiểu yêu suy đoán. Nhất định là cao nhân hoặc thế lực lớn muôn hạ, thử hỏi, có xinh đẹp như vậy thần nữ, còn tu vi cao cường, tiểu yêu có thể không vui lòng phục tùng. Thân công báo nhân quả vũ khí, rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Ha ha ha. Nữ bạt cùng nữ hoa dù so thân công báo sống được lâu, nhưng chuyển thế nguyên nhân, tâm tính của bọn hắn chỉ bảo trì cái này 7-8 tuổi, tự nhiên bị thân công báo nói thật cao hứng. Nghĩ thầm, cái này báo nhỏ thật có ánh mắt, xem ra là thật hiểu lầm. Bất quá nữ hoa có chút khó khăn. Ngươi ném dựa vào chúng ta không là không được. Nhưng ngươi yếu như vậy, ta một ngụm liền có thể ăn ngươi, ngươi yếu như vậy, làm sao khi tọa kỵ của chúng ta? Nữ bạt cũng nói, đúng vậy à, Hùng Tiên Bối từng nói, cho hai chúng ta tộc khác bên trong vãn bối làm thu cưới, đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ trở lên, chúng ta đều không có đáp ứng, ngươi còn chưa tới tiên nhân, ngươi quá yếu. Đúng đấy, chính là, trong nhà của chúng ta, một khối đá thành tinh đều kim tiên, ngươi làm sao yếu như vậy, vẫn chưa tới tiên nhân cấp độ. Thân công báo. Hai người một phen khuyên nhủ, nói thân công báo đã là kích động, lại là xấu hổ. Kích động chính là, mình có đúng, hai vị này tiểu tổ tông phía sau lực lượng, thật sự là cường hãn a. Từ mấy điểm nhìn ra được, hai cái tiểu tổ tông nói, từng có cơ hội lên mặt La Trung Kỳ cao thủ làm thu cưới, bất quá các nàng không nguyện ý. Điểm thứ hai, mình là nhân tiên, kỳ thật đã là tiên nhân, nhưng hai vị tiểu tổ tông nói, còn không phải tiên nhân. Điều này nói rõ, hai vị này tiểu cô mãi mãi là tiên giới, bởi vì chỉ có tiên giới sinh linh, mới không đem nhân tiên cùng địa tiên khi tiên nhân nhìn. Đương nhiên cũng xấu hổ. Xấu hổ mình nguy hiểm thật, mạnh như vậy hai cái tiểu tổ tông, mình vừa rồi liều một phát, chiếm được nguy hiểm thật à. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, mình vì cái gì yếu như vậy? Thân công báo nghĩ nghĩ, lại nói, hai vị thần nữ, tiểu yêu đích xác không mạnh, bất quá tiểu yêu có nó ưu điểm của hắn, tiểu yêu đối linh giới quen thuộc, tiểu yêu còn đối phàm giới quen thuộc. Một ngụm ba tấc không nát miệng lưỡi, thân công báo nói đầu mùa nát rơi. Nữ bạn cùng nữ hoa chợt phát hiện, cái này báo nhỏ rất không tệ, so với mình nghĩ muốn tốt, hắn biết rất nhiều, sẽ còn kể chuyện xưa, còn nói êm hay, tựa hồ làm thú cười không tệ à. Thu tọa kỵ mà thôi, tọa kỵ không phải vô lượng môn hạ môn nhân, chỉ là thuộc về cá nhân tài sản, cái này có thể thu, không phải môn hạ là được. Ngươi, báo nhỏ ngươi thật nguyện ý cho chúng ta làm thú cưới. Nữ hoa tâm động, bởi vậy hỏi. Ta. Thân công báo sững sờ. Thầm nghĩ, ta không nghĩ à, ta muốn làm cái thuộc hạ, không muốn làm tọa kỵ, làm thú cưới là vừa rồi các ngươi tra tấn ta thực tế không có cách nào mới giảm xuống tiêu chuẩn. Tỷ, hắn không nguyện ý quên đi thôi. Gia nói, chúng ta không có thể tùy ý thu thuộc hạ, thu tọa kỵ vẫn được, đã báo nhỏ không nguyện ý, liền thả hắn đi. Nữ bạt rất thành thật nói. Ta. Thân công báo lộn xộn. Hai vị thần nữ, tiểu yêu nguyện ý. Thân công báo phát hiện, không làm đều không được. Không thích đáng, mình chẳng phải là khổ sở uổng phí một trận đánh, còn cái gì đều không có mò được. A, tỷ, báo nhỏ lại nguyện ý rồi. Nữ bạt nói. Báo nhỏ, ngươi nguyện ý rồi. Nữ hoa hỏi. Ta nguyện ý. Thân công báo mặc dù muốn khóc, nhưng là lúc này, không thể khóc, phải kiên cường. Tâm hắn nghĩ, muốn ta thân công báo, nhận biết các lộ đại bối cảnh đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay thành một tòa cưới, đây thật là thế sự khó liệu, chẳng ai ngờ rằng a. Ha ha, quá tốt, báo nhỏ đáp ứng. Nữ hoa vui sướng phủi tay. Chỉ thấy nữ hoa từ bên hông cái túi nhỏ bên trong móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên màu vàng đang ăn dược, nói, Ê, báo nhỏ ngươi ăn cái này đang ăn dược, sau này chính là chúng ta báo nhỏ. Thân công báo một cái lảo đảo, không chỉ hỏi, mình thật đối đầu sao. Nhưng là tưởng tượng, đã đáp ứng làm người khác tọa kỵ, đương nhiên phải bị người khống chế, cái này tình có thể hiểu. Ta tiểu yêu cảm ơn chủ nhân. Thân công báo run rẩy tiếp nhận đan dược, cắn răng một cái ăn vào. Khi hắn ăn vào về sau, đột nhiên cảm giác không đơn giản, chỉ thấy nguyên thần của mình cùng bản nguyên chỗ, nhiều một cái huyền cấm chế màu vàng, không có chút nào ảnh hưởng suy nghĩ của mình cùng tu luyện. Thân công báo trong nhận thức biết, phàm là có thể khống chế người đan dược, đều là 7 phần độc 3 phần dược hiệu đan dược. Hơn nữa, sẽ từ từ xâm nhập người dùng nguyên thần, thậm chí sẽ để cho người dùng trở thành một khôi lỗi. Nhưng mình ăn viên này tựa hồ không giống, kia cấm chế nói là cấm chế, kỳ thật cũng là một loại thôi động, thậm chí hắn ăn vào về sau, cảm giác nguyên thần của mình cùng bản nguyên đều lớn mạnh hơn không ít. Nói như vậy, thân công báo bản nhân tiên sơ kỳ cảnh giới cùng tu vi, nhưng ăn vào đan dược này về sau, cảnh giới vậy mà đạt tới nhân tiên hậu kỳ, tu vi trực tiếp đạt tới nhân tiên trung kỳ. Ngoài ra, đây là đan dược một tia chút tác dụng, tựa hồ còn có càng qua thần kỳ, chính hắn không biết. Đây là phụ thân ta cho ta bách thảo đan, sẽ từ từ thai nghén người dùng nguyên thần cùng bản nguyên. Đương nhiên, trong đó ta lại để cho Hoàng Điểu ra ra thêm một chút cấm chế, ta gọi nó nghe lời đan, ăn liền rất nghe lời. Nữ hoa kiêu ngạo nói. Ách! Thân công báo cái này mới thức tỉnh. Cái gì bách thảo đan, cái gì nghe lời đan, làm sao cùng mình nghĩ cấm chế đan dược không giống. Tiểu chủ nhân, phụ thân ngài là. Đừng gọi ta tiểu chủ nhân, gọi ta nữ hoa thần nữ, ta thích cái tên này. Nữ hoa đánh gãy thân công báo, lại nói, đã ăn nghe lời đan, kia liền nói cho ngươi biết, phụ thân ta là thần nông, rất nổi danh, ngươi nghe nói qua chứ. Chợt thấy thân công báo mắt trợn tròn. Mà nữ hoa hiểu lầm, mất hứng nói, à, ngươi là yêu, không biết phụ thân ta là nhân tộc địa hoàng thần nông, ngươi sau này ghi nhớ, thật không kiến thức. Chán. Thân công báo rất muốn nói, ta biết ta quá biết, nhưng là ta nghĩ không ra ngài là thần nông chi nữ, cái này quá bất khả tư nghị. Lại là một phen mặc sức tưởng tượng, muốn ta thân công báo, nhận biết các lộ có bối cảnh nhân vật, thế nhưng là đều là bắn đại bắc cũng không tới, ngài dạng này địa hoàng thần nông chi nữ, ta làm sao đụng tới rồi. Đây là ta nữ bạt muội muội, phụ thân nàng là ta tam thúc, là nhân tộc nhân hoàng hiên viên, ngươi khả năng cũng chưa nghe nói qua, ngươi thật là một cái không kiến thức thổ báo tử. Nữ hoa lại nói, phù, a, báo nhỏ ngươi làm sao ngã xuống. Tốt, không trách tội ngươi, ngươi không kiến thức có thể học, sau này ta không nói ngươi, ta kể cho ngươi chính là. Báo nhỏ, báo nhỏ. Thân công báo không biết làm sao vượt qua cái này một mảnh đoạn. Mình hai cái tiểu chủ nhân, vậy mà là nhân tộc Tam Hoàng Chi Địa Hoàng cùng nhân hoàng nữ nhi. Hạnh tốt chính mình không có khinh suất, nếu là lên tâm tư khác, mình hai kiếp khó thoát ta, mặc kệ ngươi đi nơi nào, phàm giới, minh giới, tiên giới, tựa hồ cũng là bị triệt để chém giết cục diện. Về sau, thân công báo lại kích động, quả nhiên cơ duyên to lớn, vậy mà cùng hai vị nhân hoàng chi nữ nhận biết, hoàn thành người một nhà, đây thật là thiên đại khí vận. Tóm lại, tốt một sẽ. Tiểu yêu thân công báo, thế gian tiểu yêu, bái kiến hai vị thần nữ tiểu chủ nhân, tiểu yêu nhất định sẽ. Thân công báo hưng phấn khó mà tự chế, cạch cạch cạch cho nữ bạt cùng nữ hoa quỳ lạy. Đương nhiên hắn kiến thức có hạn, không biết nữ hoa cùng nữ bạt còn có thân phận khác, dù sao thế gian là lãng quên, địa hoàng cùng nhân hoàng lưu truyền, đã qua quá lâu quá lâu. Tốt, đứng lên đi, cho ngươi thêm một viên thuốc, có thể để ngươi không có thai hoàng ẩm, rất bình ổn đạt tới tiên nhân cấp độ, ngươi quá yếu. Nữ hoa lại cho thân công báo một viên thuốc. Ngươi quá yếu người câu nói này, thân công báo tại nữ bạt cùng nữ hoa trước mặt, nghe quá nhiều. Trước đó còn có chút buồn bực, hiện tại không có, mình đích thật quá yếu. Mà lại, đan dược này, vậy mà có thể làm cho mình bình ổn không có bất kỳ cái gì thai họa ngầm đạt tới thiên tiên, quả nhiên là tiên giới nhân vật, quả nhiên là hai vị nhân hoàng chi nữ. Nhân tộc luyện đan đều là thần nông truyền thừa, đối nữ hoa có thần kỳ như vậy đan dược, hắn cảm thấy không quá phận. Đương nhiên, nữ hoa tiếp xuống một câu, thân công báo suýt nữa lại hôn mê té ngã. Chỉ nghe nữ hoa nói, báo nhỏ, ngươi đừng ghét bỏ đan dược không tốt. Ngươi mới trở thành tọa kỵ của chúng ta, chỉ có thể cho ngươi yếu nhất đan dược, chờ ngươi sau này lập được công, đi theo chúng ta thời gian dài, còn có những đan dược khác cho ngươi. Thân công báo một trận mê võng. Nữ hoa nhìn một chút hắn, còn nói thêm, ngươi đừng không tin, đừng nhìn ta nhóm chỉ là rất yếu bất diệt kim tiên, nhưng chúng ta tốt đan dược còn nhiều, rất nhiều, chúng ta là vì đạo tâm cùng tích lũy, mới không có tăng lên rất nhiều. Cho nên, đừng nhìn ta nhóm kim tiên, kỳ thật chúng ta còn có một loại. Đan liền có thể trở thành đại la đan dược đâu. Nghe nói, còn có loại tổ sư gia luyện chế đan dược, có thể ăn có thể thành tiểu chuẩn thánh, vẫn là không có thai hỏa ngầm loại kia, tóm lại ngươi biểu hiện tốt một chút. Thân công báo. Nữ bạn cũng nói câu, kỳ thật đan dược không phải tốt nhất, tỷ tỷ ngươi quên, Hoàng Điểu Gia Gia nói qua, tổ sư gia còn có gan, ăn để người thành thánh quả, ất mục tổ sư bá như thế thánh nhân. Thân công báo. Phù phù. Báo nhỏ, báo nhỏ. Ngươi tại sao lại đứng không vững? Ngươi quá yếu. Ngươi. Ai? Chương 823, cây cỏ cứu mạng, Cẩm Nang, tháng 3 năm 10. Linh giới, Thiên đỉnh. Ngọc Đế tâm thần khiên động, từ bế quan bên trong tỉnh lại. Lần này bế quan, y nguyên có đồng dạng nghi hoặc. Ngọc Đế cảm giác mình tựa hồ có bí ẩn gì, nhất là mỗi khi tới gần Thiên đỉnh thông thiên khí vận chi trụ lúc, luôn luôn cảm giác không hiểu cộng hưởng. Lần này là bị ủy khuất bế quan, lửa giận bị áp chế xuống dưới. Tu vi cùng cảnh giới ngược lại là tiến bộ không lớn. Sau khi xuất quan, Vương Mẫu, vì sao không thấy giao cơ? Ngọc Đế hỏi. Vương Mẫu khẽ giật mình, nói, đúng vậy à, ta cũng đã lâu không gặp giao cơ, có lẽ là bế quan đi. Dạng này à, kia tuy không tệ, rốt cuộc biết mình bế quan tu luyện. Ngọc Đế cười nói, quá trắng, ngươi đi xem một chút giao. Ngọc Đế lại đối quá trắng nói, vâng, bệ hạ. Quá trắng nghe lệnh. Trước đi xem một chút Ngọc Đế chi muội, giao cơ công chúa. Nhưng mà, khi quá trắng thẩm tra nhiều lần, sau đó lại kêu gọi một phen về sau, vẫn không có phát hiện giao cơ. Chợt quá trắng bấm ngón tay tính toán, đột nhiên một trận thấp thỏm, bởi vì hắn không có phát hiện giao cơ, giống như giao cơ từ phía trên đỉnh biến mất đồng dạng. Không, có thể là ta tu vi không đủ. Quá trắng manh kinh. Chợt đi bẩm báo Ngọc Đế. Một bên khác. Cái gì, ngươi nói giao cơ khả năng không tại thiên đỉnh? Ngọc Đế manh đứng lên, có chút lo nghĩ mà hỏi. Là, bệ hạ, vi thần không có tìm được giao cơ công chúa, vi thần suy tính một phen. Vi thần. Ngọc Đế kia còn nghe xuống dưới, cấp tốc gọi đến Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính cùng thiên đình khí vận tương liên, bên trên nhìn cửu thiên, hạ dò xét cửu u. Chỉ chốc lát, để Ngọc Đế phẫn nộ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hạo Thiên Kính bên trong, chính là giao cơ cùng Dương Thiên phù hộ, đại nhi tử Dương Giao, nhị nhi tử Dương Tiễn, cùng tiểu nữ nhi Dương Thiền. Một bức tốt đẹp một nhà năm miệng hình tượng. Mà thiên đình bên trong, 10 phần kiềm chế. Vâng. Ngọc Đế một trưởng đập nát trước mặt Ngọc Thạch bàn dài. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Ngọc Đế giận, làm sao cũng không nghĩ tới, muội muội vậy mà hạ phàm, còn cùng phàm nhân kết hợp, lại còn sinh hạ ba vóc mặt tối hán, tự tư, kiêu ngạo, đủ loại âm u tính cách, là hắn đặc thủ. Hắn lúc đầu bị thánh nhân chèn ép xem thường, bởi vậy cực đoan tính cách vặn mẹo, bởi vì bị người xem thường, cho nên xem thường so hắn yếu tồn tại, nhất là yêu tộc, nhân tộc bên trong, so hắn yếu. Nếu là cái này giao cơ kết hợp chính là tiên giới nhân tộc, Ngọc Đế miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ là một linh giới bình thường nhất phàm nhân, một cái không có bất kỳ thế lực nào phàm nhân. Ngọc Đế nhịn không được. Đây là khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, mình đủ kiểu bàn giao, muội muội cũng dám dạng này. Dù là ngươi thích phàm nhân, ngươi có thể nói với ta, ngươi không thể dạng này mặc kệ không hỏi liền cùng phàm nhân kết hợp. Ngọc Đế thậm chí nghĩ đến, chuyện này nếu là bị người ta biết, mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trở lên đủ loại Ngọc Đế phẫn nộ. Đây là bởi vì Thái Sơ can thiệp, hồng hoang tiên phàm, nhân yêu các loại, mến nhau bị khoan dung cực hạn rất lớn duyên cớ. Nếu là nguyên quý tích bên trong hồng hoang, tam thanh trở cao ngạo, vô tình chi đạo, thêm thượng tầng phân chia, đó mới là tiên phàm yêu nhau địa ngục. Nơi này đã mạnh rất nhiều. Nhưng là, chung quy là Ngọc Đế âm u mặt. Một bên giao chỉ cùng quá trắng cũng cả kinh không nhẹ, giao cơ cũng dám như thế, đây là khiêu chiến Ngọc Đế danh giới cuối cùng, đây là tự hủy a. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Quá trắng một đầu mồ hôi lạnh, nhìn xem Ngọc Đế ăn người dáng vẻ, hắn nói, bệ hạ, đến nay kế sách là nghĩ biện pháp vãn hồi, chớ có để người khác phát hiện, dạng này chúng ta còn có thể bảo trụ thiên đình mặt mũi. Mặt mũi, thiên đình còn gì nữa không? Quá trắng không cảm thấy có, nhưng là vì tức giận Ngọc Đế, chỉ có thể trả lời như vậy. Ngươi, quá trắng, ngươi nhanh chóng hạ giới đi đem giao cơ cho ta bắt tới. Ngọc Đế phẫn nộ nói. Quá trắng, trung quy đưa đến tác dụng, vừa rồi hắn suýt nữa lập tức tự mình hạ giới. Ngoài ra, kia dã nam nhân cùng ba cái nghiệt tử không nên để lại, chớ có để người phát hiện. Ngọc Đế lại nói. Cái này, quá trắng giật mình. Đây là muốn đánh giết bốn cái phàm nhân sao? Muốn là như thế này làm, chỉ sợ giao cơ công chúa sẽ cùng mình liều mạng a, thậm chí sẽ cùng bệ hạ kiếp này khó có hỏa hoãn một ngày. Bệ hạ. Đi, nghe lệnh, lập tức. Ngọc Đế băng lãnh mặt. Không thể nghi ngờ nói. Quá trắng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ khắc này, hắn không há miệng nổi. Quá trắng đem rất nhiều hoài nghi đặt ở trong lòng, hắn dự định đi một bước nhìn một bước. Vâng. Quá trắng nói. Chờ một chút. Giao chỉ hoảng sợ nói. Làm sao? Vương mẫu ngươi không đồng ý, ngươi cũng muốn phản đối bản đế ý kiến. Ngọc Đế giờ khắc này nhanh điên, đâu còn cho vương mẫu mặt mũi. Bệ hạ, chuyện này không ổn, trong đó nhất định có kỳ quặc, giao cơ chính là không hiểu chuyện. Nàng cũng hẳn là minh bạch chuyện này trọng yếu, thần thiếp cảm thấy, khả năng có vương mẫu nói. Làm sao bị đánh gãy, Ngọc Đế hừ lạnh nói, hừ, dù là có kỳ quặc, hiện tại cũng phải như vậy làm, khắc có thể sau này lại nói, hiện tại nhất định phải giết bốn cái phàm nhân. Nói xong, Ngọc Đế băng lánh mặt nhìn xem quá trắng cùng vương mẫu, tựa hồ hai người dám can đảm nói thêm câu nữa phản đối, hắn liền muốn bộc phát. Vâng, quá trắng xem như minh bạch, chật túi đầu, hạ giới đi. Tại thế gian, giúp vào Dương Thiên phù hộ trong ngực. Dương Thiên phù hộ gần đây phát hiện, nương tử gần nhất luôn có một loại ưu sầu cảm giác, luôn luôn tại miễn cưỡng vui cười. Nương tử, ngươi. Dương Thiên phù hộ là một người đàn ông tốt, hắn biết nương tử có thiên đại bí mật. Một cái sẽ tiên pháp, có thể giáo thụ mình tiên pháp nữ tử, há có thể không có bí mật. Nhưng là Dương Thiên phù hộ lựa chọn không hỏi, tin tưởng nương tử một ngày nào đó sẽ tự nhủ. Phu quân, có phải là có cái gì muốn hỏi? Giao cơ cười một tiếng. Làm sao có chút thế mỹ? Nương tử không muốn nói ta liền không hỏi, nương tử muốn nói ta liền nghe. Dương Thiên phù hộ nắm thật chặt trong ngực ngọc có người nói, nương tử, ta phát hiện ngươi gần nhất tâm sự nặng nề, ta mặc dù không biết, nhưng là tin tưởng ta, vô luận bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ gánh. Nơi đây nhu tình hòa tan băng tuyết, nơi đây mật ý hai trái tim biết được. Giao cơ chăm chú ôm hạ Dương Thiên phù hộ, sau đó đẩy hắn ra, gần đây luôn luôn cảm giác đại nạn lâm đầu cảm giác, nàng biết đây là một cái dấu hiệu. Có lẽ mình nên đối phu quân nói thẳng. Phu quân, ngươi cảm thấy tiên phàm mến nhau có thể chứ? Nếu là, ta là giao cơ khẽ run run bờ môi khẽ mở, hỏi. Đương nhiên có thể a, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thủy chung là nương tử của ta. Dương Thiên phù hộ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng rung động không nhẹ, nương tử rốt cục đối với mình nói thẳng sao? Quả nhiên, nương tử là tiên tử sao? Tiên nhân sao? Phu quân, kỳ thật ta sớm nên nói cho ngươi, ta là tiên. Hay là Thiên Đình Ngọc Đế muội muội, ta chân thực tên cứ gọi giao cơ, ta giao cơ nghị sâu tính kỹ thật lâu, hoặc là nói nhất định phải nói thẳng, giao cơ toàn bộ nói ra. Mà Dương Thiên phù hộ bộ mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, không ngừng nói với mình chịu đựng. Nhưng Ngọc Đế muội muội, chung quy để hắn thất vọng, trên lệnh quá lớn a. Ngoài ra, nương tử trước đó không nói, bây giờ nói, ở trong đó ngụ ý, hắn như thế nào không rõ. Tốt xấu hắn cũng là vừa xuất khiếu kỳ tu sĩ, rất nhiều chuyện, giai cấp chênh lệch, thân phận khác nhau các loại, hắn là minh bạch. Nguyên anh tu sĩ đều xem thường một cái tu sĩ kim đan, huống chi là trí cao vô thượng Ngọc Hoàng Đại Đế muội muội. Cha, mẹ, chúng ta về đến rồi. Cha, mẹ, các ngươi nhìn, đây là chúng ta chém giết một cái làm loạn yêu quái. Cha, mẹ, ngươi nhìn. Ba cái hài nhi trở về, Dương Thiên phù hộ đống nhiên khẽ giật mình có chịu không nổi tư cách sao? Đây là nương tử của mình, còn có cộng đồng ba đứa hài tử, mình phải chịu đựng. Tốt, tốt, không sai, các ngươi đi ăn cơm đi. Dương Thiên phù hộ khôi phục mỉm cười, đối ba cái hải nhi nói. Đẩy ra ba cái hải nhi, lúc này mới bắt đầu đối mặt hiện thực. Nương tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thủy chung là nương tử của ta, chúng ta là sẽ không tách ra, ngươi có phải hay không có cái gì dự cảm? Dương Thiên phù hộ hỏi. Giao cơ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ buông lỏng một chút, nàng nghĩ thầm, cái này là có người chia sẻ cảm giác sao? Phu quân, ta luôn cảm giác, chúng ta muốn bị ca ca phát hiện. Ta không muốn rời đi ngươi, ta không muốn rời đi Giao Nhi, Tiễn Nhi, Thiền. Ta sợ, ta rất sợ. Giao cơ trung quy là nữ nhân, nàng trong lúc nhất thời bất lực khóc. Nương tử không khóc, không khóc, còn có vì phu đâu, chúng ta là một thể, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Dương Thiên phù hộ nói, trong giọng nói nhiều một chút kiên định. Thế nhưng là chúng ta không phải ca ca đối thủ, ca ca là chuẩn thánh, chuẩn thánh. Giao cơ rất bất lực. Mà Dương Thiên phù hộ giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch. Vì sao nương tử đang truyền thụ mình tiên pháp thời điểm, như vậy cấp bách? Mình nếu là không chuyên tâm, nương tử liền sẽ tức giận chính mình, hắn rốt cuộc minh bạch. Nhưng là, hắn nói, đúng vậy a, chuẩn thánh a, chúng ta làm như thế nào đối mặt? Tốt một trận trầm mặc, tựa hồ chỉ tim có đập âm thanh không sợ hãi nhảy lên. Còn sống, có thể chính là một loại không sợ hãi. Nương tử, vì chúng ta nhà, ngươi là trả giá cỡ nào dũng khí a? Dương Thiên phù hộ chợt phát hiện, mình không biết tình huống dưới, nương tử gánh vác quá nhiều, cái dạng gì dũng khí cùng mình kết hợp, cái dạng gì dũng khí cho mình sinh con dưỡng cái. Dương Thiên phù hộ cảm giác, nương tử yêu quá nặng nề mình không biết làm sao đáp lại. Mà Giao Cơ khẽ giật mình, đúng vậy a, lúc trước ở đâu ra dũng khí, ở đâu ra quyết đoán. Vâng, Lý Lao Trượng Giao Cơ bỗng nhiên nghĩ đến đã qua đời thật lâu Cơ Trí Lao Nhân, là cái nào Lao Nhân lúc trước cho mình dũng khí. Nghĩ đến chỗ này. Đối phu quân, Lý Lao Trượng qua đời thời điểm, từng đã cho ta một cái cẩm nang, nói như có một ngày, đến mức không thể vãn hồi, mở ra cái này cẩm nang, ta Giao Cơ kích động xuất ra một cổ pháp cẩm nang. Có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có thể là đối Lý Thái tin tưởng. Tại thời khắc này, hắn nghĩ tới Lý Thái qua đời trước, giao cho nàng cẩm nang, nàng đều nhanh muốn quên đi. Đây là Lý Lao Trượng cẩm nang. Dương Thiên phù hộ hỏi. Hắn cũng là mới từ nương tử trong miêu tả biết, Lý Lao Trượng không chỉ có cứu mình mệnh, hay là mình bà mối, nương tử một nửa dũng khí là Lý Lao Trượng cho. Đúng vậy, phu quân, ta tin tưởng Lý Lao Trượng. Giao cơ kích động nói, chỉ bất quá lê hoa đái vũ trên mặt, có chút réo rắt thảm thiết. Nương tử, ta cũng tin tưởng. Dương Thiên phù hộ nói, ngoài ra, chúng ta còn có thời gian, ngươi ca ca còn không có phát hiện, chúng ta còn có thời gian. Ừm, chúng ta có thời gian. Tựa hồ bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, Giao Cơ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đông nhiên bầu trời đen lại, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Một dâu dài lao đạo, từ bạch sắc quang mang bên trong đi ra. Vi thần thái bạch kim tinh, gặp qua Giao Cơ công chúa. Quá trắng đến. Quá trắng ngươi rốt cục, ca ca phát hiện. Giao Cơ tại sắc trời biến hóa thời điểm, liền cảm nhận được. Công chúa, vi thần đến. Quá trắng đến, nàng có chút tuyệt vọng. Vì sao vừa có chút hy vọng cấp tốc vỡ vụn nữa nha. Cha mẹ, làm sao trời ám rồi? Cha mẹ, cái này, đây là ai? Cha mẹ, ba cái hài nhi, cũng là người tu luyện, bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, chạy ra. Ai? Quá trắng thở dài một tiếng, nhìn xem cái này một nhà năm miệng, nghĩ đến bệ ra quyết định, hắn do dự. Ngoài ra, cảm tạ gần nhất một mực không gián đoạn khen thưởng say nguyệt thư hiếu, tạ ơn, chờ còn xong chúng chủ mình chủ sổ sách. Say nguyệt cho chư vị khen thưởng đạo hữu tăng thêm. Chương 824, biến đổi bất ngờ, tháng 4 năm 10. Linh giới hết thảy đều không thể gạt được Thái Sơ. Tại Thái Bạch Kim Tinh giáng lâm thời điểm, Thái Sơ liền phát hiện. Trước đây hồng hoang không tồn tại tình yêu cố sự, Thái Sơ từng đặt vào hy vọng hậu nghệ cùng Thường Nga, tổn thương Thái Sơ không nhẹ. Thường Nga chỉ là Thường Hy một cái trạm thi phân thân mà thôi, lại bởi vì hắn cải biến, không có Hy Hòa tính toán hậu nghệ, để hậu nghệ thành vì một cái phạt quế ngô cương. Cái này giao cơ cùng Dương Thiên phù hộ tính là cái thứ nhất. So sánh lên lanh huyết hồng hoang, linh giới bên trong càng có thật nhiều si nam nữ. Chuyện tình cảm, Thái Sơ cũng cần lĩnh ngộ, đây là nguyên nhân rất trọng yếu. Thái Sơ không phải loại kia quản chết mặc kệ chôn người, hắn sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ không lại để giao cơ cùng Dương Thiên phù hộ thiên nhân vĩnh cách. Bất quá, ngắn ngủi cực khổ cùng tôi luyện vẫn phải có. Tại lưu cho giao cơ trong cẩm nang, là Thái Sơ lưu lại chuẩn để tính toán tuyến nhân quả, chỉ cần cái này tuyến nhân quả bị thiên đình phát hiện, tăng thêm đằng sau tam thanh đám người cố ý ngăn cản, Ngọc Đế cuối cùng sẽ mất lý trí phẫn nộ, từ đó cáo trạng Tử Tiêu cung là khẳng định. Cứ như vậy, phong thần có thể mở ra, ngoài ra, đối Hạo Thiên đặc thủ chiếu cố cũng sẽ tiến thêm một bước, xem như nhất cử xong phải. Thế gian, nhân tộc chi địa. Dương Thiên phù hộ, Giao Cơ, Dương Giao, Dương Thiền, Dương Tiễn năm người, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Quá trắng, ca ca ta dự định xử trí chúng ta như thế nào? Giao Cơ hỏi. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh rất khó khăn. Nương, hắn là ai? Nương, ngài ca ca là chúng ta cứu cứu sao? Cứu cứu là ai? Dương Thiền hỏi. Nương, cứu cứu là ai? Dương Tiễn hỏi. Giao Nhi, Thiền Nhi, Thiền Nhi không cần nói, đều đi một bên, ngoan ngoãn. Giao Cơ đối ba cái tử nữ cười một tiếng, mang theo một tia lưu luyến, một tia không đành lòng. Ba đứa hải tử rất nghe lời lui ra. Khởi bẩm công chúa, vi thần là tới mang đi công chúa, về phần những người khác Thái Bạch Kim Tinh không biết nói thế nào. Tốt, rất tốt. Ta biết, ca ca thật là lòng dạ độc ca ca. Thấy quá trắng như thế dáng vẻ đắn đo, muốn là bình thường trừng phạt, quá trắng sao lại nói không nên lời. Đã nói không nên lời, kia trừng phạt sao lại đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh, ta là sẽ không cùng phu quân Hải Nhi tách ra. Ngươi mơ tưởng. Giao Cơ lập tức khí thế toàn bộ triển khai. Công chúa đắc tội. Quá trắng rất khó khăn, nhưng không thể không làm, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Chỉ thấy quá trắng vung tay lên, hắn bất kể nói thế nào đều là chuẩn thánh. Cho dù là ăn đan dược thành tựu, mà Giao Cơ chỉ là Thái Ớt Kim Tiên mà thôi, tuyệt không phải chuẩn thánh đối thủ. Bất quá quá trắng rất hiếu kỳ, chỉ thấy Giao Cơ công chúa khí thế toàn bộ triển khai, là vì phòng hộ người nhà của mình. Hơn nữa còn đốt cháy một cẩm nang, cái này gọi quá trắng rất hiếu kỳ. Nương tử. Nương, nương, nương, nương. Quá trắng không do dự, chỉ thấy vung tay lên, chụp vào Giao Cơ. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy kia thiêu hủy trong cẩm nang, một đạo kim sắc tia sáng thuận thế mà lên. Không tốt. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy một cỗ nguy hiểm giáng lâm, nó nguy hiểm nơi phát ra chính là cái kia kim sắc tia sáng. Quá trắng thuận thế đại thủ cải biến phương hướng, chụp vào cái kia kim sắc tia sáng. Ồ! Thánh người thủ đoạn. Quá trắng đông nhiên sững sờ. Hắn rốt cuộc minh bạch, ở trong đó có thánh nhân xuất thủ thăm dự, nếu không sẽ không là như vậy cục diện, Giao Cơ công chúa lại không hiểu chuyện, cũng sẽ không làm như thế. Quả nhiên giống như mình nghĩ, trước đây hắn liền nghĩ đối Ngọc Đế nói. Nhưng khi đó, Ngọc Đế đang đứng ở phẫn nộ biên giới, hắn có chuyện nói không nên lời, chỉ có thể dự định đi một bước nhìn một bước. Quả nhiên, đang xuất thủ một sát na, thánh người thủ đoạn xuất hiện. Chỉ là quá trắng có chút hoài nghi, cái này đích xác là thánh người thủ đoạn, vì sao chỉ là một đầu tia sáng đâu, vì sao không có đường thủ pháp. Bất quá, bất kể như thế nào, mình có bậc thăng hạ, chỉ cần bắt giữ Giao Cơ công chúa, còn lại bốn người không cần đánh giết, hoàn toàn có thể đối Ngọc Đế nói, bệ hạ, vi thần có phát hiện lớn, sợ lo sự tình sẽ không như thế đơn giản, bởi vậy vi thần không có đánh giết bốn người. Thái Bạch Kim Tinh hay là nhân tử, lại đối Giao Cơ càng là như vậy, cơ hội nhìn xem Giao Cơ lớn lên, há có thể không thương yêu. Bởi vậy, Thái Bạch Kim Tinh thu lấy kim sắc tia sáng, này sau tiếp tục hướng Giao Cơ mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Giống. Dừng tay, người lão nhân này, vì sao tại nhân tộc làm sàng làm bậy, lớn chúng ta tộc không người sao? Siêu. Siêu. Chỉ thấy một vòng tay, cùng một khóa vàng bộ dáng hai cái linh bảo, cấp tốc hướng quá trắng đánh tới. Quá trắng khẽ giật mình. Không phải sợ hai thán phục uy lực quá lớn, mà là thấy rõ hai cái tiểu nữ hài dáng vẻ sau khẽ giật mình. Nhỏ như vậy hai cái tiểu nữ hài, còn có một cái cực lớn báo. Ngoài ra, công kích mình hai kiện linh bảo không đơn giản a. Nhỏ như vậy liền có mạnh như vậy tu vi, còn có mạnh như vậy linh bảo, phiền phức. Trong hồng hoang, không tầm thường tiểu hài chọc không được, đây là biết tất cả sự tình. Người nào? Quá trắng vung tay lên, chỉ thấy gần trăm thiên binh thiên tướng xuất hiện, hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mà một bên khác, Giao Cơ dọa cho phát sợ, lần thứ nhất quá trắng công kích, bị cẩm nang cứu. Vốn cho rằng Cẩm Nang sẽ rất lợi hại, đây là từ đối với Lý Thái tín nhiệm, nhưng Lý Thái lừa gạt nàng, liền một đạo phá quang mà thôi, còn bị Quá Trắng dễ như trở bàn tay thu phục. Sau đó Quá Trắng tiếp tục cầm lấy chính mình, lại bị hai cái tiểu nữ hải cùng một báo đánh gãy. Hai lần thoát hiểm nhìn như may mắn, nhưng Giao Cơ cũng minh bạch trong đó chênh lệch, mình chung quy tránh không được a. Nương tử, người không sao chứ? Nương, nương, nương, ta sợ. Dương Thiền bị hù dọa, Lê Hoa Đái Vũ khóc lên. Dương Tiễn cùng Dương Giao lại kiên cường rất nhiều, không khóc, chỉ là ôm thật chặt Giao Cơ, ánh mắt lại tràn ngập cứu hận, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này, lao đầu, dám hỏi chúng ta là người phương nào? Chúng ta còn không hỏi ngươi đâu, vì sao xuất thủ đối phó chúng ta tộc? Nữ Hoa cùng Nữ Bạt một mặt hưng phấn. Lẽ ra dạng này chuẩn thánh cao thủ, tại các nàng hai vị gia gia dạy bảo bên trong, mặc kệ là địch hay bạn, đều phải tôn kính. Nhưng các nàng liền thu được tổ sư gia truyền âm, tổ sư gia nói, đi nào đi, hết thảy tổ sư gia cho các ngươi chỗ dựa. Có Thái Sơ tổ sư gia ủng hộ, cái gì chuẩn thánh, cái gì Thái Bạch Kim Tinh, chính là thánh nhân các nàng cũng dám náo. Bất quá, cái này nhưng dọa sợ thân công báo. Trong lòng kinh hô, hai cái tiểu tổ tông các ngươi gây tai họa à, lão nhân này rõ ràng tu vi rất cao. Nếu là lão nhân này là một cái thổ báo tử, một cái không biết thần nông cùng hiên viên thổ báo tử cao thủ, chúng ta liền nguy hiểm. Các ngươi đừng sợ, chúng ta bảo hộ các ngươi. Nữ Bạt đối dọa cho phát sợ một nhà năm miệng nói, bất quá nhìn về phía Giao Cơ về sau, à, ngươi thật mạnh à, ngươi không phải nhân tộc. Mà một bên khác Nữ Hoa, lại nhìn xem Quá Trắng. Nô chính là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, hai cái Nữ Hoa Hoa mau mau rời đi, vốn đạo quân khi chưa từng xảy ra. Quá Trắng nói, đạo quân, Thiên Đình, Thái Bạch Kim Tinh. Thân công báo sao lại không biết cái này hàm nghĩa trong đó, cái này là linh giới người thống trị cao nhất Thiên Đình bên trong đạo quân, hay là Ngọc Đế chi giới đệ nhất người Quá Trắng đạo quân. Thiên Đình ngược lại là nghe nói qua, Thái Bạch Kim Tinh là ai, tự xưng đạo quân, ngươi là chuẩn thánh, Nữ Hoa một mặt không thể tin được. Lại nói, ngươi là chuẩn thánh, vì sao khi dễ ta nhân tộc người, ngươi thật là xấu. Quá Trắng, Giao Cơ một nhà. Thân công báo, ngươi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám. Thái Bạch Kim Tinh có chút giận, có chút thẹn quá hóa giận nhân tố, cũng có chút cảm giác bị đùa nghịch phẫn nộ. Dừng tay. Thân công báo run rẩy, nhưng lại không thể không ra cho Nữ Hoa cùng Nữ Bạt thu thập cục diện rối rắm. Gặp qua Quá Trắng đạo quân. Ở trong đó có hiểu lầm, tiểu yêu hai cái thần nữ tiểu chủ nhân, một cái là địa hoàng thần nông chi nữ Nữ Hoa, một là nhân hoàng hiên viên chi nữ Nữ Bạt, đều là nhân tộc công chúa. Không phải là không tôn kính đạo quân, chỉ là gặp đạo quân trấn ép nhân tộc. Cho nên hai cái thần nữ tiểu chủ nhân có chút không cao hứng, mời đạo quân thứ lỗi. Thái Bạch Kim Tinh. Trong lòng một trận cùng thán, thần nông cùng hiên viên nữ nhi, mình thế nào lại gặp cái này hai nữ? Mà lại, cái này hai nữ không chỉ có là thần nông cùng hiên viên nữ nhi, hay là vô lượng môn hạ à? Thái Bạch Kim Tinh so thân công báo biết đến muốn nhiều, bởi vậy hắn im lặng. Khu khu, nguyên lai là Nữ Hoa thần nữ cùng Nữ Bạt thần nữ, Thái Bạch Kim Tinh gặp qua hai vị thần nữ. Quá Trắng cũng không dám đắc tội thần nông cùng hiên viên, thậm chí nói tội tiên giới nhân tộc. Thần nông cùng hiên viên, một cái bởi vì nữ nhi xua đuổi long tộc, một cái bởi vì nữ nhi cơ hồ giết hết cương thi nhất tộc, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi, ngài vị tiền bối này, vì sao tại chúng ta tộc náo sự? Nữ Hoa thấy Quá Trắng rất khách khí, nàng cũng không tốt tiếp tục ta siêu hung. Mà lúc này, chỉ thấy Giao Cơ đứng dậy, nàng trước là gặp qua hai cái nhân hoàng chi nữ, đây là so với nàng đều tôn quý công chúa, cả nhân tộc công chúa. Sau đó nói, cảm ơn hai vị thần nữ, không phải Quá Trắng muốn tại nhân tộc náo sự, là nhân tố của ta, ta Thiên Đình một mực cùng nhân tộc hòa thuận, hai vị hiểu lầm. Giao Cơ trung quy là Thiên Đình công chúa, Nữ Hoa cùng Nữ Bạt thân phận quá mẫn cảm, một cái không tốt, liền sẽ dẫn đến nhân tộc đối Thiên Đình trấn áp cùng trả thù, nàng trung quy không thể không để ý tới. Đây cũng là Quá Trắng đối Nữ Hoa cùng Nữ Bạt khách khí nguyên nhân, có thể buông xuống chuẩn thánh mặt mũi nguyên nhân. Mà lại, Giao Cơ cũng muốn tốt, chỉ cần phu quân của mình cùng hài nhi vô sự, nàng theo Quá Trắng trở về chính là, đây đã là tốt nhất cục diện. Một bên khác, bất lực Dương Thiên phù hộ một nhà, hôm nay ở vào cảm giác nói không ra lời bên trong, đầu tiên là một cường nhân muốn bắt đi phu nhân, mẫu thân, tiếp lấy cái này mạnh người vẫn là Thiên Đình đạo quân. Mà sau đó, càng là xuất hiện thời kỳ thượng cổ nhân tộc trung chủ hai cái nữ nhi, cái này quá pha vỡ. Bình tĩnh mười mấy năm, lần này là mở rộng tầm mắt, tuy nói cái này tầm mắt, bọn hắn không nghĩ kinh lịch. Mà Giao Cơ, nhìn một chút phu quân cùng ba cái hài nhi, tựa hồ tại làm ra quyết đoán, trung quy. Quá Trắng, ta tùy ngươi xoay chuyển trời đất đỉnh, ngươi xem coi thế nào. Giao Cơ hỏi. Cái này. Quá Trắng sững sờ, nghĩ đến Ngọc Đế phân phó, nhưng lại nhìn thấy hai cái không thể trêu chọc tiểu hoa nhi. Chỉ có thể như thế. Vâng, cảm ơn công chúa giải vây, thuộc hạ tự nhiên đồng ý. Quá trắng nói. Hắn đã có cho Ngọc Đế lời nhắn nhủ trả lời chắc chắn, cái kia kim sắc tia sáng là một cái công đạo, hai cái nhân hoàng chi nữ cũng là bàn giao. Dạng này chính là chỉ đem giao cơ trở về, cũng không sợ Ngọc Đế bất mãn. Nhưng mà Dương Thiên phù hộ một nhà nghe xong. Không, không được, nương tử, ngươi không thể đi. Nương, nương, nương ngươi không thể rời đi chúng ta. Mẹ! Dương Thiên phù hộ cùng ba đứa hải tử tuyệt vọng. Trong bọn họ, chỉ có Dương Thiên phù hộ biết nương tử vì sao làm như thế, nhưng ba đứa hải tử không rõ. Dương Thiên phù hộ rất rõ ràng, đây là nương tử tại lấy chính mình, đổi lấy mình phụ tử bốn người an nguy. Còn có nguyên nhân hai vị nhân tộc công chúa bỗng nhiên xuất hiện, nương tử trung quy không thể để cho thiên đình cùng nhân tộc có xung đột. Giao cơ tại rơi lệ, cũng không dám quay đầu, nàng sợ một khi quay đầu, mình sẽ nhịn không được. Nhìn thấy dạng này một màn. Chỉ thấy Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội bắt đầu bất lực khóc lớn, tâm tư linh hoạt Dương Tiễn nhìn thấy nữ hoa cùng nữ bạn. Mời hai vị công chúa mau cứu mẹ ta, Dương Tiễn nguyện vì hai vị công chúa làm trâu làm ngựa. Dương Tiễn đống nhiên quỳ gối nữ hoa cùng nữ bạn trước mặt. Nữ bạn cùng nữ hoa cũng rất khó chịu, không thể gặp dạng này tách rời, nhưng là tổ sư ra mệnh lệnh không dám vi phạm. Tổ sư ra còn cùng chính mình đạo, đây hết thảy đều sẽ không có chuyện gì, chỉ là tôi luyện bọn hắn một nhà, tựa như hai người các ngươi tiểu nha đầu lần kia trong khổ nạn tôi luyện. Chú thích, tinh vệ cùng quái vật gây hạn hán lần kia. Bởi vậy hai cái tiểu nha đầu không có xuất thủ. Các ngươi khóc cái gì khóc, thật cho ta nhân tộc mất mặt, mẹ ngươi cũng không phải là người, ta là nhân tộc thủ hộ giả, cũng không phải là thiên đình thủ hộ giả, ta không thể ra tay cứu nàng, nàng cũng không phải là người. Nữ bạn khuôn mặt nhỏ. Rất khó chịu hung ác, để cho mình biểu hiện hung điểm. Đúng đấy, chờ các ngươi cố gắng tu luyện, đem mẹ ngươi cướp về chính là, mẹ ngươi không phải người, chúng ta không có cách nào cứu. Nữ hoa cũng nói, Dương Tiễn rất tuyệt vọng, nhưng trong mông lung cảm giác không đúng chỗ nào vị. Nhưng hắn đang đứng ở thương tâm gần chết trạng thái, hắn không nghĩ tới chỗ nào không đúng vị. Bất quá, Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Thiền ba người, lại bị nữ hoa cùng nữ bạt nói một trận lửa nóng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn cứu ra mẹ ta. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn cứu ra mẫu thân. Ta muốn. Giao cơ trung quy bị Thái Bạch Kim Tinh mang đi. Bất quá. Vốn cho rằng không người biết được bí mật, lại tại giao cơ bị bắt đi sau đó không lâu, tựa hồ thương lượng xong đồng dạng, toàn bộ linh giới đều biết. Ngọc Đế muội muội giao cơ hạ phàm, cùng phàm nhân kết hợp, còn sinh hạ ba đứa hải tử. Cái gì? Lại bị Ngọc Đế bắt đi rồi. Lại có chuyện như vậy. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Chương 825, trừng phạt cùng cứu vớt. Ngọc Đế mười phần hối hận không có thể tự mình ra tay, gọn gàng giải quyết sự kiện này. Dẫn đến giờ phút này toàn bộ linh giới mọi người đều biết, thiên đỉnh thành linh giới trảo phúng đối tượng. Quá trắng mang về giao cơ, nhưng quá trắng cũng đem sự tình làm hư, hỏi thăm biết được, giao cơ có thánh người mưu hại, ngoài ra còn gặp nhân hoàng hai cái nữ nhi. Tình huống như vậy, Ngọc Đế chính là lại hoa mắt ù thai, cũng không thể trách cứ quá trắng. Hắn cảm giác đây hết thảy đều có âm mưu, mình bị thánh người mưu hại, cho nên mình vừa mang về giao cơ, toàn bộ linh giới liền toàn bộ biết. Đáng chết, đáng chết. Ngọc Đế lửa giận, làm cho cả thiên đình trở nên rất trầm mặc. Nhưng là, duy nhất có thể cứu danh dự hay là mình, nhìn mình làm thế nào, có thể vãn hồi thiên đình mặt mũi. Bởi vậy Ngọc Đế làm ra quyết định, đem muội muội giao cơ trấn áp tại phàm giới đảo núi, để linh giới sinh linh nhìn thấy thái độ của mình, cứ như vậy, Ngọc Đế cảm thấy mình bao nhiêu có thể vãn hồi một điểm thiên đình mặt mũi. Ngọc Đế không quan tâm tiện nghi của mình muội phu cùng cháu trai, nhưng là đối giao cơ lại rất bảo vệ. Ngày này, Ngọc Đế uy danh uy chấn toàn bộ linh giới, một mực chờ lấy xem náo nhiệt linh giới sinh linh, muốn nhìn một chút Ngọc Đế giải quyết như thế nào việc này. Bọn hắn quả nhiên đợi đến. Ầm ầm, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Giao cơ tự mình hạ giới, cùng phàm nhân kết hợp, tuy là bản đế muội muội, lại không thể không phạt, trấn áp đảo núi 500 năm. Soạn. Ngọc Đế uy danh toàn bộ linh giới phàm là tiên tri cấp độ, cơ hồ đều cảm thụ được. Nhìn thấy Ngọc Đế quyết định như vậy, mọi người có chút không hiểu. Vì sao muốn chấn áp muội muội của mình, Ngọc Đế là vì quyền vì sao? Đổi mình cảnh ngộ như thế, mình sẽ làm thế nào? Nhưng là hiểu rõ Ngọc Đế biết, Ngọc Đế nhìn qua phong quang, cũng rất là gian nan, bị thánh nhân khắp nơi chèn ép, nếu là hắn không xuất ra thái độ như vậy, sợ rằng sẽ bị thánh nhân chất vấn, thậm chí dẫn đến rất nhiều người không phục. Ngọc Đế cũng là làm khó. Bất quá, chấn áp 500 năm, tựa hồ rất nhẹ à, chỉ là 500 năm mà thôi, cơ hồ cũng không có trừng phạt một cái dạng. Nhưng mà, Ngọc Đế lại nói, Dương Thiên phù hộ khinh nhẫn thượng tiên, tội không thể xá, thần hồn câu diệt, tất chém giết. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, hủy bỏ tu vi, ban chết chuyển thế. Hoa mọi người sôi trào. Đây mới là trừng phạt sao? Bảo trụ muội muội, lại đem muội muội trượng phu cùng hài tử xử tử, Ngọc Đế thật sự là hung ác ca. Không, ngươi không thể dạng này, giống như là không có hồn phách giao cơ, đối ca ca bất kỳ trừng phạt nào cũng sẽ không phản đối. Nhưng là nghe tới ca ca muốn xử tử phu quân, chém giết con của mình lúc, nàng chịu không được. Không, ngươi không thể làm như vậy. Giao cơ tê tâm liệt phế đạo. Hừ, không phải do ngươi. Ngọc Đế vừa ngoan tâm, hắn cũng không nghĩ à, nhưng không làm như vậy, quyền uy của mình lại nhận chất vấn, không có quyền uy cùng số mệnh, mình cái này Ngọc Đế cũng làm như đến cùng, hắn không thể dạng này. Lại nói, giao cơ không nghĩ đổi ý, bị trấn áp 500 năm ở giữa, cần tiếp nhận lôi phạt trừng trị. Vâng, cứ việc giao cơ không cam tâm, nhưng cũng bị Ngọc Đế xuất thủ trấn áp tại đảo trong núi, lại bị trấn áp chi điệu thêm ra một mảnh lôi phạt. Chỉ cần giao cơ tưởng niệm Dương Thiên phù hộ phụ tử bốn người, lôi phạt liền sẽ hạ xuống. Đây là muốn là sinh sinh dựa vào lôi phạt, đến chặt đứt giao cơ trái tim. Thế nhưng là, tình căn thâm chủng là tốt như vậy chẳng sao. Tốt như vậy chẳng, chuyện tình cảm, cũng không phải là linh giới một loại cường hành chi đạo. Ngọc Đế nhẫn tâm cùng quả quyết, nhìn rất nhiều người một trận dùng mình. Đối thân nhân của mình đều như thế hung ác, có thể nghĩ. Âm U mặt Hạo Thiên, chưa từng là người tốt lành gì. Chính là một cái sinh linh nhất âm u, nhất tự tư một mặt, làm ra đây hết thể nói thông được. Mà lại Ngọc Đế còn muốn cứu vớt thiên đình uy nghiêm, không làm như vậy đều không được. Một màn này, nhìn nữ hoa cùng nữ bạt rất tức giận, nếu không phải tổ sư ra ra nói không thể lại động thủ, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, các nàng sẽ thật nhịn không được. Tối thiểu thân công báo ở một bên run rẩy, sợ hai cái tiểu tổ tông cùng Ngọc Đế đôi bên trên, may mắn không có phát sinh, mạng nhỏ mình bảo trụ. Chạy, chạy, chạy trốn. Chạy trốn. Đây là Dương Thiên phù hộ trước khi hôn mê sau cùng chấp niệm. Một nháy mắt thê ly tử tán, một nháy mắt nhà tan người trốn. Tại nương tử bị trấn áp một khắc, tại mình phụ tử bốn người bị Ngọc Đế hạ lệnh truy sát một khắc. Dương Thiên phù hộ bởi vì có tu vi nhân tố, nhiều rất nhiều quyết đoán. Hắn nhẫn tâm để nhị tử một nữ, tách ra chạy trốn, có thể chạy một cái là một cái, dạng này còn sống tỷ lệ lớn một chút. An bài ba đứa hải tử về sau, cũng đi đến đảo vong con đường, chỉ cần một ngày không chết liền còn có hy vọng. Hắn không biết, cha con bọn họ bốn người, nếu là không có thánh nhân che lấp thiên cơ cùng âm thầm ngăn cản, sớm đã bị Ngọc Đế sắp xếp hạ thiên binh thiên tướng bắt lấy. Đúng là như thế, hắn tránh thoát nhiều lần thiên binh thiên tướng vòng vây chặn giết. Mà lần này, cuối cùng đã tới mức đèn cạn dầu. Duy nhất chấp niệm, chính là mình chết quá hoan uổng, không thể cứu vớt nương tử. Thậm chí, cũng không biết ba đứa hải tử thế nào, nghĩ đến ba đứa hải tử phúc nguyên thâm hậu, có thể tìm được không sợ thiên đình thế lực. Từ đó tránh thoát thiên đình vòng vây chặn giết đi. Hy vọng là như vậy. Dương Thiên phù hộ thực tế không có ý niệm trèo chống suy nghĩ nhiều, hắn hôn mê đi. Nếu là không người cứu vớt có thể sẽ tại trong hôn mê chết đi, thảm nhất bị sói sải hổ báo phân thây. Nhưng là, khi hắn hôn mê nháy mắt, một đạo nhân xuất hiện, tiên phong đạo cốt, trở lại nguyên trạng. Đây là Huyền Đều sư huynh, là lao tử Trảm Thi Thái Thượng lao quân người đệ tử thứ nhất, Độ Ách chân nhân. Hắn mới là lao tử cửa hạ người đệ tử thứ nhất. Bởi vì lao tử sáng lập nhân giáo nguyên nhân, không thể trở thành lao tử cửa dưới đệ nhất đệ tử. Độ Ách pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, Huyền Đều đều đối với hắn rất kính trọng. Độ Ách rất điệu thấp đến chính là đoạn xiển hai giáo, biết hắn tồn tại cũng không nhiều. Độ Ách cùng nữ hoa không sai biệt lắm, nữ hoa là thái sơ phân thân tạo hóa đệ tử, mà Độ Ách là lao tử Trảm Thi Thái Thượng lao quân đệ tử. Trước đây không lâu, lao tử muốn để Huyền Đều nhận lấy Dương Thiên phù hộ, nhưng cuối cùng phát hiện mình đệ tử này lòng cầu đạo quá mạnh. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng đối với thu đồ liền không phải chuyện tốt, dạng này người giảng dạy không ra hảo đồ đệ. Nghĩ nghĩ, lao tử đành phải gọi Độ Ách chân nhân đến đây thu đồ. Độ Ách chân nhân là tam giáo bên trong, cái thứ nhất không dựa vào công đức chém tới một thi tồn tại, thực lực có thể nghĩ. Liên như vậy, Độ Ách từ Dương Thiên phù hộ giải tán nhà, để ba đứa hải tử tách ra thời điểm chạy trốn, hắn liền đang chăm chú Dương Thiên phù hộ. Trên đường đi rất nhiều nguy cơ, Dương Thiên phù hộ là hắn phải chết, đều bị Độ Ách chân nhân cứu vớt. Lần này hắn xuất hiện, vung tay háo mang cuốn lên Dương Thiên phù hộ. Nhưng mà... Siêu, siêu. Chờ một chút, Thượng Tiên có thể đem người này giao cho chúng ta. Chỉ thấy một đám rốt cục đuổi tới thiên binh thiên tướng xuất hiện, trước mặt Độ Ách bọn hắn nhìn không thấu, cái này cho thấy đạo nhân này tu vi rất cao. Không thể, không thể, đây là vốn đạo quân đệ tử, không thể giao cho các ngươi. Độ Ách chân nhân cười nói. Nhân mã của thiên đình giật mình. Lúc nào Dương Thiên phù hộ thành đạo nhân này đệ tử, hay là một cái tự xưng đạo quân cao nhân, phiền phức. Đạo quân tồn tại gì, bọn hắn rất rõ ràng. Đạo quân muốn mang đi người này, tiểu tiên không dám ra tay, nhưng đạo quân hẳn là biết được người này là ai, mời đạo quân khai ân, lưu lại danh hiệu, nếu không tiểu tiên sau khi trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngày đem lớn mật mà hỏi. Hắn thực sự nói thật, nếu là mất dấu Dương Thiên phù hộ, trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần đạo này quân nói có tiếng hảo, bọn hắn liền có bàn giao. Cái này hiển nhiên, vốn đạo quân sẽ không để cho các ngươi làm khó, vốn đạo quân chính là thánh nhân Thái Thanh lão tử môn hạ, độ ách đạo quân là vậy, các ngươi có thể đi trở về cùng Ngọc Đế bẩm báo. Nói xong, độ ách cũng không để ý tới bọn hắn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đám thiên binh thiên tướng dọa cho phát sợ, bất quá cảm thấy thật may mắn, gặp cái trạch tâm nhân hậu đạo quân, vừa rồi nhóm người mình hành vi, nhưng thật ra là hành động tìm chết. May mắn vị này độ ách đạo quân không có để ý, còn đối với mình bọn người cười một tiếng. Chỉ là, Thái Thanh lão tử thánh nhân môn hạ, khi nào có thêm một cái độ ách đạo quân? Làm sao chưa nghe nói qua? Sẽ không là lừa gạt mình a? Bất quá, nghĩ lại, ai dám tùy ý giả mạo thánh nhân đệ tử, đây là chăn sống. Hồi, một ngày đem nói, trận truy sát Dương Thiên phù hộ thiên binh thiên tướng biến mất. Tại Ngọc Tuyển Sơn, Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh chân nhân một trận mơ hồ. Không phải Dương Tiễn sao? Làm sao thành Dương Giao? Phải làm sao mới ở đây? Nguyên lai Dương Tiễn bị Vân Trung Tử tiệt hồ, đổi thành Dương Giao, đem Ngọc Đỉnh chân nhân làm cho rất im lặng. Nhìn xem hôn mê Dương Giao, Ngọc Đỉnh nói, không được, hỏi trước một chút lao sư lại nói. Chật, Ngọc Đỉnh truyền âm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sau rất tức giận, dám đoạn mình người, không thể tha thứ. Chật một phen tôi diễn, Vân Trung Tử có thể che đậy Ngọc Đỉnh, nhưng là che đậy không được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen thôi diễn sau minh bạch, là Vô Lượng Môn, Bàn Thạch Môn hạ Vân Trung Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, ai hắn cũng dám trở mặt, có thể không lượng cửa hắn không dám. Cũng tốt, đạo tôn Vô Lượng Môn đều đã tham dự, cứ như vậy Ngọc Đế tiểu nhi thời gian càng không dễ chịu. Nghe nói trước đó không lâu, đạo tôn mang theo tổ long bọn hắn đi công phạt tiểu thế giới, cái này Ngọc Đế tiểu nhi dám cáo trạng, mời đạo tôn cho hắn cái thuyết pháp. Thật sự là tên ngu xuẩn, cường giả vi tôn. Vậy mà muốn dựa vào đáng thương đạt được tôn trọng. Hừ. Vô tri. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, sở dĩ dám tính toán Ngọc Đế, Thái Sơ là nguyên nhân lớn nhất. Bằng không bọn hắn vừa được thả ra, là không dám tùy ý khi dễ người. Nhưng là khi dễ một cái đạo tôn đều bất mãn Ngọc Đế, bọn hắn cảm thấy đây là cơ hội, bởi vì không chỉ có đạo tôn không tức giận, còn có thể đạt tới mục đích của mình. Thái Sơ cho Ngọc Đế áp lực cùng cơ hội không thể bảo là không lớn, Ngọc Đế có thể hay không đốn ngộ chân ngã. Cùng Hạo Thiên hợp nhất trở về, đều xem Ngọc Đế tạo hóa. Nhìn như là chèn ép khi dễ Ngọc Đế, nhưng thật ra là vì thành toàn Hạo Thiên. Về phần Ngọc Đế nhân vật này, đợi Hạo Thiên trở về sau, âm u Ngọc Đế sẽ biến mất, dung hợp tiến Hạo Thiên bên trong, có cũng được mà không có cũng không sao. Có quyết đoán Nguyên Thủy Thiên Tôn, cấp tốc truyền âm Đồ Nhi Ngọc Đỉnh, nói để hắn chớ để ý, nhận lấy cái này Dương Giao chính là. Tại Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, đạt được lão sư trả lời, Ngọc Đỉnh an tâm. Ngọc Đỉnh là xiển giáo bên trong, vì số không nhiều tính cách hiền lành, đối xử mọi người thành khẩn một trong thập nhị kim tiên. Chính là tại Thái Sơ trong mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân trở mấy cái một trong thập nhị kim tiên, Thái Sơ đều rất xem trọng. Thái Sơ chưa từng sẽ bởi vì bọn họ là nguyên thủy môn hạ, liền thiên nhiên đối bọn hắn có ý kiến. Thái Sơ kiên trì là, thủ hộ cùng đại ái. Đại ái không nhỏ yêu, đại ái nhìn qua có đôi khi vô tình, có đôi khi lạnh lùng, có đôi khi tính toán tàn nhẫn. Nhưng hết thể đều là vì bảo vệ hồng hoang. Dĩ vãng lượng kiếp bên trong Thái Sơ có thể cứu vớt càng nhiều, nhưng cũng mặc kệ, sẽ chỉ cứu vớt nhất nên cứu vớt, hết thể đều là vì hồng hoang tốt. Bởi vậy Thái Sơ tại trong mắt một số người rất tốt, trong mắt một số người là ác ma. Tiểu ái, yêu bằng hữu cùng bên người người nhà, đích xác nhiệt huyết, đích xác nhìn qua rất hoàn mỹ. Nhưng là không được a. Thái Sơ hắn bảo vệ là hồng hoang, tiểu ái là thủ hộ không được, chỉ có đại ái vô cương, không phân chủng loại. Từng cái công chính, từng cái chân ép, mới có thể đại ái hết thảy. Cho nên nói Thái Sơ sẽ không bởi vì riêng lẻ vài người mà đi vạch phân tốt xấu, Ngọc Đỉnh chờ Thái Sơ liền cảm giác rất không tệ. Bao quát Tây Phương Giáo Dược Sư, Phật Di Lặc, Thái Sơ đều cảm giác rất tốt. Liên như vậy, còn tại trong hôn mê Dương Giao, bị Ngọc Đỉnh cứu, Ngọc Đỉnh đồng dạng đuổi đi Thiên Đình truy sát, sau đó bắt đầu vì Dương Giao chữa thương. Sau khi tỉnh lại Dương Giao, biết được mình bị cứu vớt, còn là bị xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên bên trong Ngọc Đỉnh tôn giả cứu vớt, hắn trở nên kích động. Có cao nhân như vậy thu đồ, hắn tự nhiên rất hài lòng, đây là hắn trưởng cứu mâu thân duy nhất lựa chọn. Dương Giao xem như an toàn. Nhưng hắn chấp niệm tương đương sâu, nghị cố gắng hết sức, mau chóng cứu vớt một mực tại thụ tra tấn mâu thân. Chương 826, Dương Tiễn nhập tiên giới, tháng 5 năm 10. Trừ Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao. Dương Thiền bị Tiệt Giáo Vô Đương Thánh Mẫu thu làm môn hạ, Dương Tiễn lại bị Tiệt Hồ Vân Trung Tử điểm hóa thành nhập môn đệ tử. Khi truy sát bốn người bốn đường binh mã, toàn bộ không công mà lui, trở về Thiên Đình thời điểm. Ngọc Đế phẫn nộ có thể nghĩ, hắn quả thực muốn bạo tạc. Đây là ai đều cùng mình không qua được, ai cũng dám không nhìn mình, nếu là mình chém giết bốn người không thành tin tức truyền phát ra ngoài, ngày đó đỉnh cùng hắn uy nghiêm, tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cực độ sĩ diện Ngọc Đế là không thể chịu đựng. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh cùng Vương Mẫu khuyên cáo, Ngọc Đế thật dự định lật bàn không làm, cái này quá khi dễ người. May mắn nhìn xuống, Ngọc Đế dự định tiếp tục đi bế quan, nghe không được liền tốt, nghe không được tâm không phiền. Có thể nghĩ, đường đường Ngọc Đế tại thánh nhân chèn ép hạ, đã nhanh điên cuồng hơn. Đương nhiên, cũng xen kẽ cái này Thái Sơ đối Hạo Thiên Âm u mặt tôi luyện, nếu là Ngọc Đế thủy chung là phẫn nộ khó mà tự chế, mà không phải hoàn toàn tỉnh ngộ từ mặt khác nghĩ. Như vậy Ngọc Đế dạng này tội còn phải kinh thụ rất nhiều lần. Ngược lại, nếu là âm u mặt Ngọc Đế đốn ngộ, đem tự tư cùng mặt mũi trước để qua một bên, ngược lại đi lĩnh ngộ những biện pháp khác, như thế mới là chính đồ. Hiện nay Ngọc Đế đã lâm vào ma trướng. Hắn tất cả bất mãn, cùng tự mình làm không đến, không là nghĩ đến dựa vào chính mình, mà là muốn dựa vào cáo trạng. Thánh nhân áp lực, đã để hắn thiên nhiên cho rằng, thánh nhân là không thể nào đánh bại, dựa vào tu vi của mình, là không thể nào báo thù. Chỉ có thể dựa vào cáo trạng. Nếu là người khác thì, cũng là Ngọc Đế ý nghĩ như vậy. Ai dám tưởng tượng, dựa vào mình đánh bại thánh nhân thắng được tôn nghiêm. Không ai dám nghĩ như vậy, không ai dám tự tin như vậy. Đây là âm u mặt Ngọc Đế lớn nhất ma chướng. Chỉ có hắn đứng xứng kiên định đạo tâm, đem hết thể khó khăn đều xem thấu, tin tưởng vững chắc mình không người có thể ngăn cản, cho dù là thánh nhân. Chỉ có dạng này đốn ngộ về sau, mới là Ngọc Đế chân ngã đốn ngộ nhất cực kỳ trọng yếu một bước. Một cái cầu người, một cái cầu mình. Đối ứng là, một cái giả ta, một cái chân ngã. Cầu người là giả ta, không có lòng tin, hoặc là nói không dám tưởng tượng mình có thể chiến thắng thánh nhân, chỉ có thể cầu người cùng cáo trạng, đây là Ngọc Đế thời khắc này trạng thái. Cầu mình là chân ngã đốn ngộ hợp nhất, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, dạng này liền có thể dựa vào tự mình giải quyết tất cả khó khăn. Nộ không thấu cầu ta cầu thật, Ngọc Đế vĩnh sinh khó mà thành tựu Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Hỗn Nguyên vô cực kim tiên khảo nghiệm so với thánh nhân phải gian nan càng nhiều. Vội vàng 300 năm, bị Độ Ách thu làm môn hạ Dương Thiên phù hộ, bị Vân Trung Tử thu làm môn hạ Dương Tiễn, bị Ngọc Đỉnh thu làm môn hạ Dương Giao, bị Vô Đương Thánh Mâu thu làm môn hạ Dương Thiền. Tại trải qua gần 300 năm tu luyện về sau, đều có các mục đích bản thân thành tựu. Trong đó, để người khó có thể tin chính là Vân Trung Tử nhận lấy Dương Tiễn, chỉ là thiên tiên cấp độ. Cái này có chút quá. Một cái chuẩn thánh cả ngày giảng đạo thụ nghi ngờ. Tu luyện chính là bị Thái Sơ thôi diễn đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cấp độ vô lượng chân thần, tu luyện chính là vô lượng môn đệ nhất đạo kinh vô lượng đạo kinh. Còn không nói giàu có Vân Trung Tử, thường xuyên ban thưởng đan dược, hoặc là để Dương Tiễn khảo nghiệm đạo tâm, tôi luyện cảnh giới trở. Chỉ có như vậy, Dương Tiễn chỉ là thiên tiên cấp độ. Đương nhiên, so sánh lên người khác, những cái kia không có truyền thừa cùng thế lực bằng trượng sinh linh đến nói, Dương Tiễn đã nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng là chỉ có Dương Tiễn biết, mình đâu chỉ 300 năm. Riêng là tại lao sư tổ của mình ban cho bảo tháp bên trong, vượt qua không hạ 9 vạn năm. Ngoại giới là 300 năm, mình thời gian tu luyện lại là gần 9 vạn năm. Dù là dạng này, chỉ có thiên tiên cấp độ. Dương Tiễn không dám tưởng tượng, riêng là học tập một chút thượng vàng hạ cám đạo kinh cùng thần thông, liền hoa gần 2 vạn năm, ngoài ra tôi luyện đạo tâm lại là gần 3 vạn năm, còn lại 4 vạn năm, 9 lần từ phía trên tiên tán đi pháp lực rèn luyện nhục thân. Cái này 9 vạn năm quá phong phú. Phong phú Dương Tiễn không biết hình dung như thế nào. Trước đây không lâu lão sư Vân Trung Tử rốt cục nói câu, ừm, vẫn được, thiên tiên cấp độ tích lũy không sai biệt lắm, dù không phải cao cấp nhất, nhưng có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo chân tiên, từ từ sẽ đến đi, ngươi hay là tôi luyện quá ít. Dương Tiễn lần thứ nhất cảm ngộ đến sư môn cường hãn, chỉ là đặt nền móng 9 vạn năm, đây là môn phái nào? Làm sao mình chưa nghe nói qua vô lượng môn, lão sư nói không đến kim tiên tốt nhất đừng hỏi quá nhiều, miễn phải biết nhiều ảnh hưởng đạo tâm. Dương Tiễn tự hỏi có phải là lão sư lắc lư mình? Chẳng lẽ hiểu rõ một cái truyền thừa môn phái, hay là sư môn của mình đều có thể ảnh hưởng đạo tâm, cái này tựa hồ nói đùa. Thật vất vả đè xuống không hiểu, vì để sớm ngày cứu ra mẫu thân, Dương Tiễn nhẫn. Nhưng là trước đây không lâu, hắn nhịn không được hỏi một câu, lão sư, không biết phụ thân ta đại ca cùng muội muội ta hiện tại tu vi gì? Vân Trung Tử bấm ngón tay tính toán nói, phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi cũng không tệ, hiện tại đã là huyền tiên tu vi, chỉ sợ không tới bao lâu liền có thể đạt tới kim tiên cấp độ, về phần muội muội của ngươi cũng không tệ, vừa đi vào huyền tiên không lâu. Ai, đáng tiếc. Dương Tiễn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Đây chính là lão sư luôn luôn xem thường người, tiện, xiển năng lực. Vì sao tại lão sư ngài xem thường thế lực bồi dưỡng ra, phụ thân ta cùng đại ca, muội muội đều so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, lão sư ngài đến cùng là hô ta, hay là hại ta đây? Ta phải cứu ta mẫu thân. Phụ thân ngươi bọn người, gặp phải đều là người tầm thường, đáng tiếc. Bọn hắn có thể có dòm ngó đại la đậu mùa mở năng lực, kết quả kiếp này cũng liền thái ớt cấp độ, đáng tiếc. Vân Trung Tử cảm thán nói. Thấy lão sư tựa hồ nói là thật, Dương Tiễn lại mê mang, lão sư đến cùng đúng hay không? Mà Vân Trung Tử lại nói, Dương Tiễn ngươi không giống, ngươi rất thích hợp luyện thể, kỳ thành liền tuyệt đối có hy vọng dòm ngó chuẩn thánh, thậm chí càng cao, không phải đơn giản chuẩn thánh sơ kỳ. Ngoài ra, riêng là tu nguyên thần phương diện cũng phải mạnh hơn phụ thân ngươi bọn hắn, chờ ngươi đạt tới kim tiên thời điểm, vi sư nơi này có ngươi tổ sư ban thưởng kim đan, này kim đan là 9 khỏa tiên hạnh luyện chế thần thông sát thể đan, ngươi nếu là có thể nhất cử luyện hóa thành công, sẽ là ngươi sau này tung hoành tam giới thủ đoạn mạnh nhất, cố gắng lên. Vân Trung Tử nhìn qua rất nghiêm túc, Dương Tiễn bất an tâm lại bắt đầu tin tưởng. Nhưng là hắn phủ phủ quỳ xuống. Lão sư, đệ tử mẫu thân còn trong cực khổ, đệ tử thường xuyên nhớ tới gặp nạn mẫu thân, đáng hận đệ tử không có năng lực chừng cứu mẫu thân, mời lão sư từ bi. Dương Tiễn quỳ địa đạo, thậm chí khóc không thành tiếng. Ai, Dương Tiễn ngươi sai, ta vô lượng môn cho tới bây giờ đều là chính mình sự tình tự mình giải quyết, nếu là chúng ta vô lượng môn đều có thể cầu sư môn xuất thủ, kia hồng hoang há sẽ còn có người khác sự tình. Cho nên a, ngươi cầu vi sư vô dụng, vi sư không sẽ phá hư quý củ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vi sư có thể làm, là cam đoan ngươi thần hồn không tiêu tan, dù là ngươi chết đi 10 lần, cũng có thể lại lần nữa độ ngươi tiến vào môn hạ của ta. Dương Tiễn nghe xong thật khóc, còn có thể dạng này. Nhưng Vân Trung Tử lại nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta thôi diễn phát hiện, đại ca ngươi bọn hắn muốn hành động. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng lỗ mãng một điểm. Ngọc Đế nói thế nào cũng là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, mặc dù là tùy ý bố trí trận pháp giam giữ mẫu thân ngươi, nhưng tuyệt không phải đại ca ngươi bọn hắn có thể phá vỡ, trừ phi. Lão sư, trừ phi cái gì? Dương Tiễn hỏi. Trừ phi có chuyên môn khai sơn linh bảo mới có thể, mà lại còn là linh bảo mạnh mẽ, nếu không chỉ dựa vào đại ca ngươi bọn hắn là không được. Đương nhiên, linh bảo mạnh mẽ, lại không phải đại ca ngươi loại này chỉ là huyền tiên có thể khống chế. Chỉ sợ chỉ có nhân tộc ngũ đế đại vũ đế khai sơn búa mới có thể, khai sơn búa chính là công đức linh bảo, lại là nhân tộc trí bảo, đại ca ngươi có thể trưởng không sử dụng. Vân Trung Tử nói, cái này, Dương Tiễn mê võng, tam hoàng ngũ đế nhân tộc ai không biết, nhưng truyền thuyết tam hoàng ngũ đế thăng nhập tiên giới có hay không ai biết, mình đi kia tìm đại vũ đế. Ngươi nghĩ đi tìm. Vân Trung Tử nói, lời này hỏi xong, Dương Tiễn tĩnh mịch tâm lại sống, lão sư ngữ khí. Tựa hồ biết ở đâu a? Chỉ cần biết ở đâu, mình liều chết cũng muốn đi. Cầu lão sư thành toàn. Dương Tiễn quỳ xuống đất dập đầu nói. Vân Trung Tử không nói chuyện, mà là nhắm mắt một phen thôi diễn, một hồi lâu, thiện, hiếu tâm đáng khen. Vi sư có thể phá lệ một lần, bất quá vẫn là cần chính ngươi đi cầu Đại Vũ Đế. Đại Vũ Đế chính là chuẩn thánh viên mãn đỉnh cao cường giả, chính là nhân tộc sống lưng một trong, có thể hay không cầu đến, nhìn ngươi biểu hiện của mình. Vâng. Đệ tử Dương Tiễn cảm ơn lão sư. Dương Tiễn nói. Thiện. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, nói xong vung tay lên, một đạo lưu quang thu hút Dương Tiễn nguyên thần bên trong, một đoạn liên quan tới tiên giới giới thiệu, một đoạn liên quan tới tiên giới nhân tộc giới thiệu. Sinh ở linh giới Dương Tiễn, lần thứ nhất biết nguyên lai tiên giới là thật, thật có loại tồn tại này. Minh tộc đàn vậy mà cường đại như vậy, đây quả thực khó có thể tin. Nó rung động, cả kinh Dương Tiễn hồi lâu đều không có tỉnh lại. Một hồi lâu, Vân Trung Tử mới nói. Một ít lời ngươi khả năng không rõ, nhưng là ngươi ghi nhớ là được, ngươi là linh giới cái thứ nhất linh giới tiến vào tiên giới sinh linh, chính là giả thành thật. Đúng là như thế, điều này đại biểu khí vận, cũng là một cái cơ duyên to lớn, cho nên vi sư đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể trân quý lần này tiến vào tiên giới cơ hội. Ghi nhớ, tiến vào tiên giới về sau, ngươi sẽ có một đoạn mê huyễn cảm ngộ, không muốn đi chống cự, đây không phải tâm ma, đây là một lần đại cơ duyên. Ngươi muốn làm. Là không phản kháng theo mê huyễn mộng cảnh đi cảm ngộ, lúc nào mê huyễn mộng cảnh không có, ngươi liền có thể bản thân thanh tỉnh. Ghi nhớ không nên chống cự, tùy tâm. Loại cơ hội này chỉ có một lần, sau này dù là lại tiến vào tiên giới cũng không có. Dương Tiễn đích xác không hiểu, nhưng Vân Trung Tử bộ dáng nghiêm túc, hắn biết chắc không đơn giản, kiên định gật đầu. Chuẩn bị một phen về sau, một vệt kim quang thu hút Dương Tiễn nguyên thần bên trong. Đồng nhiên, Dương Tiễn cảm giác một tiếng uy nghiêm như đạo thanh âm truyền đến, tuân hỏi mình phải chăng tiến vào tiên giới, cùng một chút tiên giới sinh linh tiến vào linh giới truyền thừa cùng cần biết. Dương Tiễn đáp ứng. Tiếp lấy, bá một tiếng, chỉ thấy Dương Tiễn biến mất tại linh giới bên trong. Dương Tiễn cảm giác mình tiến vào một thời không đường hầm, hắn nhìn thấy mình khi còn bé, cùng mình mơ hồ thấy không rõ tương lai. Đủ loại cảm ngộ lượn lờ trong lòng, đủ loại giống như là luân hồi đồng dạng mộng cảnh, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Nếu không phải là bị Vân Trung Tử cáo chi qua, đây không phải tâm ma, mà là một loại đại cơ duyên, Dương Tiễn chỉ sợ thực sẽ liều chết chống cự loại này mộng cảnh. Ngoài ra, Dương Tiễn cảm giác thân thể của mình chậm rãi giống như là biến mất, là chân thật biến mất, tựa hồ mình vốn là không tồn tại người. Dương Tiễn bị Vân Trung Tử tôi luyện cảnh giới cùng đạo tâm chỗ tốt đến, dựa vào cường đại đạo tâm cùng cảnh giới, Dương Tiễn quả thực là nhịn xuống không đi chống cự, mặc cho chi nước chảy bèo trôi, không để cho mình mê thất tại coi là đây là tâm ma bên trong. Dương Tiễn không biết qua bao lâu, thẳng đến thân thể của mình toàn bộ biến mất, thành một đạo kim sắc tia sáng. Trong cõi u minh hắn tựa hồ minh bạch, cái này gọi ban sơ tuyến nhân quả, chính mình là từ ban sơ tuyến nhân quả diễn hóa mà đến. Cái khác Dương Tiễn không biết, cũng lý giải không được. Sau đó, bị qua huyết nhục chi khu biến thành ban sơ tuyến nhân quả về sau, hắn phát hiện, huyết nhục của mình thân thể lại bắt đầu chậm rãi trở về, thẳng đến mình khôi phục chi phí đến bộ dáng. Khi hết thể khôi phục lại lúc đầu bộ dáng, Dương Tiễn phát hiện, cảnh giới của mình đã là huyền tiên sơ kỳ, mà tu vi chỉ có thiên tiên đỉnh phong. Kém một cái đại cảnh giới nhiều. Lại manh phát hiện, mình giáo dẫm trên mặt đất, mình đã đến tiên giới. Nơi này là tiên giới. Cái thứ nhất linh giới giả thành thật sinh linh. Đối tiên giới đưa ra lần thứ nhất chất vấn. Dương Tiễn đến. Chương 827, tiên giới biến đổi lớn, tháng 6 năm 10. Tại ở gần Hồng Hoang hỗn độn cách đó không xa, chỉ thấy một phương cự hình lục địa, tới lúc gấp rút nhanh tới gần Hồng Hoang. Mà tại cái này cự hình đại lục phía trên, một đoàn trong suốt trạng thái lưu quang vần quanh, cái này lưu quang ngăn cản hỗn độn khí lưu đối đại lục xâm nhập. Mà trên đại lục, chỉ thấy một nhóm lít nha lít nhít sinh linh, các loại khác nhau, các loại chủng loại. Có nguy nga như núi cự thú, có huyễn hóa như mây đám mây sinh linh, có ngũ hành lôi điện các loại nguyên tố pháp tắc loại sinh linh, còn có các loại khí tức lớn nhỏ không giống nhau tồn tại. Mà toàn bộ đại lục hư không đỉnh điểm nhất là ba cái nhìn qua mặt không biểu tình, lại cường hãn không hợp thói thường sinh linh. Một cái cự thú bộ dáng, một cái hình người sinh vật, một cái bị một đoàn hắc vụ tràn ngập sinh linh. Ba người này, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, tất cả đều là tiểu thế giới thúc đẩy sinh trưởng vô cực thánh nhân. Tuy chỉ có hai vô cực thánh nhân sơ kỳ một hai tầng dáng vẻ, nhưng là bọn hắn mỗi một cái, đều là có thể so với hậu thổ tồn tại. Mà cái này ba cái vô cực thánh nhân phía dưới, còn có 49 cái cấp bậc thánh nhân sinh linh, đồng dạng là các chủng loại hình đều có. Những này thánh nhân bên trong, hơn phân nửa đạt tới thánh nhân 4 tầng phía trên thực lực. Mà thánh nhân phía dưới, còn có gần ngàn chuẩn thánh, cùng lít nha lít nhít chuẩn thánh phía dưới, không thể đếm hết được đại la, cùng thái ớt cấp độ sinh linh. Đây là từ Hồng Hoang thôn vệ hai cái tiểu thế giới, thần phạt thế giới thiên địa ý thức phát ra tin tức, truyền khắp tiểu thế giới. Tại đại đạo dẫn dắt hạ, 3000 cái tiểu thế giới dung hợp lẫn nhau, tương hỗ thúc đẩy sinh trưởng ra 7 thành chiến lược. Lại tại đại đạo cùng riêng phần mình thế giới bản nguyên chỉ dẫn hạ, bọn hắn bắt đầu lần thứ nhất tiến công Hồng Hoang. Ba cái vô cực, 49 cái thánh nhân, cộng thêm gần ngàn chuẩn thánh, cùng khó mà tính toán đại la cùng thái ớt cấp độ. Hồng Hoang cái thứ nhất khảo nghiệm tiến đến. Linh giới. Hóa làm lão nhân bộ dáng hành tẩu Thái Sơ, Mãnh Kinh, là Hồng Quân cùng Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo truyền đến tin tức. Không được. Thái Sơ sững sờ, vậy mà tiểu thế giới bắt đầu phản công. Thái Sơ không dám qua loa, cấp tốc thoát ly linh giới. Tiên giới là Hồng Hoang mạnh nhất địa phương, cũng là cái thứ nhất môn hộ, nói cách khác, muốn tấn công Hồng Hoang, tiên giới chính là đại môn. Chỉ có công phá tiên giới, mới có thể đối Hồng Hoang địa phương khác xuất hiện xâm lấn. Thái Sơ không có chút nào do dự. Nháy mắt đi tới tiên giới, sau đó lại cấp tốc xuất hiện tại trong hỗn độn. Kia khoảng cách không xa một phương phiêu lưu đại lục, đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận Hồng Hoang. Chỉ thấy đại lục này bên trên, một đạo trùng thiên uy áp nháy mắt công hướng Hồng Hoang thai màng. Tứ thanh thu xuất hiện, tứ thanh thu hợp nhất, mà Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo bắt đầu chống cự đạo này tập hợp 3000 tiểu thế giới tiến công. Cân bằng. Trước đây Thái Sơ bọn hắn có thể tiến công tiểu thế giới, mà giờ khắc này, tiểu thế giới sinh linh cũng có thể đi vào Hồng Hoang. Bất quá, trừ phi tiểu thế giới ngốc, nếu không sẽ không dễ dàng tiến vào, bởi vì tiến vào lại nhận Hồng Hoang áp chế. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hồng Hoang có Thái Sơ phá vỡ hàng rào, để Hồng Hoang thiên đạo thôn vệ tiểu thế giới. tiểu thế giới nhưng không có năng lực phá vỡ hồng hoang bản nguyên hàng rào, thôn phệ hồng hoang thiên đạo bản nguyên. Lui một vạn bước nói, phá vỡ hồng hoang bản nguyên hàng rào. Nhưng hồng hoang vận mệnh thiên đạo cường hãn, chính là một vạn tiểu thế giới tổ hợp đều chiếm đoạt không được, đừng nói chỉ có 3.000 tiểu thế giới tập hợp. Đương nhiên, bên ngoài thực lực cách xa rất lớn, 3 cái vô cực cùng 49 cái thánh nhân, cộng thêm nhiều như vậy chuẩn thánh, chính là bị áp chế, cũng có thể để cho hồng hoang ăn thiệt thòi không nhẹ. Lại đều là có cũng được mà không có cũng không sao khôi lỗi, là bị điều khiển khôi lỗi, không phải hồng hoang loại này bằng thực lực tu luyện sinh linh. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào hồng hoang một phen phá hư, chỉ phải suy yếu hồng hoang là được, dạng này hồng hoang coi như không có việc gì, nhưng hồng hoang sinh linh sẽ không may. Ngoài ra, sẽ nghiêm trọng trở ngại hồng hoang lớn mạnh. Đây chính là 3.000 tiểu thế giới, mình biết không thể cầm hồng hoang thế nào, cũng muốn tiến công nguyên nhân. Chư đại đạo chỉ dẫn, nhóm còn muốn suy yếu hồng hoang không để hồng hoang lớn mạnh, bởi vì hồng hoang càng mạnh, bọn hắn càng dễ dàng bị gồm thâu. Mà Thái Sơ thấy thế, một cỗ hưng phấn bắn ra, đây mới là mình mong đợi đại chiến. Thái Sơ chợt trong nháy mắt biến mất tại hỗn độn. Tiên giới. Vâng. Nô chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, tiên, minh lượng giới nghe lệnh. Hoa. Thái Sơ hỗn nguyên vô cực về sau, lần thứ nhất khí thế toàn bộ triển khai, cũng là lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại hiện hiện người trước. Biết được cảm thấy thần kỳ, mà không biết Thái Sơ bắt đầu nghi hoặc, người này là ai? Ầm ầm, vâng. Còn có rất nhiều người không biết Thái Sơ là người nào thời khắc. Chỉ thấy tiên giới bảy thế lực lớn hành động. Long tộc toàn bộ nghe lệnh, ngưng kết ra một mạch vận ngưng kết cự long. Long tộc tại. Mời đạo tôn phân phó. Tổ long đang lúc bế quan, nhưng đống nhiên Thái Sơ uy áp đảo qua tiên giới, nháy mắt để hắn chấn kinh. Sau đó Thái Sơ bỗng nhiên mà đến chỉ lệnh, hắn không có một tia do dự qua loa, long tộc chí bảo Long Châu, nháy mắt ngưng tụ long tộc khí vận, hình thành khí vận chi long, tổ long ở vào long đầu bên trên không người nghe lệnh. Phượng tộc tại. Mời đạo tôn phân phó tổ phượng mang theo bắt đầu hoàng, cùng phượng vũ một đám phượng tộc cao tầng, phượng hoàng linh ngưng tụ khí vận, một cái cực lớn khí vận ngưng tụ kim sắc phượng hoàng, hùng bá toàn bộ phương Nam. Kỳ lân tộc tại. Mời đạo tôn phân phó tổ lân mang theo trong tộc cao tầng, kỳ lân ấn ngưng tụ khí vận ngưng tụ to lớn kỳ lân, hùng ngôi hồng hoang trong tiên giới ương. Nhân tộc tại. Mời đạo tôn phân phó nhân tộc tam hoàng ngũ đế, văn thánh cùng trí thánh, rùa, cùng tam tổ toàn bộ điều động, nhân hoàng ấn rồng cuốn hổ trồm, cường hãn khí vận ngưng tụ trong đó, thứ nhất đại tộc, thứ nhất khí vận chủng tộc khí vận, tràn ngập toàn bộ phương Bắc. Vô lượng môn tại. Mời sư tôn phân phó vô lượng môn dù cũng như thế, nhưng lộ ra phong khinh vân đạm rất nhiều. Vu tộc tại. Mời đạo tôn phân phó vu tộc bản cổ điện xoay quanh tuần trong núi tâm, trúc cửu âm mang theo tổ vu đại vùng ngưng tụ khí vận, không người nghe lệnh. Yêu tộc tại. Mời đạo tôn phân phó đế tuấn mang theo đông hoàng thái nhất, tử vi, khi hỏa các loại, cùng một bang đại yêu bạch trạch kế được các loại, ngưng tụ khí vận chi tam túc kim ô. Man tộc tại. Mời đạo tôn phân phó man tộc là kinh hãi nhất, còn có loại tồn tại này, làm sao mình hoảng sợ thế lực lớn, đều như thế nghe lời. Hoa. Ma tiên, minh lượng kiếp đều tồn tại huyết hải bên trong, chỉ thấy hậu thổ mang theo 10 cái minh vương xuất hiện. Minh giới hậu thổ. Mời đạo tôn phân phó. Toàn bộ tiên minh lưỡng giới lập tức sôi trào, trừ những này thế lực lớn bên ngoài, còn có rất nhiều tán tu đại năng, cùng một chút thái cổ, viễn cổ còn sống sót đại năng, toàn bộ bay ở không trung, phát ra tự thân uy áp, chờ đợi lấy Thái Sơ chỉ lệnh. Dương Tiễn vừa tiến đến, còn chưa kịp lãnh hội tiên giới mỹ hảo, đông nhiên liền mắt trợn tròn. Đây là ai? Làm sao nhiều như vậy mạnh đến mức không còn gì để nói tồn tại? Chính mình là một đông đóm, mà tại không trung cao thủ, từng cái đều là như nắng gắt, chênh lệch lớn đến đáng sợ. Nhất là cái kia đạo tôn, toàn bộ tiên phàm lượng giới toàn bộ nghe lệnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn có thể không biết tổ long bọn người, nhưng là tam hoàng ngũ đế, hậu thổ trí thiện nương nương, hắn có thể không biết. Những này trong thần thoại nhân vật, vậy mà bởi vì một người xuất hiện, toàn bộ hiện thân nghe lệnh. Dương Tiễn phát hiện mình là nằm dạp trên mặt đất, bởi vì giờ khắc này tiên giới uy áp quá mạnh hắn đứng không vững, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, bởi vì tu vi quá thấp, Dương Tiễn không biết. Một bên khác, Thái Sơ đảo qua toàn bộ tiên, minh lưỡng giới, trừ những này thế lực lớn, ngoài ra một mực gần thế côn bằng, minh hà, lôi trạch, thanh đế, tây vương mẫu chờ chút. Cung ẩn thế thái cổ tộc quần tộc trưởng, đại năng, tỷ như tiểu hồ ly, mèo tổ, ngủ đông đạo nhân, ưu thủy chờ một chút. Toàn bộ vô tận tuế nguyệt sau lần thứ nhất biểu diễn. Một đám tối thiểu nhất chuẩn thánh phía trên sinh linh, có là văn bối, có dù sống xa xưa, nhưng ẩn thế quá lâu, không rõ có bao nhiêu ngang nhau cấp độ tồn tại. Bọn hắn trừ đứng ra biểu thị cần tuân đạo tôn chỉ lệnh bên ngoài, cũng quan sát một chút có bao nhiêu cùng mình sánh ngang cao thủ. Vậy mà toàn bộ tiên minh lưỡng giới chuẩn thánh, liền không dưới 3.000 chuẩn thánh, có thể thấy được bên ngoài chỉ có không đến gần 100 chuẩn thánh hồng hoang, ẩn tàng bao sâu. Cũng liền thái sơ loại này từ khai thiên tịch địa liền uy áp hồng hoang tồn tại, người khác thật đúng là không có mặt mũi này đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Thái sơ đảo qua mọi người, nhẹ gật đầu. Chuẩn thánh mạnh hơn lần này 3.000 tiểu thế giới địch nhân. Chỉ là thánh nhân cấp độ, tính toán đâu ra đấy toàn bộ tiên minh lưỡng giới, chỉ có 6 cái, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Ất Mục. Mà vô cực thánh nhân chỉ có một cái hậu thổ, nhưng hậu thổ không có thể tùy tiện xuất chiến, nàng cần tọa trấn minh giới, điểm này cực kỳ trọng yếu. Đại chiến đem sẽ vô cùng kịch liệt, phàm là có chiến tử hồng hoang sinh linh, hoặc 3.000 tiểu thế giới sinh linh, thái sơ đều định đem bọn hắn đầu nhập minh giới, cấp tốc chuyển hóa luân hồi, suy yếu 3.000 tiểu thế giới thực lực, để tiểu thế giới không cách nào thu hồi những này bản nguyên ngưng tụ ra khôi lỗi, theo thứ tự đến không ngừng lớn mạnh hồng hoang bản nguyên. Cứ như vậy, 49 cái thánh nhân cùng 3 cái vô cực thánh nhân, mình có thể cuốn lấy 3 cái vô cực, thậm chí đánh giết 1-2 cái, nhưng 49 cái thánh nhân khó làm a. Dù hồng hoang thánh nhân lấy 1 địch 3, nhưng chỉ là chống cự thôi, đánh giết khó a. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ nhìn về phía 3.000 chuẩn thánh hồng hoang, có lẽ chỉ cần 400 cái chuẩn thánh, liền có thể cuốn lấy tiểu thế giới gần ngàn chuẩn thánh, mà còn lại 2.600 hồng hoang chuẩn thánh, tại liên thủ, có thể chống cự lại cái khác tiểu thế giới thánh nhân. Chỉ cần bọn hắn chống cự lại liền thắng. Đợi mình triệt để đánh tan, thậm chí triệt để chém giết vô cực thánh nhân, chính là tiểu thế giới tan tác thời điểm. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ có quyết đoán. Hỗn độn vô cùng lớn, nguy cơ càng là vô tận, tại hồng hoang bên ngoài trong hỗn độn, có 3.000 tiểu thế giới tổ hợp liên quân, đang cùng hồng hoang thiên đạo đối chọi. Lần này tới địch, 3 tôn vô cực thánh nhân, 49 cái thánh nhân, cùng gần ngàn chuẩn thánh, 100 vạn đại la cùng thái ớt cấp độ, hồng hoang gặp chắc trở đến. Các ngươi kiếm lấy công đức khí vận cơ hội đến. Thái Sơ nói xong, toàn bộ tiên minh lượng kiếp sôi trào. Vậy mà có nhiều như vậy thánh nhân cùng chuẩn thánh đột kích, so hồng hoang đều mạnh hơn a. Hồng hoang cao hơn tiểu thế giới rất nhiều, các ngươi ngang nhau thực lực, chỉ cần không phải dựa vào đan dược thúc đẩy sinh trưởng mà đến tu vi, đều có thể một địch 3 đôi kháng tiểu thế giới cùng cấp tu vi tồn tại. Thái Sơ lại nói, lời nói này xong, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai dạng này, tốt như vậy xử lý. Bất quá 49 cái thánh nhân. Chỉ có trước đây cùng Thái Sơ tiến công qua tiểu thế giới minh bạch vô cùng. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, trái lại, lại còn nhiều như vậy tiểu thế giới đến phản kích hồng hoang. Hồng hoang là bất bại, nhưng là suy yếu là có thể làm được. Đương nhiên, Thái Sơ sẽ không đối bọn hắn nói, kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể không thèm để ý, đợi tại hồng hoang là được, bởi vì tiểu thế giới sinh linh rất khó tiến vào hồng hoang, chính là tiến vào cũng sẽ bị áp chế. Các ngươi có thể càng nhẹ nhõm đánh bại địch nhân. Thậm chí 49 cái thánh nhân cùng 3 cái vô cực tiến vào hồng hoang, sẽ bị áp chế chỉ có chuẩn thánh cùng thánh nhân thực lực. Nhưng là, Thái Sơ tuyệt sẽ không như vậy nói. Trốn đi không đánh trả, cũng không phải Thái Sơ thái độ, tiểu thế giới dám đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Thuận tiện chém giết tiểu thế giới, lớn mạnh hồng hoang. Ngoài ra, mình vô tận tuế nguyệt bố cục, không phải liền là cho hồng hoang lưu lại thực lực cường hãn, sau đó cùng mình tiến công cái khác tiểu thế giới sao? Nếu là thành rùa đen rút đầu, Thái Sơ cả đời này bố cục để làm gì? Trọng yếu nhất chính là, đây là hồng hoang gặp chắc trở, tấn thăng vĩnh hằng gặp chắc trở. Ngươi bỏ mặc chi, ngươi không coi trọng, không chỉ có sẽ dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán, hồng hoang cũng không có tấn thăng vĩnh hằng cơ hội, vô lượng lượng kiếp đến đều phải chết, Thái Sơ không cho phép dạng này. Bởi vậy, nên chiến địch nhân cùng trong hỗn độn là tốt nhất lựa chọn. Các ngươi nghe lệnh. Vâng. Chương 828, một chỉ diệt vô cực. Hậu thổ. Tại. Ngươi trấn thủ minh giới, bản tôn sẽ ban cho ngươi trưởng khống thái cực đồ quyền hạn, đợi trong hỗn độn có chiến tử thu hút về sau, ngươi điều khiển thái cực đồ cấp tốc chấn áp chuyển hóa, để nó luân hồi chuyển thế, lớn mạnh hồng hoang bản nguyên. Nhớ lấy cái này cực kỳ trọng yếu, không chỉ có thể suy yếu ngoại địch, còn có thể lớn mạnh hồng hoang, ngươi vạn vạn muốn toàn lực ứng phó. Là đạo tôn. Hậu thổ nhẹ nhàng thở ra. Tại minh giới nàng là vô địch vô cực thánh nhân, có thể đi trong hỗn độn. Liền không phải tại minh giới như vậy. Lại vô cực thánh nhân đại biểu một loại tôn vị, mạnh hơn thánh nhân, nhưng không có nghĩa là như Thái Sơ dạng này mạnh dọa người, vô cực thánh nhân càng nhiều hơn chính là một loại tôn vị cùng đạo. Tăng thêm minh giới mới là nàng căn bản, vận chuyển luân hồi mới là nàng mạnh nhất đạo pháp, nàng không phải e ngại nên chiến, mà là cảm giác mình càng thích hợp trưởng khống luân hồi. Quả nhiên, đạo tôn so với mình nghĩ đều dài xa, cho mình an bài thích hợp nhất nhiệm vụ. Ất Mục. Đệ tử tại. Một hồi bản tôn sẽ ban cho ngươi trưởng khống tiên giới chấn áp trí bảo bản cổ phiên quyền lợi, ngươi tọa chấn tiên giới, phàm là có cá lọt lưới tiến vào tiên giới, ngươi nhưng điều khiển bản cổ phiên chi huy, đem hết toàn lực chém giết địch tới đánh. Ngươi nhưng có thể làm đến. Đệ tử định không cô phụ lão sư phân phó. Ất Mộc cũng không phải một cái am hiểu chinh chiến thánh nhân, chấn thủ tiên giới, điều khiển bản cổ phiên chém giết cá lọt lưới thích hợp hắn nhất. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm nghe lệnh. Chúng ta tại. Ngươi năm người, am hiểu chinh chiến chém giết, toàn bộ Hồng Hoang vô xuất kỳ hữu, có thể nói một đường chiến thiên chiến địa chiến thần ma mà đến, bởi vậy ngươi năm người trách nhiệm trọng đại, muốn cố gắng hết sức kiểm chế ngoại giới thánh nhân, có thể kéo lại càng nhiều chính là lớn nhất thành công, bản tôn không cầu các ngươi chém giết, ghi nhớ tận lực ngăn chặn càng nhiều thánh nhân, cho Hồng Hoang chuẩn thánh ngăn chặn một đầu sinh cơ, ngươi năm người nhưng làm được. Năm người bỗng nhiên một cái kích động. Đạo tôn khích lệ so mật mà ta, rất ưa thích nghe được lời như vậy, mà lại năm người đích thật là chiến gia, muốn nói thánh nhân bên trong ai mạnh nhất. Trước đây còn có Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, nhưng năm người này thành thánh về sau, một chọi một Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa thật không chiếm được tiện nghi, thậm chí đối mặt có thể sẽ thất bại. Năm cái mạnh nhất thánh nhân bọn hắn xứng đáng. Đạo tôn, chúng ta định không cô phụ đạo tôn phân phó, phàm là địch đến, tất phải giết. Năm người âm vang hữu lực nói. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Tổ Hai Thánh nghe lệnh. Nhân tộc tại. Ngươi nhân tộc dũng mãnh thiện chiến, tự cường bất khuất, không thể ngăn cản, các ngươi liên hợp nhưng có thể kéo lại ngoại giới mấy cái thánh nhân. Thái Sơ hỏi. Lời này hỏi xong, rất nhiều người lần thứ nhất biết, nhân tộc vậy mà có thể kéo lại thánh nhân, hay là mấy cái, tuy nói cái này ngoại giới thánh nhân chỉ có Hồng Hoang thánh nhân 1/3 thực lực. Phục Hy cùng Hiên Viên một cái trận pháp đại thành, một cái chiến tranh cùng nhân, hai người nghe Thái Sơ đối nhân tộc khích lệ, vui sướng đích sắc có, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. Một phen vội vàng sau khi thương nghị, Hiên Viên nói, đạo tôn, chúng ta tộc Tam Hoàng Tam Hoàng Tam Tài đại trận, ngũ đế ngũ hành đại trận, cùng hai thánh Tam Tổ lưỡng nghi Tam Tài đại trận, tăng thêm chúng ta tộc mạnh đại khí vận gia trì về sau, từng cái đều có thể kiểm chế lại Hồng Hoang thánh nhân, chúng ta tộc nhưng ngăn chặn 9 cái ngoại giới thánh nhân. Hiên Viên âm vang trả lời danh mạch, không chỉ có người khác mắt trợn tròn, thánh nhân Tổ Long bọn hắn đều giật mình. Nghĩ thầm, quả là thế, đừng nhìn nhân tộc không có thánh nhân, nhưng bọn hắn khí vận quá mạnh, cường hãn khí vận có nhân tộc trí bảo nhân hoàng ấn gia trì, tăng thêm nhân tộc trận pháp, đan đạo, khí đạo chờ toàn bộ tinh thông, nhân tộc quả nhiên vẫn là cái kia, cần vạn tộc liên hợp mới có thể chống cự đại tộc bầy. Không có cách, khí vận quá mạnh, hay là vĩnh hằng cái chủng loại kia. Tốt, nhân tộc rất không tệ. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lại nói, vô lượng môn nghe lệnh. Chúng ta nghe lệnh. Vô lượng môn ảo ảo chiến ra gần 20 cái chuẩn thánh. Nhiệm vụ của các ngươi ít nhất phải ngăn chặn 15 cái ngoại giới thánh nhân, nhưng làm được. Thái Sơ đối môn hạ của mình rất có lòng tin. Liên lấy Trọng Minh Điểu đến nói, chuẩn thánh đỉnh phong nhất, sắp khai thiên chứng đạo tồn tại, chính hắn đều có thể kéo lại một cái khôi lỗi thánh nhân, dù chiến thắng không được, nhưng ngăn chặn bảo mệnh vẫn có thể làm được. Vâng. Vô lượng môn đạo. Một phen phân phó, mấy thế lực lớn đều có phân công sau. Nam thánh ngăn chặn 15 cái ngoại giới thánh nhân, nhân tộc ngăn chặn 9 cái, vô lượng môn 15 cái. Đây chính là 39 cái. Toàn bộ ngoại giới thánh nhân 40 có 9, dạng này chỉ còn lại có 10 cái. Cái này 10 cái đối với một chút thái cổ, viễn cổ đi tới chuẩn thánh đến nói, có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Mà còn lại chuẩn thánh chính là đem hết toàn lực chém giết ngoại giới chuẩn thánh, cùng xâm nhập phiêu lưu đại lục, chém giết vạn giới đại la cùng thái ớt đại quân. Như thế vừa so sánh, Hồng Hoang thắng định. Thiện. Thái Sơ sau khi phân phó xong nhẹ gật đầu, nói, về phần 3 cái vô cực thánh nhân. Bản tôn lại đối phó, các ngươi dựa theo bản tôn phân phó làm việc liền có thể. Hiểu chưa? Vâng. Thanh âm rung động hồng hoang. Một là kích động. Hai là bị đạo tôn chán đại thủ bút chấn trụ, một mình nên chiến 3 cái vô cực thánh nhân, thật sự là mạnh không nhìn thấy bờ. Mà sau đó, một đoàn người bắt đầu chuẩn bị, Thái Sơ bên cạnh là chờ lấy Hồng Quân tin tức. Thời gian trôi qua. Hơn 1 năm chờ đợi. Ngày này, Hồng Quân truyền đến tin tức, bắt đầu. Phiêu lưu đại lục, đã tới gần. Đã tại Hồng Hoang ảnh hưởng hỗn phụ cận, không phải xâm nhập hỗn độn chỗ sâu không thể dự báo bên trong. Hồng Hoang đại quân có thể xuất động. Vâng. Thái Sơ khí thế toàn bộ triển khai. Các ngươi nghe lệnh, cấp đi nó trước, theo bản tôn nên chiến, phàm là xâm phạm Hồng Hoang, định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Giống. Chiến. Giết, có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Ầm ầm. Chỉ thấy Hồng Hoang giống như là phá vỡ một cái lỗ hổng, Thái Sơ một ngựa đi đầu. Sau đó Tổ Long Tổ Lân chờ năm thánh, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế các loại, toàn bộ điều động. Một năm, Dương Tiễn rốt cục đứng lên, đây là cái hỏng bét lữ trình, vừa tiến vào bởi vì không hiểu tiên giới pháp tắc, còn chưa kịp lĩnh ngộ cảm thụ, liền bị ép trên mặt đất. Sau đó không có dám phản kháng, chỉ là nhìn xem từng cái như nắng gắt đại năng. Hắn hướng tới chi, hắn rung động chi. Bất chi bất giác đã một năm, rốt cục những cái kia đại năng biến mất, nháy mắt biến mất. Dương Tiễn cấp độ quá thấp, không biết Thái Sơ chờ cụ thể giao lưu cái gì, chỉ là ban đầu kiến thức năm thánh, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, hậu thổ nương nương chờ tồn tại. Về phần về sau giao lưu cái gì, hoặc là nói là gì nhiều cao thủ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn không biết. Chỉ là phát hiện, hồng hoang tiên giới ngày xưa bình thản biến mất, thay vào đó chính là một cỗ túc sát chi khí. Một che khuất bầu trời cự cờ uy chấn toàn bộ hồng hoang bầu trời, cùng nhau dạng thần uy khó dò che khuất bầu trời thái cực đồ, huyền hoàng chi khí lưu chuyển, kim tiểu lát thành, tựa hồ đang đợi cái gì. Rất nhiều không biết, cấp độ thấp không có thể hiểu được. Soạn. Hồng hoang đại quân, tại Thái Sơ dẫn đầu hạ, xuất hiện tại trong hỗn độn, trước mặt cách đó không xa chính là phiêu lưu đại lục. Không có để cho trận, không có giao lưu. Giống. Chỉ thấy phiêu lưu đại lục ở bên trên, chuẩn thánh phía trên có thể sinh tồn cùng trong hỗn độn sinh linh, toàn bộ điều động. Đám này sinh linh phần lớn là thúc đẩy sinh trưởng khôi lỗi, cũng có cái thế giới khác dung hợp sau bản thân tăng lên trí tuệ tồn tại. Đám khôi lỗi không có e ngại, chỉ có một đầu bản nguyên chỗ sâu chỉ lệnh, giết sạch trước mắt hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh. Nhưng là có trí tuệ có chút mắt trợn tròn, bọn hắn phần lớn là kinh lịch tiểu thế giới dung hợp tồn tại. Ban sơ bọn hắn là một cái đơn nhất tiểu thế giới người mạnh nhất, về sau tiểu thế giới dung hợp, bọn hắn mới biết còn có mạnh hơn cấp độ cùng thế giới, tỉ như thế giới của mình tăng lên, mình cũng trở nên mạnh. Về sau, dung hợp, tăng lên lại để thăng. Bọn hắn tự tin cho rằng, thế giới của mình chính là mạnh nhất thế giới, mình tồn tại chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng trước đây không lâu, bản nguyên ý thức chỉ làm bọn hắn hoảng. Lại còn có cường đại như vậy thế giới gọi, hồng hoang. Bọn hắn rất tà ác, không đi kích giết bọn hắn sớm tối chiếm đoạt thế giới của mình, cùng chính mình. Chỉ có thể đi tiến công, chỉ có thể đi suy yếu. Bọn hắn lần thứ nhất biết, mình trước đây một mực tại ngồi vào xem trời, mình không phải mạnh nhất, thế giới của mình sở dĩ dung hợp, là vì đối kháng hồng hoang. Nguyên lai có rất nhiều mình dạng này thế giới bị ép dung hợp tự vệ, nguyên lai có vô tận tiểu thế giới, nguyên tới thế giới bên ngoài, còn có không biết lớn nhỏ mênh mông hỗn độn. Nguyên lai mình muốn đạp lên vì sinh tồn chinh chiến đường đi. Giờ khắc này, hồi tưởng trước kia, vận mệnh tranh đoạt đến. Giết. Hai cỗ to lớn dòng lũ, nháy mắt đụng nhau. Ha ha, nô chính là nhân tộc hiên viên, tiểu thế giới chim thánh nhân, có dám nên chiến ta ba huynh đệ. Ha ha. Ha ha, nô chính là vu tộc Trúc Dung, tiểu thế giới thổ dân, nếm thử bản tổ vu lửa giận. Vâng. Ha ha, nô chính là. Ha ha. Nô chính là hồng hoang man tộc thi hốn. Ha ha, nô chính là. Ha ha, nô chính là hồng hoang long tộc tổ long, ngoại giới khôi lỗi thánh nhân, chết đi. Có trí tuệ ngoại giới sinh linh có chút ngộng, quả nhiên là bị bản nguyên ý thức định nghĩa vì, cực đoan tà ác hồng hoang thế giới. Đều là một đám tên điên, quá điên cuồng, bọn hắn làm sao điên cuồng như vậy, còn không sợ hãi, vì sao muốn trước cười, cười thật khó nghe, chẳng lẽ bọn hắn không sợ hãi sao? Vô tận nghi vẫn không người trả lời, chỉ có thể cùng đám điên này đối chiến. Một bên khác, Thái Sơ nhìn xem ba cái khôi lỗi vô cực thánh nhân, một cái là như lực chi pháp tắc hoặc chiến chi pháp tắc tồn tại, loại kêu ý chí pháp tắc ngưng tụ. Một cái hình người chính là cùng loại ngũ hành pháp tắc đồng dạng ngưng tụ, mà cái cuối cùng một đoàn hắc vụ tồn tại, là cùng loại mộng ảo cùng phệ hồn kết hợp. Đều là vô cực thánh nhân một tầng tồn tại, Thái Sơ nhìn một chút, không nhiều lắm áp lực. Duy nhất khó chịu là, thế giới của bọn hắn không hủy diệt, bọn hắn liền chết không được, đây là chuyện làm người nhức đầu. Nếu là không có tiểu thế giới bản nguyên ủng hộ, Thái Sơ có lòng tin tại mình vô lượng chi mắt đỉnh cấp thần thông hạ, có thể diệt sát ba người này. Nhưng là có bản nguyên ủng hộ liền khó, trừ phi cùng trước đó đồng dạng, diệt tiểu thế giới bản nguyên ý thức, như thế mới có thể triệt để giết chết. Nói cách khác, Thái Sơ đối diện ba cái vô cực thánh nhân, cùng cấp ba cái dung hợp tiểu thế giới. Là một người đối chiến ba cái tiểu thế giới cục diện. Hừ, vậy liền suy yếu ngươi, nhìn ngươi có thể ngưng tụ bao nhiêu lần vô cực thánh nhân khôi lỗi. Thái Sơ nghĩ đến, ông, chỉ thấy Thái Sơ uy danh toàn bộ triển khai, mặc kệ là hồng hoang năm thánh, hay là ngoại giới 49 thánh nhân, cùng hồng hoang 3.000 chuẩn thánh, ngoại giới gần ngàn chuẩn thánh đều đông nhiên một trận run dậy. Đừng nói bọn hắn, chính là phương này hỗn độn đều run lên. Tạo hóa một chỉ, không cách nào hình dung đạo vận, là sinh linh căn bản cảm nộ không đến cấp độ. Bọn hắn chỉ thấy Thái Sơ một đầu ngón tay, chỉ hướng ba cái ngoại giới vô cực thánh nhân, chợt ba cái vô cực thánh nhân chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Tiếp lấy bọn hắn tự thân bắt đầu vỡ vụn. Vâng, vâng, vâng. ba tiếng nổ vang vọng toàn bộ hỗn độn. Thái Sơ là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, không phải Vô Cực Thánh Nhân, huống chi hay là loại này khôi lỗi Vô Cực Thánh Nhân. Bọn hắn biện pháp duy nhất chính là bất tử là bọn hắn lớn nhất tuyệt chiêu, trừ cái đó ra, Thái Sơ đối với bọn hắn một chiêu định nghĩa sinh tử. Cái này, mặc kệ là Hồng Hoang sinh linh hay là ngoại giới sinh linh toàn mắt trợn tròn, làm sao một chiêu liền đánh nổ ba cái Vô Cực Thánh Nhân? Qua rất lâu, Đạo Tôn Uy Vũ, Đạo Tôn Uy Vũ, ha ha, đánh chết ngoại giới thổ dân, Đạo Tôn Uy Vũ. Toàn bộ Hồng Hoang sinh linh sôi trào, quả nhiên Đạo Tôn. Nhất là những cái kia thái cổ đi tới chuẩn thánh, bọn hắn thế nhưng là một đường chứng kiến Thái Sơ uy áp mấy cái thời đại, một loại Thái Sơ Đạo Tôn mạnh nhất ý nghĩ, đã sớm đâm sâu vào. T. Đạo Tôn quả nhiên là Đạo Tôn, hay là như thế uy áp hết thảy, độc đoán thái cổ, viễn cổ mấy cái thời đại. Cùng Hồng Hoang sinh linh hưng phấn so sánh, là ngoại giới trí tuệ sinh linh không thể tin được, làm sao có thể dạng này. Có loại tồn tại này, nhóm người mình tiến công tà ác Hồng Hoang có thể thành sao? Bất quá, Thái Sơ không có bao nhiêu hưng phấn, chỉ là nhẹ gật đầu, cảm thụ một chút tạo hóa một chỉ uy lực mà thôi, đạt tới mình dự tính. Về phần hưng phấn, còn sớm đâu. Cũng không phải là triệt để giết chết ba cái Vô Cực Thánh Nhân. Quả nhiên. Sau đó là Hồng Hoang sinh linh bất an, ngoại giới sinh linh kích động thời khắc đến. Hào hào. Chỉ thấy bị Thái Sơ một chỉ đánh nổ ba cái ngoại giới Vô Cực Thánh Nhân, lại ngưng tụ thành hình, khí thế đều không có giảm nhỏ. Cái này. Hồng Hoang sinh linh được. T. Chương 829, Côn Bằng, Minh Hà Lập Công. Đột nhiên tới phục sinh, ngược lại là bừng tỉnh Tổ Long, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm 5 người. 5 người rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đây Đạo Tôn nói ngăn chặn Thánh Nhân là được, hiện tại đã biết rõ, cái này cùng trước đây tại tiểu thế giới bên trong đồng dạng, đều là có thể phục sinh. Loại này khôi lỗi Thánh Nhân không phải bản thân tu luyện đạt tới, bọn hắn không có có trí tuệ không có tình cảm cùng lý trí, là tiểu thế giới bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng Thánh Nhân. Đây là có thể phục sinh. Thánh nhân mặc kệ ở thế giới nào, đều đại biểu một phương thế giới thiên đạo, là khó mà giết chết. Giống, chiến. Ba cái Vô Cực Thánh Nhân phục sinh, để tuyệt vọng ngoại giới sinh linh có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Có cường hoành như vậy giết không chết tồn tại, dù là Hồng Hoang ác ma rất mạnh, nhưng nhóm người mình vẫn là có hy vọng. Trong lúc nhất thời trong hỗn độn đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Chém giết tuy không truyền bá con đường, nhưng ở trong hỗn độn, các loại pháp tắc uy lực y nguyên để bình tĩnh hỗn độn bởi lần này đại chiến mà âm thanh truyền rất xa. Vâng! Hung ác một truy, đập nát một khôi lỗi chuẩn thánh, một hồi lâu cái này chuẩn thánh đều không có phục sinh, Hồng Hoang sinh linh rốt cuộc minh bạch, chuẩn thánh là không có phục sinh năng lực, vậy liền dễ làm. Ngăn chặn 49 cái khôi lỗi thánh nhân Hồng Hoang thánh nhân cùng chuẩn thánh, xuất ra lớn nhất khí lực ngăn chặn, mà còn lại Hồng Hoang chuẩn thánh, bên cạnh là bắt đầu đánh giết gần ngàn khôi lỗi chuẩn thánh. Chư vị, Hồng Hoang thai màng đã mở. Chém giết ngoại giới khôi lỗi chuẩn thánh nhưng ném đi trong đó, tự có hậu thổ trí thiện nương nương độ hóa bọn hắn đi Hồng Hoang luân hồi, dạng này cũng có thể tăng cường Hồng Hoang bản nguyên, cũng có thể kiếm lấy công đức, các ngươi chớ có quên. Bàn Thạch thấy mọi người bắt đầu toàn lực chém giết ngoại giới chuẩn thánh, hắn sợ mọi người giết đỏ cả mắt, quên đi sư tôn bàn giao. Ha ha, Bàn Thạch đạo quân yên tâm đi, chúng ta sẽ không quên đạo tôn bàn giao, cũng sẽ không quên tới tay công đức. Ha ha, Bàn Thạch đạo quân yên tâm đi. Siêu. Chỉ thấy một bộ bị Đông Hoàng Thái Nhất chém tới một nửa thân thể ngoại giới chuẩn thánh, bị Thái Nhất tiện tay ném vào Hồng Hoang thai màng phía trên. Hoa! Hồng Hoang thai màng giống như là nổi lên liên ứ, kia chuẩn thánh nửa bên thân thể bị thôn phệ. Những khôi lỗi này chuẩn thánh đều là tiểu thế giới bản nguyên ngưng tụ, có thể nói, giống như là một chút bản nguyên linh thạch đồng dạng. Đối với Hồng Hoang lớn mạnh rất có lớn chỗ tốt. Một bên khác im ắng trên chiến trường, tiểu thế giới ngưng tụ ý thức, vẫn công kích tới Hồng Hoang thai màng. Tứ đại thánh thú hợp thể, tăng thêm Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo gia trì, chống cự lấy 3000 giới dung hợp ý thức. Đây không phải Hồng Hoang yếu, mà là Hồng Hoang quá mạnh biểu hiện, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang tam giới y nguyên như thường lệ vận chuyển, chỉ có một phần nhỏ bản nguyên tại chống cự thôi. Cái này là một mặt đọ sức. Ngoài ra mới là Thái Sơ bọn hắn đối kháng một chút khôi lỗi chuẩn thánh cùng thánh nhân, cùng có linh trí ngoại giới chuẩn thánh. Siêu một tiếng. Ba cái Vô Cực Thánh Nhân lại một lần nữa bị Thái Sơ đánh tan. Nhưng trong nháy mắt bọn hắn lại bị ngưng tụ, loại này đánh không chết trạng thái rất đáng ghét. Dù mỗi lần ngưng tụ đều sẽ giảm dần tiểu thế giới bản nguyên, nhưng dù là dạng này cũng đủ khó chịu. Nếu là cái này tại Hồng Hoang, mỗi lần bị Thái Sơ đánh nát Vô Cực Thánh Nhân, là không thể nào tiếp tục chuyển hóa ngưng tụ, sẽ bị Hồng Hoang phân giải hết. Thế nhưng là tại hỗn độn, hay là tại Hồng Hoang thiên đạo bị ngăn chặn tình huống dưới, cái này liền khó chịu. Thái Sơ đánh giết một lần Vô Cực Thánh Nhân, có thể cũng liền một kia bị hỗn độn mẫn diệt thôn phệ. còn lại mà 9 thành 9, thành bị tiểu thế giới lần nữa ngưng tụ thành vô cực thánh nhân, đây là rất vô giải nan đề. Chỉ có Thái Sơ đem vô cực thánh nhân kéo vào hồng hoang chém giết, mới có thể tại Thái Sơ chém giết vô cực thánh nhân về sau, hồng hoang thiên đạo nhanh chóng thu lấy nó bản nguyên. Như là như thế này, vô cực thánh nhân chết một lần, tiểu thế giới liền có thể bị suy yếu 6-7 thành, sẽ không như bây giờ, cơ hồ khó có tổn thất. Đây không phải cái biện pháp. Thái Sơ nghĩ đến. Như vậy xuống dưới chỉ có thể tiêu hao, xem ra, chỉ có thể chờ đợi chuẩn thánh nhóm quyết ra thắng bại, sau đó chuẩn thánh hợp lực vòng vây ngoại giới 49 thánh, dạng này mới có thể để cho hồng hoang 5 thánh giành tay, liên hợp chống cự vô cực thánh nhân. Mà Thái Sơ liền có thể đơn độc hành động, diệt sát những cái kia thánh nhân, tại tiểu thế giới trương ngưng tụ thời điểm bắn ra tiến trong hồng hoang, chỉ có dạng này, mới có thể giải quyết lần này nguy cơ. Tổ long các loại, riêng là chống cự ngoại giới thánh nhân cũng từng bước duy gian, nào có thực lực chém giết ngoại giới thánh nhân. Chớ nói chi là cấp tốc chém giết đồng thời, chưa bị tiểu thế giới bản nguyên phục sinh lúc, vùi đầu vào trong hồng hoang. Chỉ có Thái Sơ có năng lực như thế, có thể nhanh chóng chém giết ngoại giới thánh nhân, sau đó lại chưa bị tiểu thế giới một lần nữa ngưng tụ lúc, bắt lại quăng vào trong hồng hoang, hoặc là trực tiếp chấn áp làm tiến trong hồng hoang chém giết. Thái Sơ thử qua cấp tốc chém giết một cái vô cực thánh nhân, sau đó cấp tốc thu lại, nhưng Thái Sơ làm không được. Cái này vô cực thánh nhân, cho dù là khôi lỗi vô cực, nhưng là dù nói thế nào, cũng là vô cực. Còn không nói chém giết một cái, mặt khác hai cái sẽ ngăn cản, Thái Sơ căn bản không có cơ hội. Vô cực chính là dung nhập pháp tắc, cùng Thái Sơ cân bằng cấp độ, Thái Sơ cũng là dung nhập pháp tắc, còn làm không được đạo chi cấp độ như vậy, nhảy ra pháp tắc thành đạo. Nhưng mà, đúng lúc này, có lẽ là xem thấu hồng hoang sinh linh ý đồ, chỉ thấy một đám ngoại giới khôi lỗi chuẩn thánh, bắt đầu điên cuồng liều mạng. Bọn hắn không sợ sinh tử phá vỡ hồng hoang chuẩn thánh vòng vây. Dù là hy sinh gần 20 cái, nhưng y nguyên có 7-80 cái đột phá vòng đây, cấp tốc thả người tiến vào hồng hoang thai màng chỗ. Hoa liên lứ lên, tứ thanh thú cùng hồng hoang vận mệnh thiên đạo còn tại chống cự tiểu thế giới ý thức ngưng tụ. Khó mà rút tay ra ngăn cản. Gần đây 80 cái khôi lỗi chuẩn thánh tiến vào trong hồng hoang. Hồng hoang nội bộ, có ất mục dẫn đầu, ngoài ra còn có 10 cái bị ất mục từ Thái Sơ giới đưa tới chuẩn thánh cao thủ. Ất mục rất cẩn thận, sợ có sơ sẩy. Cho nên tìm 10 cái Thái Sơ giới một mực có hắn chỉ điểm chuẩn thánh trấn thủ. Tay cầm bản cổ phiên, tiên giới trấn giới chi bảo, cùng 10 cái Thái Sơ giới chuẩn thánh. Nhưng là qua rất lâu, vẫn không có ngoại giới cá lọt lưới tiến vào, ất mục chính là thấp thỏm lại là chờ mong, còn mang theo một loại không biết. Đương nhiên. Soạt. Chỉ thấy thai màng phá vỡ một cái lỗ hổng, gần 80 cái khôi lỗi chuẩn thánh tiến vào. Chư vị, giết. Oeng. ất mục quát. Tại 80 cái ngoại giới chuẩn thánh tiến vào về sau, chưa thích hứng hồng hoang uy áp thời điểm, chỉ gặp hắn điều khiển bản cổ phiên đã diệt sát gần một nửa khôi lỗi chuẩn thánh. Vượt qua ất mục đoán trước, hắn lần thứ nhất trưởng khống bực này trí bảo, còn là bị vận mệnh thiên đạo gia trì qua, thuộc về chấn áp một giới trí bảo, bởi vì uy lực này nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa tiến vào gần 80 cái khôi lỗi chuẩn thánh, kết quả lập tức đi một nửa. Bản cổ phiên có thể phát ra hỗn độn hủy diệt chi khí, trực tiếp vỡ vụn nó khôi lỗi chuẩn thánh nguyên thần. Thân thể bắt đầu vỡ vụn, ất mục bừng tỉnh sau bỗng nhiên vung tay lên, 40 vẫn còn tồn tại một nửa bản nguyên ngưng tụ chuẩn thánh, bị hắn đầu nhập vào trường không thái cực đồ chấn áp chuyển hóa hậu thổ nương nương nơi đó. Nương nương tiếp lấy. Ất mục nói. Ất không có điểm hăng hái cảm giác, hắn không phải thiện chiến thánh nhân, lần này nhất cử giải quyết nhiều như vậy, dù là thánh nhân cấp độ hắn cũng rất hưng phấn. Ông thái cực đồ cuốn lên khôi lỗi chuẩn thánh tàn khu, bắt đầu chấn áp chuyển hóa, sau đó đầu nhập vào trong luân hồi. Giết. Ất mục trận, mang theo 10 cái Thái Sơ giới chuẩn thánh, thẳng hướng còn lại khôi lỗi chuẩn thánh. Tiên giới sinh linh, chỉ là cảm thấy một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một trận run rẩy, kêu cự cờ cùng thái cực đồ lưu quang bốn phía, phát ra thần bí uy áp, bọn hắn cấp độ thấp, chỉ có đại la cấp độ mới có thể thông qua thần thông, dò xét đến xảy ra chuyện gì. Hồng hoang đại la cao thủ có chút chấn kinh, đây là đạo tôn nói ngoại giới người xâm nhập. Đáng tiếc, đại la dù có thể tại hỗn độn sinh tồn, nhưng vẫn khó mà tự vệ, hơi bất lưu thần liền có vẫn lạc nguy cơ. Nếu không đại chiến như vậy, dù là mình tu vi không cao cũng muốn tham dự a. Thái ớt cấp độ sinh linh cũng là nghĩ như vậy, về phần kim tiên không dám nghĩ như vậy, bọn hắn biết không có thực lực này. Mà kim tiên một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại ớt mục dẫn đầu hạ, không bao lâu, 80 cái khôi lỗi chuẩn thánh, còn bị hồng hoang pháp tắc gáp chế điều kiện tiên quyết, rất nhanh bị triệt để đánh giết. Nắm giữ bản cổ phiên ớt mục, giờ phút này là tiên giới vô địch. Ông lại là một đường vết rách phá vỡ. Chuẩn bị. Ất mục nói. Chậm, sư huynh là ta, là ta. Chỉ thấy tử ngọc từ trong hỗn độn trở về. Hô, sư huynh vừa rồi những khôi lỗi kia đều Tử Ngọc nói. Ha ha, đều đã chém giết, sư đệ yên tâm đi. À, vậy là tốt rồi, ta không yên lòng tiến đến xem, đã dạng này, sư huynh ngươi tiếp tục, ngoại giới còn chưa giải quyết nguy cơ, sư đệ đi. Tử Ngọc chợt lại phá vỡ thai màng, tiến vào trong hỗn độn. Sư đệ, ngươi, ai ớt một thở dài, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Ai, thính tin tưởng sư tôn có thể giải quyết. Trở về hỗn độn Tử Ngọc, đối mọi người kể một chút, mọi người biết được khôi lỗi chuẩn thánh rất nhanh bị ớt một thánh nhân chém giết về sau, bọn hắn yên tâm. Sau đó, lại bắt đầu kịch liệt đại chiến. Tự bạo xuất hiện. Hồng hoang có sinh linh bắt đầu xuất hiện tổn thương. Hai phe rốt cục đánh thành người chết ta vong cục diện. Vừa mới bắt đầu hồng hoang sinh linh chiếm thượng phong, chính là bù không được cũng có thể tránh né nguy hiểm, nhưng tự bạo sau khi xuất hiện, tổn thương cũng liền xuất hiện. Ngoài ra, gần ngàn ngoại giới chuẩn thánh rốt cục bị chém giết gần nửa, hồng hoang sinh linh riêng là chuẩn thánh phương diện chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một bên khác. Vâng. Ha ha, đáng chết thổ dân, lại dám đánh hồng hoang chú ý, chết đi, lệ. Ngoan nhân côn bằng kiếm tẩu thiên phong, phá vỡ phiêu lưu đại lục phòng ngự, liều mạng tu vi bị áp chế, cũng muốn tiêu diệt một chút đại la thái ớt cấp độ ngoại giới sinh linh. Ngân hiển nhiên côn bằng là cái nhân vật hung ác, cũng là trí tuệ gia hỏa, đã sớm đem chú ý đánh tới phiêu lưu đại lục nơi này, rốt cục bị hắn thực hiện. Vạn giới lần này tiến công, rõ ràng cũng là thăm dò cùng đánh bạc. Có thể bọn hắn cảm thấy, có cần thái ớt cùng đại la cấp độ cơ hội xuất thủ, bởi vậy ngưng tụ một phương đại lục, mang theo gần trăm vạn đại la thậm chí thái ớt. Nhưng là, bọn hắn sai, những này đại la cùng thái ớt thành tệ nạn, không cách nào ở trong hỗn độn sống sót. Chú định bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ phi đầu nhập trong hồng hoang mới được. Nhưng Thái Sơ dẫn đầu đại quân, không cho bọn hắn cơ hội. Cái này tệ nạn, bị Côn Bằng bắt lấy. Lệ. Côn Bằng dù là bị áp chế tu vi, nhưng vẫn như cũng là chuẩn thánh. Đối phó Đại La cùng Thái Ất, dù là số lượng rất nhiều, có thể đối bên trên nó thần thông chính là tốc độ cùng thuấn di Côn Bằng đến nói, cơ hội không có tác dụng. Côn Bằng cái thằng này, điển hình tiểu nhân, liền không gặp hắn quang minh chính đại thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất thấy cản rỡ Côn Bằng khinh thường cười một tiếng. Hừ, loại tiểu nhân này còn có đây này, ngươi nhìn. Trúc Dung cùng Thái Nhất là hoàn gia, nhưng đối đãi tiểu nhân bọn hắn là nhất trí. Quả nhiên Minh Hà cũng như Côn Bằng đồng dạng, càng quá phận chính là, Minh Hà gần nhất vô số tuế nguyện tận thế, bị hắn sáng chế một chiêu thần thông, hóa huyết hải. Đúng vậy, hắn một chiêu thần thông tại phiêu lưu đại lục ở bên trên hóa thành một phương huyết hải, chiếm cứ cái này thần thông uy lực. Bắt đầu thôn phệ nơi đây đại la cùng thái ớt. Đầu là tiểu nhân. Đông Hoàng Thái Nhất thấy này cười nhạo nói. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hai cái tiểu nhân vô sỉ lập công. Quay một tiếng, kia phiêu lưu đại lục động, thẳng tiến không lùi hướng về hồng hoang thai màng mà đi, đây là muốn vọt tới hồng hoang. Chương 830, cải biến quan niệm. Không tốt. Chúng hồng hoang chuẩn thánh giật mình, chỉ thấy kia phiêu lưu đại lục đường kính vọt tới hồng hoang. Đây là định đem gần trăm vạn đại la cùng thái ớt xem như phá hôi. Nghĩ đem những sinh linh này đầu nhập hồng hoang, dù là cho hồng hoang mang tới phá hư rất nhỏ, cũng hơn được thời khắc này cục diện tốt. Một phương phiêu lưu đại lục đường kính chạm vào nhau, há lại một chút chuẩn thánh có thể ngăn trở. Đạo tôn, Côn Bằng dọa sợ, không nghĩ tới cái này phiêu lưu đại lục, hoặc là nói cái này 3.000 tiểu thế giới dung hợp như thế cương liệt. Vậy mà tại mình cùng Minh Hà Đại khai sát giới thời điểm, trực tiếp lựa chọn cá chết lưới rách. Bởi vậy, nóng nảy Côn Bằng không có cách nào. Nếu là đại lục này vọt tới hồng hoang, không nói trước gần trăm vạn sinh linh sẽ tiến vào hồng hoang, chỉ nói như thế lớn đại lục đụng tới, cũng không biết hồng hoang có thể hay không chịu được. Côn Bằng sốt ruột, nếu là cái này cái sọt không giải quyết, mình sẽ thành tội nhân. Mà quá vừa nghe thấy Côn Bằng xé nát cổ họng la lên, cũng nhìn thấy cái này phiêu lưu đại lục vọt tới hồng hoang dấu hiệu. Nhưng là Thái Sơ cười một tiếng, không thể không nói, lần này rất may mắn. Nhìn như tiểu thế giới dung hợp rất mạnh, nhưng chung quy là không có bao nhiêu trí tuệ. Nếu là một trí tuệ cao cường sinh linh mang theo mang đại quân mà đến, hồng hoang sinh linh tuyệt sẽ không như thế đơn giản ứng đối. 3.000 tiểu thế giới dung hợp ý thức, chung quy chỉ là hạ đạt chỉ lệnh, tiến công lại tiến công. Một điểm trí tuệ cùng như lo đều không có. Mà tam đại vô cực cùng 49 cái thánh nhân cũng là như thế, không có có trí tuệ chỉ có bản năng đi thi hành mệnh lệnh. Đây là hồng hoang chiếm cứ tốt đẹp nhất chỗ. So như lúc này, 3.000 tiểu thế giới ý thức liền phạm cự sai lầm lớn. Muốn vọt tới hồng hoang thai màng há lại tốt như vậy va chạm. Ngoài ra, cái này trăm vạn đại la thái ớt chính là đầu nhập vào hồng hoang, khó đạo pháp tắc gáp chế xuống, còn có thể lật trời không thành. Bởi vậy Thái Sơ cảm giác cơ hội đến. Hắn nói, các ngươi chớ để ý, để nó đụng chính là, các ngươi phân ra trăm cái chuẩn thánh tiến vào hồng hoang, trấn áp cái này trăm vạn thái ớt đại la, kia phiêu lưu đại lục chớ để ý, hồng hoàng sẽ bản thân chiếm đoạt. Thái Sơ bước lui ba cái vô cực nói. Vâng. Côn Bằng chờ nhẹ nhàng thở ra, xem ra không gây rắc rối. Lập tức có gần trăm cái chuẩn thánh phân ra, đi theo phiêu lưu đại lục đi hướng hồng hoang. Mà Thái Sơ lại cùng ba cái vô cực thánh nhân chiến đấu, Thái Sơ rất phiền muộn, ba cái không có trí tuệ chỉ có bản năng ra hỏa, thật sự là không thú vị. Nếu là chân chính vô cực thánh nhân, đánh lên còn có chút cảm giác hưng phấn, dù sao đều có trí tuệ, nhưng cái này ba cái cũng không thể trò chuyện, cũng không thể chọc giận, thậm chí trừ công kích Thái Sơ, liền ngay cả tránh né bọn hắn cũng sẽ không. Toàn bộ nhờ bất tử năng lực cùng Thái Sơ liều mạng, liều Thái Sơ rất im lặng. Cái này không phải mình muốn tranh đấu, tìm chỉ có vô cực thánh nhân thực lực khôi lỗi đến tranh đấu, tốt không thú vị à. Mà một bên khác, soạn, chỉ thấy cự hình phiêu lưu đại lục vọt tới hồng hoang thai màng. Vốn cho rằng là tinh thần truy lạc đồng dạng, nhưng kết quả lớn xảy ra ngoài ý muốn, chỉ thấy hồng hoang thai màng giống như là nước đồng dạng, mặc cho cự hình đại lục va chạm cũng khó khăn nổi lên liên ứ. Chỉ chốc lát toàn bộ đại lục bị hồng hoang thôn phệ, tiến vào hồng hoang đại lục, cùng đại lục ở bên trên sinh linh liền sinh tử không do người. Tại hồng hoang vận mệnh thiên đạo mới là thứ nhất. Mà tại hồng hoang nội bộ, từ lúc lui một đợt gần 80 người công kích về sau, ất mục rất vô vị, chỉ thấy có liên tục không ngừng chết đi sinh linh bị đầu nhập hồng hoang, sau đó bị thái cực đồ trấn áp chuyển hóa. Có thể sống một cái đều không có, uổng phí tay hắn cầm bản cổ phiên một mực không dám mảy may qua loa. Nhưng ngay cả cái chịu chết đều không có. Nhưng là, chú ý, đến. Ất mục chợt phát hiện hồng hoang phá vỡ một cái lỗ hổng, cảm giác cơ hội đến, lại có thể trấn áp không phục. Bất quá. Sau đó ất mục chờ 11 người được. Cái này, đây là cái gì, làm sao còn đang khuyết đại, cái này. Chỉ thấy bỗng nhiên vỡ ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến che khuất bầu trời lớn nhỏ. Thậm chí chậm rãi lớn đến khó mà đo đạc giới hạn. Ất mục thánh nhân. Siêu siêu. Chỉ thấy đến đây chi viện trăm vị chuẩn thành đến, ất mục một phen đơn giản hỏi thăm mới biết được, nguyên đến chuyện như vậy. Đây là tiểu thế giới chiến tranh thành lũy, phía trên có gần trăm vạn đại la cùng thái ất. Bọn hắn đây là tới chịu chết sao? Ất mục im lặng mà hỏi. Chán. Côn Bằng cũng tới, dù sao mình xung họa, cái này nổi muốn cóng. Thánh nhân, chúng ta cùng ngoại giới thổ dân giao thủ, phát hiện bọn hắn không có có trí tuệ, chỉ có bản năng, chắc hẳn bản năng thúc đẩy, cho nên mặc kệ chịu chết không chịu chết. Dù sao. Cứ như vậy, ngài nhìn thấy, bọn hắn chiến tranh thành lũy tiến đến, khả năng tại tiểu thế giới ý nghĩ bên trong, trăm vạn đại la cùng thái ớt kim tiên, có thể thai họa hồng hoang A. Dạng này A. Ớt không có ngữ nói. Vậy được rồi, đợi lát nữa đại lục này triệt để dung nhập về sau, chúng ta hợp lực trấn áp lên mặt sinh linh. Ớt mục nói. Vâng, thánh nhân. Minh Hà cũng tới, nhưng là hắn lại hỏi, thánh nhân, cái này đại la cùng thái ớt cùng khôi lỗi không giống. Trước đây bần đạo xâm nhập phát hiện, phía trên này thái ớt cơ hồ đều là các tự tu luyện, không phải khôi lỗi. Về phần đại la có một nửa là khôi lỗi, còn có một nửa là bản thân tu luyện ngoại giới thổ dân, chúng ta đều chấn sát sao. Cái này, ớt mục sướng sở, các ngươi nghĩ như thế nào? Côn Bằng nói, thánh nhân, không bằng đầu hàng bất tử, dù sao tiến vào trong hồng hoang, tiểu thế giới thiên đạo ý thức liền không cách nào điều khiển, phía trên trí tuệ sinh linh chỉ cần không đốc, đều sẽ làm ra sáng suốt quyết định, ngoài ra, cho bọn hắn dung nhập hồng hoang cơ hội, đây là vận mệnh của bọn hắn, ngài cho là thế nào? Ất Mục suy nghĩ một hồi, tựa hồ lời ấy có lý. Thiện, đã dạng này, đợi lát nữa đầu hàng không giết, giết sạch trấn áp đám kia không có có trí tuệ khôi lỗi liền có thể, có trí tuệ giữ đi. Ất Mục nói, hắn rất là trạch tâm nhân hậu. Ất Mục đáp ứng về sau, Côn Bằng cùng Minh Hà cười. Bọn hắn từng tiến vào cái này phiêu lưu đại lục, biết trên đường cái gì chủng loại đều có, đây là một cái cơ hội. Một cái để hồng hoang thế lực lớn thiếu ân tình của mình cơ hội. Đợi chiến tranh kết thúc, những này ngoại giới thổ dân, nhất định bị thế lực lớn phân phá, như vậy bọn hắn bảo trụ những sinh linh này, đây chính là khí vận cùng cơ duyên A. Thậm chí còn có thể mời chào một chút thổ dân thu làm thuộc hạ cũng không phải không thể. Đích xác thổ dân rất yếu, nhưng là không chịu được số lượng nhiều A, kim trăm vạn đại la cùng thái ớt kim tiền, cái này có thể so với một cái thế lực lớn nhân thủ. Ông! Cái này cự hình phiêu lưu đại lục rốt cục bị hồng hoang nuốt hết. Một chút trí tuệ sinh linh, chợt phát hiện tu vi của mình bị áp chế, ngoài ra, bản nguyên ý thức chỉ lệnh không có, nói cách khác chính mình là vi phạm cũng không sao. Nhưng là bọn hắn rất tuyệt vọng, mặc dù bản nguyên ý thức chỉ lệnh đã vô dụng, nhưng mình đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng, trước đó tránh trên đại lục, liền thấy hồng hoang ác ma cường hãn. Hiện tại đến ác ma trong nhà, cùng muốn chết có cái gì khác biệt? Ai? Một đám trí tuệ sinh linh thở dài, tại mình thật là bi thảm a. Duy chỉ có 20 vạn khôi lỗi đại la, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chờ lấy trên đường lớn lưu quang tản ra, lập tức giết ra ngoài. Rốt cục. Giết. Trấn áp. Đầu hàng bất tử. Đầu hàng bất tử. Phân công rất rõ ràng, Ất Mộc mang theo 50 cái đại la trấn áp khôi lỗi đại la, mà đổi thành bên ngoài 50 cái chuẩn thánh trấn áp có trí tuệ sinh linh, thả ra mạnh nhất uy áp trấn nhiếp, thuận tiện hô to, đầu hàng bất tử. Cái này, một chút trí tuệ sinh linh rất nghi hoặc. Nhưng là, ông chỉ thấy vừa lao ra 20 vạn khôi lỗi đại la, vừa muốn bay ra đại lục nhào về phía hồng hoang, chỉ thấy một che khuất bầu trời cự cờ xuất hiện. Sau đó, không có sau đó, bàn cổ phiên đảo qua, chấn sát toàn bộ, bàn cổ phiên uy năng lần nữa hiện ra người trước, cùng Ất Mộc cùng một chỗ để phòng ngoại ý muốn chuẩn thánh rất mơ hồ. Thánh nhân ngài mạnh như vậy, còn gọi chúng ta tới làm cái gì, nhìn ngài trang bức sao. Đương nhiên trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói. Ngược lại, Ất Mộc thánh nhân uy vũ. Ất Mộc thánh nhân không hổ đạo tôn môn hạ, chúng ta bội phục. Ất Mộc thánh nhân. Ất Mộc đều bị nói không có ý tứ. Khu khu, chư vị, nhanh đi trấn áp có trí tuệ sinh linh. Ất không có điểm xấu hổ. Một đoàn người nhanh chóng bay về phía phiêu lưu đại lục, đứng tại không trung, quan sát toàn bộ đại lục, leo lên đi mới phát hiện thật không nhỏ. Dạng này một phương pháp tắc ngưng tụ đại lục, càng là có thể tung bay ở không trung, cái này thỏa thỏa một cái thế lực lớn tất nhiên tranh đoạt đối tượng. Không nghĩ tới tiểu thế giới lễ vật tốt như vậy, Ất Mộc thậm chí nhớ tới sư tôn Vô Lượng lơ lửng nói, cùng tạo hóa lao sư tạo hóa lơ lửng tiên đảo. Người đám sinh linh, gan dám mạo phạm hồng hoang, vốn nên tội đáng chết vạn lần, nhưng chúng ta nhân tử, cảm thán các ngươi thân bất do kỷ, hiện tại cho các ngươi đầu hàng bất tử cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc, hiện tại làm ra lựa chọn. Ất Mộc bàn cổ phiên vung lên, kịch liệt phong mang, phát ra hỗn độn hủy diệt chi khí, nhìn một đám ngoại giới sinh linh một trận sợ hãi. Vừa rồi 20 vạn đồng bào khôi lỗi, chính là bị đạo nhân này một chiêu xóa bỏ. Hiện tại đạo nhân này vậy mà còn nói hồng hoang sinh linh rất nhân từ, cho các ngươi một cơ hội, làm sao như thế không dám để cho người tin tưởng đâu. Ném không đầu hàng. Trăm vị chuẩn thánh cũng một trận đe dọa. Trừ bỏ bị chém giết 20 vạn khôi lỗi, tăng thêm ngoài ra chết đi, còn có hơn 70 vạn là 3.000 tiểu thế giới trí tuệ sinh linh. Bọn hắn là bản thân tu hành, đều là từng cái tiểu thế giới người mạnh nhất. Mỗi cái đều là một phương thế giới thiên tri tiêu tử. Lúc đầu tại một phương thế giới làm tổ làm tông diêu võ dương oai, nhưng kết quả thành thời khắc này cục diện. Biến hóa quá nhanh, bị tiểu thế giới bản nguyên ý thức điều động thời điểm, liền hết thể không thể quay về. Ha ha, đầu hàng, vọng tưởng, bạo. Vâng. Ha ha, các ngươi những này ác ma, vọng tưởng. Chết cũng không đáp ứng. Ầm ầm. Một đám thể sống chết không theo, hoặc là nói cảm thấy sống sót cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn cương liệt tự bạo, bị nhân ngư thịt, bị người chi phối, không phải bọn hắn một phương thế giới thiên chi tiêu tử vốn có đãi ngộ. Đã dạng này, còn không bằng chết oanh liệt. Trong lúc nhất thời tự bạo thanh âm không ngừng, gần một vạn cương liệt đại la hoặc thái ất, bọn hắn không cam tâm mệnh vận sau này là tù binh, bọn hắn tự bạo. Cái này khiến Ất Mộc bọn người, còn có mấy cái thái cổ đi tới tồn tại, ghé mắt không thôi. Xem ra chung quy là có chút tự cho là đúng, trước đây những sinh linh này chỉ là bọn hắn trong mắt thổ dân. Là cái không coi là gì ra hỏa. Nhưng là gần đây vạn người không cam lòng khuất phục lựa chọn tự bạo, để bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào cái này ngoại giới sinh linh. Tu vi có thể yếu, cấp độ có thể yếu, nhưng đạo tâm cùng kiên trì không thể đổ. Những này tự bạo nên được đến vốn có tôn trọng, nếu không chính là không tôn trọng mình, bởi vì chính mình nếu là gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ như vậy. Cho nên, tôn trọng bọn hắn chính là tôn trọng chính mình. Đương nhiên cũng có người khinh thường, Côn Bằng, Minh Hà liền rất khinh thường. Xem thường những này tự bạo đồ đần. Có thể còn sống vì sao chết, còn sống liền có hy vọng. Không thể nói Côn Bằng cùng Minh Hà mềm yếu đạo tâm không đủ, chỉ là kiên trì không giống thôi. Luôn có không cam tâm, luôn có cầu thả, mà lại mỗi lần đều là oanh liệt ít, cầu thả hơn nhiều. Giờ phút này chính là như vậy. Gần một vạn người tự bạo về sau, vẫn có 70 vạn không có tự bạo, bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn đầu hàng. Nhưng mà, chỉ thấy một tiểu thế giới đại la bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đối Ất Mộc bọn người hỏi, chư vị cao nhân, các ngươi nói là thật, chúng ta đầu hàng sẽ bất tử, sẽ công bằng đối đại với chúng ta. Ất Mộc sững sờ, nói, đây là tất nhiên, chắc hẳn tiến vào một sát các ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi sau này chính là hồng hoang sinh linh, chỉ là hồng hoang thiên đạo còn tại cùng tiểu thế giới đối nghịch, không cách nào đối các ngươi pháp tắc cải tạo, đợi hồng hoang vận mệnh thiên đạo bước lui tiểu thế giới, chính là các ngươi trở thành hồng hoang sinh linh một khác. Cái này đại la nhẹ gật đầu, hắn tin. Mỗi cái thế giới đều có ý thức truyền thừa, tiến vào hồng hoang một khắc, kỳ thật bọn hắn đã cảm nhận được. Tốt, vãn bối đầu hàng, nhưng là... Chỉ thấy cái này đại la nói, không phải vãn bối tham sống sợ chết, mà là vãn bối không cam tâm, tiến vào hồng hoang mới biết nơi này mới là duy nhất, nơi này mới có thể dòm ngó vô thượng cảnh giới. Vãn bối không có tự bạo không phải sợ chết, mà là vãn bối tin tưởng mình có thể siêu việt chư vị. Một mặt kiên định, Ất Mục đều cảm nhận được người này lời nói không giả. Không phải sợ chết, mà là lựa chọn hóa khuất nhục bi thống vì động lực, muốn siêu càng trước mặt bọn hắn hồng hoang sinh linh. Loại này kiên định không giả được, ai cũng có thể cảm nhận được người này đạo tâm. Ừm, thiện. Ất Mục mặt không biểu tình, lại rất xem trọng người này. Từ tự bạo, đến thời khắc này cái này đại la lời thề, mặc kệ người khác thấy thế nào, tối thiểu Ất Mục bọn người, sẽ không ở xem thường những này ngoại giới sinh linh. Bọn hắn có ít người đáng giá kính trọng. Chương 831, triệt để chém giết. Trong hỗn độn, phiêu lưu đại lục trực tiếp vọt tới hồng hoang, không có hồng hoang mọi người cho rằng nguy hiểm, ngược lại bởi vì phiêu lưu đại lục bị hồng hoang thôn phệ, hồng hoang chúng sinh triệt để chiếm cứ thượng phong. Thái Sơ cùng ba cái vô cực thánh nhân tranh đấu vẫn còn tiếp tục, ba cái vô cực thánh nhân đã 13 lần bị Thái Sơ chém giết. Thái Sơ khai bắt đầu né tránh cùng quân lấy, hết thể chờ lấy hồng hoang chuẩn thánh chém giết tiểu thế giới chuẩn thánh. Sau đó chúng chuẩn thánh hợp lực chống cự tiểu thế giới thánh nhân, để tổ long bọn hắn rảnh tay. Chỉ cần tổ long bọn người rảnh tay, Thái Sơ liền có thể nhanh chóng giải quyết tiểu thế giới thánh nhân. Chỉ cần đem thánh nhân giải quyết, lần này nguy cơ cũng liền hóa giải. Rốt cục, trải qua một đoạn thời gian khổ chiến, hồng hoang chúng chuẩn thánh, rốt cục triệt để chém giết xâm phạm gần ngàn tiểu thế giới chuẩn thánh. Gần 7 thành khôi lỗi chuẩn thánh, chém giết sau bị hồng hoang sinh linh quăng vào trong hồng hoang. Trong hồng hoang có hậu thổ chấn áp chuyển hóa, gần đây 800 chuẩn thánh, vì hồng hoang cung cấp rất nhiều bản nguyên. Bất kể như thế nào, riêng là những này chuẩn thánh, hồng hoang liền kiếm lớn. Cực kỳ trọng yếu một màn đến. Chỉ thấy 3.000 hồng hoang chuẩn thánh, bắt đầu khép lại, tại mọi người tương hố câu thông hạ, bố trí hợp lực đại trận về sau, bắt đầu nhao nhao hướng về phía trước, chống cự tiểu thế giới thánh nhân. Chỉ chốc lát, trải qua một đoạn trận vật thích ứng, 3.000 chuẩn thánh, rốt cục tại 49 cái đại trận tổ hợp lại, ngăn chặn tiểu thế giới 49 thánh nhân. Lúc này, tổ long chờ 5 người, bắt đầu khẩn trương hướng về Thái Sơ dựa sát vào. Bất kể như thế nào, riêng là Thái Sơ cùng 3 cái vô cực thánh nhân đại chiến dư ba, tổ long chờ liền cảm giác rất khó. Cái này một cái không tốt, vẫn là không đến mức, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Thử liên hoa nở. Quay một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ nguyên thần bên trong, bay ra rừng một chút chậm biến lớn tử liên. Thái Sơ tử liên bị Thái Sơ phóng ra. Các ngươi 5 người nhanh chóng tiến đến. Thái Sơ đối tổ long chờ nói, 5 người một trận kinh hỉ, nguyên lai đạo tôn đã nghĩ kỹ, có tử liên phòng hộ, mình 5 người an nguy liền ổn định. Vâng, 5 người không có chút nào do dự, nháy mắt bị tử liên thu hút trong đó. Đi. Thái Sơ vung tay lên, tử liên bên trên, tổ long 5 người đẩy hướng 3 cái tiểu thế giới vô cực thánh nhân. Chư vị đây là cơ hội, không cần lưu thủ, chúng ta cũng có thể cảm ngộ một chút vô cực thánh nhân cường đại. Tổ long nói, hừ, không dùng đến ngươi nói. Tổ Phượng nói, chợt chỉ thấy Phượng Hoàng Linh bắt đầu thi triển, nháy mắt Tổ Phượng lớn nhất chiêu thức, bắn về phía hình người vô cực thánh nhân. Vướng, cựu nhật hoành không, vậy ngược, bàn cổ chân thân. 5 người có Thái Sơ tử liên thủ hộ, bắt đầu buông ra tư thế, cùng 3 cái vô cực thánh nhân chiến đấu. Đương nhiên, chủ yếu dựa vào Thái Sơ tử liên phòng ngự cường hãn, về phần Tổ Long 5 người tác dụng, là ngăn cản một trận mà thôi, muốn hư hao 3 cái vô cực thánh nhân, tại Thái Sơ nơi đó rất đơn giản. Đối với bọn hắn lại là vô cùng gian nan. May mắn Thái Sơ tử liên cường hãn, quả thực là chống cự lại 3 cái vô cực thánh nhân tất cả công kích, cái này gọi tổ long đế tuấn trở may mắn không thôi. Mà Thái Sơ thấy thế, nháy mắt nhào về phía một bang khôi lỗi thánh nhân. 3.000 hồng hoang chuẩn thánh, chính trật vật chống cự 49 cái thánh nhân, thấy đạo tôn đến, bọn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Thái Sơ không có gọi bọn hắn thất vọng. Tuế nguyệt nhất đao. Chỉ thấy Thái Sơ thần thông thi triển. Nháy mắt có 12 cái khôi lỗi thánh nhân, bị Thái Sơ tuế nguyệt nhất đao định trụ. Xoạt tựa hồ thời không toàn bộ vỡ vụn. Chỉ thấy 12 cái bị Thái Sơ tỏa định thánh nhân, tại Thái Sơ vây tay một cái về sau, 12 người còn tại tuế nguyệt nhất đao thần uy bên trong, nó thân thể không tự chủ được bị Thái Sơ liên lụy hướng hồng hoang. Ầm ầm. Hồng hoang thai màng nổi lên liên ứ, xoạt, 12 cái thánh nhân bị Thái Sơ kéo vào trong hồng hoang. Rốt cục, tuế nguyệt nhất đao. Trước đó là định trụ 12 cái khôi lỗi chuẩn thánh, đến trong hồng hoang một khắc. Chạm. Thái Sơ quát. Xoạt. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy 12 cái khôi lỗi thánh nhân, bị kia giản dị một đao chém vỡ. Bể nát bản nguyên, tại trong hồng hoang là không thể một lần nữa ngưng tụ, cái này 12 cái thánh nhân vỡ vụn, chỉ thấy Thái Sơ chỗ một phương thời không, toàn bộ bản nguyên chi khí nháy mắt nồng đậm vô số lần. Bất kể nói thế nào, 12 cái thánh nhân, cái này so trước đây một cái tiểu thế giới đều mạnh hơn. Một lần liền có thể để hồng hoang tráng lớn hơn nhiều. Thấy thế, Thái Sơ rất hài lòng, kế hoạch thành công. Kỳ thật, đơn thuần chém giết 12 cái thánh nhân rất đơn giản, Thái Sơ làm như vậy, bất quá là phế vật lợi dụng, lớn mạnh hồng hoang mà thôi. Tựa như giờ phút này, hắn thành công. Siêu một tiếng, Thái Sơ rời đi hồng hoang. Thái Sơ trong hỗn độn lại lần nữa xuất hiện, để tổ long chờ năm thánh, cùng một đám chuẩn thánh rất hưng phấn. Xem ra đạo tôn thành công, nhanh như vậy liền giải quyết 12 cái khôi lỗi thánh nhân, thật sự là khủng bố như vậy. Ngoài ra, bởi vì Thái Sơ thu đi 12 cái thánh nhân, để 3.000 chuẩn thánh áp lực giảm mạnh, có thể không chút phí sức chống cự không có có trí tuệ, chỉ có bản năng khôi lỗi chuẩn thánh công kích. Đây chính là có trí tuệ cùng không có có trí tuệ khác nhau. Nếu là có trí tuệ, đừng nói 3.000 chuẩn thánh có thể vây khốn 37 cái thánh nhân, chính là 7 cái đều khốn không được. Nhưng những này thánh nhân không có trí tuệ về sau, 3.000 chuẩn thánh liền có thể chống cự lại. Vốn là so hồng hoang thánh nhân kém rất nhiều, lại thêm không có có trí tuệ, cái này vô số lần suy yếu khôi lỗi thánh nhân thực lực. Dù sao, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, trên lệch ngày đêm khác biệt, những này thánh nhân yếu tại hồng hoang thánh nhân, tăng thêm không có trí tuệ, đây mới là bọn hắn có thể chống cự nguyên nhân trọng yếu nhất. Thái Sơ lập lại chiêu cũ, chỉ thấy lại là tuế nguyệt nhất đao. Nháy mắt lại định trụ 12 cái thánh nhân, sau đó bị Thái Sơ lập lại chiêu cũ, kéo vào trong hồng hoang. Thời khắc này hồng hoang, bởi vì trước đây 800 chuẩn thánh bản nguyên, tăng thêm Thái Sơ chém giết 12 cái thánh nhân bản nguyên, vì hồng hoang cung cấp cường đại bản nguyên. Hồng hoang cùng tiểu thế giới ý thức đối kháng, đã ở vào tuyệt đối thượng phong. Đây là hồng hoang không có có ảnh hưởng tam giới vận chuyển, không có có ảnh hưởng hồng hoang bất luận cái gì một điểm biến hóa điều kiện tiên quyết. Hồng hoang cường hãn có thể nghĩ. Bất quá, Thái Sơ tiếp tế, lại làm cho hồng hoang dư lực càng nhiều, cùng 3.000 tiểu thế giới ngưng kết ý thức đối kháng bên trong, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần cho hồng hoang thiên đạo một chút thời gian, liền có thể bài xích ra 3.000 tiểu thế giới đối hồng hoang thai màng xâm nhập. Lại nói Thái Sơ, còn lại 25 cái khôi lỗi chuẩn thánh, hắn đã không nhìn ở trong mắt. Thái Sơ đem chú ý đánh về phía vô cực thánh nhân. Nếu là vô cực thánh nhân cùng thánh nhân chênh lệch, chí ít là 100 chênh lệch. Nói cách khác, chém giết một cái vô cực thánh nhân, liền có thể bù đắp được 100 cái thánh nhân. Chênh lệch lớn như vậy, Thái Sơ ha có thể bỏ lỡ. Một đạo thần bí truyền âm, truyền vào chiến càng hàm Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm 5 người nguyên thần bên trong. 5 người manh kinh, đạo tôn thủ bút thật lớn, lại muốn giải quyết một cái vô cực thánh nhân. Nếu là đạo tôn làm thành, vậy liền thật đáng sợ, vô cực thánh nhân lại muốn vẫn lạc, đây thật là khủng bố như vậy. Tuy nói, vô cực thánh nhân tại đạo tôn trong tay cũng liền như thế, nếu không phải là bị tiểu thế giới không ngừng ngưng tụ, chỉ sợ sớm đã chết thật nhiều lần. Nhưng là nói như vậy, thật muốn triệt để vẫn lạc, bọn hắn y nguyên rất kinh hãi. May mắn những này vô cực thánh nhân là khôi lỗi đồng dạng tồn tại, không có có cái gọi là trí tuệ. Nếu là có trí tuệ, tổn thất đến thời khắc này đã sớm rút. Bọn hắn liền không dạng này, mặc kệ bao nhiêu tổn thất, ý nguyên hung hãn không sợ chết. Chỉ thấy trong chốc lát, Thái Sơ động. Kia nguy nga cự thú hình thái vô cực thánh nhân, nháy mắt bị Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, một trưởng chụp về phía hồng hoang thai màng chi địa. Vâng! Thái Sơ thuận thế mà lên, giờ khắc này muốn không phải chém giết, mà là khoảng cách gần vật lộn lôi kéo cự thú vô cực thánh nhân nhập hồng hoang. Giống! Cự thú vô cực thánh nhân một tiếng gào thét, nên đón hắn là Thái Sơ vô lượng chân thân hiện hiện. Nguy nga Thái Sơ vô lượng chân thân, một tay nắm lấy cự thú độc giác, dắt cự thú vô cực thánh nhân hướng hồng hoang thai màng mà đi. Soạt. Bản năng phản ứng, kia đang cùng hồng hoang đánh cờ tiểu thế giới ý thức, bản năng cảm thấy nguy cơ. Cho cự thú vô cực thánh nhân chỉ lệnh là tự bạo hắn có thể thu hồi 9/9 bản nguyên, nhưng nếu là bị Thái Sơ kéo vào hồng hoang, sẽ tổn thất nặng nề. Thời không giam cầm. Thái Sơ ha có thể để hắn toàn nguyện, cường hãn pháp lực câu thông đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc xa xa không ngừng bị kim tiểu câu thông, dung hợp tiến Thái Sơ vô lượng chân thân bên trong. Ai cho bản tôn đi vào, vâng. Thời không giam cầm ý lực, tăng thêm Thái Sơ vô lượng chân thân lực lượng, vâng một tiếng.